Vạn cổ đệ nhất thần chương 977 tới chương 999. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đây là vấn đề hắn trăn trở gần đây mà vẫn chưa có câu trả lời. Bởi vì chỉ cần thức thần đỉnh cấp xuất hiện, chắc chắn sẽ bị bại lộ như Lý Khinh Ngữ, và kết cục cũng sẽ giống như nàng. Cái này đơn giản mà. Vi Dạ Thi nói. Đơn giản thế nào? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Mệnh kiếp nhất tộc của chúng ta cũng có những kẻ đầu óc không bình thường, muốn đồng thời sở hữu cộng sinh thú và thức thần, liền dùng huyết thần khế ước để thiết lập hệ thống tu luyện cộng sinh với hung thú, cũng có thể thành công. Ở một mức độ nào đó, họ quả thực có cả thức thần và cộng sinh thú, nhưng những người như vậy, chúng ta thường gọi chung là kẻ ngốc. Vi Dạ Thi nói. Tại sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì, cộng sinh thú ký kết bằng huyết thần khế ước rất ngu ngốc, tu luyện cực kỳ chậm chạp, chiến lực thấp, khó trưởng thành, tuy có nhiều cá thể chiến đấu hơn, nhưng về cơ bản đều làm tiêu hao thiên phú tu luyện của chính mình, bị người khác bỏ xa về cảnh giới. Một sai lầm tuổi trẻ, hối hận cả đời, vì một khi hệ thống tu luyện cộng sinh đã được thiết lập, nó sẽ là dấu ấn cả đời. Thật ra, bây giờ mệnh kiếp nhất tộc dùng huyết thần khế ước để ký kết cộng sinh thú gần như không còn kẻ ngốc nào làm nữa, nhưng, ngươi cứ tự nhận mình là kẻ ngốc đó, chẳng phải là được rồi sao? Vi Dạ Thi cười đùa nói. Lỡ như ta quá mạnh, gây chú ý thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đơn giản, nếu ngươi thật sự có thể thức tỉnh 7 thức thần, ngươi cứ giấu đi 3 cái, chết cũng không tung ra, nếu thức thần không quá 5 cái, thì cho dù huyết thần khế ước cộng sinh thú của ngươi có nghịch thiên đến đâu, trật tự chi địa cũng sẽ không để ý đến ngươi. Vi Dạ Thi nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nhất thời dâng lên hùng tâm tráng chí. Hóa ra, hắn có thể thức tỉnh thức thần. Hơn nữa, có thể thức tỉnh bao nhiêu thì cứ thức tỉnh bấy nhiêu. Chỉ cần sử dụng không quá 5 cái là được. Hơn nữa, không sử dụng cũng không làm chậm trễ việc tu luyện thức thần. Nếu hắn thật sự có thể sở hữu 10 thức thần, một ngày nào đó hắn sẽ dùng đến được, và khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ mạnh đến kinh người. Trong rất nhiều tình huống sinh tử, những thức thần ẩn giấu cũng có thể dùng làm át chủ bài. Tối nay, Huy Dạ Thi đã dùng kiến thức của Nguyệt Thần tộc để giúp Lý Thiên Mệnh hoàn toàn xác định phương hướng, thậm chí còn cung cấp cho hắn khả năng thức tỉnh thức thần. Tiếp theo, nàng sẽ còn cung cấp cho Lý Thiên Mệnh con đường để trỗi dậy. Nàng thực ra rất chân thành. Mặc dù Linh Tâm Chú có tác dụng rất lớn, khiến nàng hoàn toàn không dám đắc tội Lý Thiên Mệnh, nhưng dù sao đi nữa, công lao của nàng vẫn rất lớn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói, bất kể có ân oán gì, hôm nay cảm tạ ngươi. Biết cảm tạ là tốt rồi, nhớ động tĩnh nhỏ một chút, trái tim thủy tinh của ta không chịu nổi việc tiểu thiếp của ta thay lòng đổi dạ đâu. Vi Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mồm chó không mọc được ngà voi. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Dạ Thi liếc nhìn Khương Phi Linh một cái, trong lòng nàng dấy lên một chút giằng co. Trước đây ở Viêm Hoàng Đại Lục, nàng tự cao tự đại, khinh thường Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, thậm chí trong lúc tức giận còn xúi dục Huy Nguyệt giận, kết quả bị gieo linh tâm chú. Nàng hiện tại thực ra rất thất bại và phiền muộn. Nhưng, nàng không có cách nào khác. Bây giờ xem ra, độ khó để nàng có được Lý Thiên Mệnh thực sự rất cao. Thậm chí, nàng đã từ bỏ. Thôi, cứ giúp một tay, coi như là chuộc tội cho sự tùy hứng và biến thái của mình lúc trước đi. Đến nơi có thể phóng túng, ta và Huy Nguyệt Dận đều không kiềm chế được bản thân, bây giờ phải chịu lời nguyền, chỉ hy vọng lần này giúp họ một chút, sau này họ thật sự có thể giải lời nguyền này, cho ta một con đường sống. Nàng không thể không lo lắng về linh tâm chú. Trong khoảng thời gian từ Viêm Hoàng trở về, mặc dù nàng chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của linh tâm chú, nhưng mỗi khi ở một mình, nàng đều sống trong sợ hãi và lo lắng. Nàng cảm thấy đây chính là báo ứng cho những sai lầm kinh tởm của mình. Cho nên bây giờ, khi có thể phát huy tác dụng, nàng ngược lại đã điều chỉnh lại tâm tính của mình. Nhất thời xúc động, phạm sai lầm, hy vọng ông trời có thể cho ta một cơ hội chuộc tội. Nàng cũng không dám nói cho Lý Thiên Mệnh biết, việc Huy Nguyệt giận lúc đó ép hắn vào đường chết có liên quan đến sự tùy hứng nhất thời của nàng. Nàng sợ nói ra, Lý Thiên Mệnh sẽ hoàn toàn lạnh lùng với nàng. Với sự bảo vệ của hắn dành cho Khương Phi Linh, điều đó rất có thể xảy ra. Sau khi vào gia phả, đợi lần Nguyệt Thần phát sáng tiếp theo, ta sẽ dẫn ngươi đi khai mở thức thần. Vi Dạ Thi nói. Thành. Lại một việc nữa có manh mối. Vậy, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Vi Dạ Thi cẩn thận, hỏi Khương Phi Linh câu hỏi cuối cùng trong lòng mình. Nhỏ hơn chàng ấy 3 tuổi, sao nào? Khương Phi Linh ngẩng cao chiếc cổ ngọc, nhìn Huy Dạ Thi nói. Qua, ta không tin. Huy Dạ Thi bật khóc. Ưu thế lớn nhất của nàng, tuổi trẻ, đã không còn sót lại chút gì. 28 tuổi, Muốn nôn quá. Ta không thể bị đả kích, ở Nguyệt Chi thần cảnh của chúng ta, chưa đến 50 tuổi đều là người trẻ tuổi. Huy Dạ Thi tự an ủi mình. Hai tên biến thái, cáo từ. Nàng gầm lên một tiếng, tràn ngập tuyệt vọng, đóng sầm cửa bỏ đi. Không ngờ, vội vàng quá nên va vào cánh cửa, trực tiếp ngã sỏng xoài ra đất, ngã một cú dập mặt. Ngày thứ hai, Lý Thiên Mệnh ở vị trí trung tâm của Huy Nguyệt Thành, đã hấp thu không ít năng lượng của Nguyệt Tinh Nguyên. Lượng lớn năng lượng bổ sung đã giúp hắn hoàn toàn dung hợp lực sinh tử kiếp của mình vào Nguyệt Tinh Nguyên. Tuy cảnh giới không thay đổi, nhưng trên thực tế, sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, lăn ra đây, đi theo chính quy nữ nhân của ngươi đi gặp cha mẹ. Trời còn chưa sáng, Huy Dạ Thi đã ở ngoài la lớn. Sau một đêm tu luyện, Lý Thiên Mệnh tinh thần sảng khoái, mở cửa bước ra. Sao thế? Nàng không đi cùng à? Huy Dạ Thi chu môi nói. Không đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không đi thì thôi, ta còn bịa cho nàng một thân phận, cũng là thị nữ của ta, sau này hành động cho tiện. Huy Dạ Thi dương dương đắc ý nói. Làm gì cũng không được, ra vẻ ta đây thì ngươi số một. Lý Thiên Mệnh nói. Im miệng, đi theo ta. Huy Dạ Thi đắc ý, cứ như thể thật sự đã tuyển được rễ hiền. Hai người đi trên con đường trong thi vũ cư. Đúng rồi, chuyện của Nguyệt Sư, xử lý thế nào rồi? Huy Dạ Thi nói. Ta vẫn đang nghĩ cách, có người ở đó hắn không dám làm bậy, ngươi gần đây đừng đi học nữa, chờ hắn sốt ruột. Lý Thiên Mệnh nói. À, ta mặc kệ, dù sao ta cũng đã cưới ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm cho an toàn của ta mà toi đời, ngươi cũng chẳng còn sợi lông nào đâu. Huy Dạ Thi nói. Biết rồi. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh chê nàng ồn ào. Gặp cha mẹ ta, không cần nói gì, để ta nói là được. Hiểu rồi. Vào gia phả xong, lập tức đưa ngươi đi tu luyện. Thành. Nói rồi, họ ra khỏi thi vũ cư. Vừa mới ra ngoài, một cô gái có thân hình khá nặng ký chạy tới, giống như một con gấu lao vào, hất tung Huy Dạ Thi bay ra ngoài. Hai người lăn lộn trên đất, mất một lúc lâu mới đứng dậy được. Huy Dạ Thi mặt mày xám xịt, tức giận nói, Huy Dạ Châu Châu, ngươi điên rồi à, tỷ tỷ ta trang điểm cả tiếng đồng hồ, ngươi làm hỏng hết rồi. Thi Thi. Chuyện lớn không hay rồi. Cô gái béo kia mặt đầy kinh hãi nói. Gì vậy? Huy Dạ Thi mơ hồ hỏi, sao tự nhiên lại nghiêm túc thế? Đêm qua, Huy Nguyệt Thành của chúng ta xảy ra một vụ án kinh thiên động địa, tuy đã che giấu tin tức để tránh hoang mang, nhưng vẫn bị lộ ra ngoài, không thể ngăn được. Huy Dạ Châu Châu mặt tái mét nói. Chuyện gì thế? Huy Dạ Thi nói. Gia tộc Huy Nguyệt của chúng ta, trong một đêm, bị ám sát 18 cao thủ cấp trung, tất cả đều không còn lại thi thể. Nghe nói khi người chết đầu tiên xuất hiện, các trưởng bối đã cảnh giác, truy lùng, kết quả vừa truy lùng, vừa có chuyện, mệnh linh thạch cứ vỡ từng cái một, suốt một đêm, tất cả đều bị dắt mũi, cứ như lũ ngốc đuổi theo cả buổi. Huy Dạ Châu Châu kinh hãi nói. Có ý gì? Có kẻ dám ám sát người của gia tộc Huy Nguyệt chúng ta. Lại còn là cao thủ cấp trung. Cấp bậc như Nguyệt Sư của chúng ta ấy hả? Huy Dạ Thi ngơ ngác hỏi. Đúng vậy. Có thể tùy tiện tàn sát họ. Chứng tỏ sát thủ ít nhất cũng là cao thủ cấp cao. Bây giờ đã lan truyền ầm ĩ, gây chấn động cả Huy Nguyệt Thành, chắc trong vòng một ngày, cả Nguyệt Chi thần cảnh đều sẽ biết. Thật đáng sợ. Huy Dạ Châu Châu nói. Không đúng, Nguyệt Chi thần cảnh là địa bàn của chúng ta, các gia tộc Nguyệt Thần khác dưới sự thống trị của Hy Hoàng Bệ Hạ, tuyệt đối sẽ không ám sát đồng tộc, ai mà rảnh rỗi gan to như vậy. Huy Dạ Thi run rẩy nói. Nghe nói, có thể là người từ nơi khác, có thể là bọn cướp tinh không? Huy Dạ Châu Châu hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch, lỡ như bọn chúng đông người, lại còn cướp sắc, thì phải làm sao đây, ta còn chưa cưới vợ nạp thiếp nữa. Ngươi à, chắc là an toàn thôi. Huy Dạ Thi trợn mắt nói. Này, có bạn thân nào nói vậy không? Nếu ta mà gầy đi, thì đè bẹp ngươi 10 con phố. Huy Dạ Châu Châu trợn mắt đáp. Hút đi, cô nương ta có nam nhân rồi, giờ đang đưa đi gặp cha mẹ, đừng có chảy nước miếng, tuyệt thế mỹ nam đấy. Huy Dạ Thi nói. Huy Dạ Châu Châu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, ngẩn ra một lúc, rồi khinh bỉ nói, cũng thường thôi. Lời vừa nói ra, nước miếng lại chảy xuống một hàng dài. Nàng vỗ vai Huy Dạ Thi, nói, người bạn này của ngươi, ta kết giao chắc rồi. Thôi đừng đùa nữa, ta thật sự có việc chính, lần sau cùng nhau tắm bồn nhé. Còn chuyện sát thủ, ngươi đừng lo, dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta, chắc lát nữa là bắt được kẻ thủ ác thôi. Huy Dạ Thi nói, được thôi. Vậy nghe ngươi. Nhưng gần đây cũng không thể đến chiếu nguyệt cư học được nữa. Huy Dạ Châu Châu nói. Có ý gì? Huy Dạ Thi mơ hồ hỏi. Quên nói cho ngươi biết, cao thủ cấp trung đầu tiên chết đêm qua, chính là Nguyệt sư Liễu Y Chiếu của chúng ta. Nghe câu này, Lý Thiên Mệnh và Huy Dạ Thiên nhìn nhau, đứng sững tại chỗ. Sao thế? Huy Dạ Châu Châu nghi hoặc hỏi. Nguyệt sư chết rồi, sao phản ứng của họ lại kỳ quặc như vậy? Không, chỉ là có chút đau buồn, nước mắt không cầm được mà tuôn rơi. Huy Dạ Thi nói xong, không nhịn được mà lén cười thành tiếng. Bên ngoài Huy Nguyệt Thành. Trên một cây đại thụ được ánh trăng bao phủ, một nam tử đầu trọc mặc áo bào trắng, ôm một bé gái trong lòng, tựa vào cành cây. Trên tay hắn dính đầy máu. Cô bé nép trong lòng hắn, đã ngủ say. Nam tử đầu trọc vuốt ve mái tóc của nàng, dịu dàng hát ru. Ngủ đi, ngủ đi. Trời tối, lại tiếp tục hắn híp mắt, nhìn về phía tòa thành ánh trăng phía trước. Đó là khu săn mồi của hắn. Sau khi Huy Dạ Châu Châu rời đi, Lý Thiên Mệnh và Huy Dạ Thi tiếp tục đi tìm cha mẹ của nàng. Trên đường, Huy Dạ Thi cứ cười mãi, miệng lẩm bẩm, lão tặc thối tha này. Dám có ý đồ với ta, già mà không nên nết, nhân phẩm thối nát, đáng đời ngươi chết bất đắc kỳ tử. Lão già âm hiểm này, ngày nào cũng chỉ muốn chiếm tiện nghi, gặp báo ứng rồi chứ. Nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhìn lại, Lý Thiên Mệnh lại đang cau mày, dường như có tâm sự. Ngươi sao vậy? Liễu Y Chiếu bị ám sát, là giúp chúng ta một phen, sao ngươi không vui? Lẽ nào ngươi còn thương tiếc những người chết khác? Ta vừa hỏi Châu Châu rồi, những người chết còn lại đều không liên quan đến nhà chúng ta. Không phải không vui, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, ở chỗ các ngươi có thường xảy ra chuyện như vậy không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa từng xảy ra. Lần này đúng là trùng hợp. Nhưng không sao đâu, chắc sẽ sớm bắt được hung thủ, sự thật sẽ được phơi bày. Nguyệt sư chết rồi, không còn bằng chứng, chúng ta hoàn toàn an toàn. Huy Dạ Thi nói. Cái chết của Liễu Y Chiếu quả thực đã giúp Lý Thiên Mệnh một phen. Dù sao, Liễu Y Chiếu đã từng gặp Lý Thiên Mệnh ở Viêm Hoàng Đại Lục. Chỉ cần hắn thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở đây, hắn sẽ biết cái chết của Huy Nguyệt Dận chắc chắn có liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh muốn nhanh chóng trưởng thành ở Huy Nguyệt Thành, hắn không còn cách nào khác, đành phải mạo hiểm. Trước đó dự định cố gắng không xuất hiện trong tầm mắt của Liễu Y Chiếu, dù sao cung điện Huy Nguyệt rất lớn, cẩn thận một chút thì gần như không đụng mặt. Thực ra dù có đụng mặt cũng không sao. Bởi vì, nếu không phải trong tình huống cực đoan, Liễu Y Chiếu sẽ không công bố sự thật về cái chết của Huy Nguyệt Dận. Tại sao? Thứ nhất, lúc Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La tàn sát quỷ thần, hắn đã không nói ra sự thật, bây giờ mới nói, Huy Nguyệt Độ sẽ nhìn hắn thế nào? Thứ hai, một khi hắn công bố, Huy Dạ Thi chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Nhưng nàng hoàn toàn có thể tiết lộ chuyện Liễu Y Chiếu dùng sự thật để uy hiếp, muốn xâm phạm nàng. Liễu Y Chiếu là người có thân phận, lại thèm muốn con gái của huynh đệ, chuyện này quá bại hoại nhân phẩm. Hắn dùng sự thật để uy hiếp Huy Dạ Thi, cũng chỉ là nhất thời nóng đầu, định dùng bí mật này để vĩnh viễn khống chế Huy Dạ Thi, bắt nạt nàng còn trẻ. Liễu Y Chiếu chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra Lý Thiên Mệnh cũng là đồng lõa. Nhưng mấu chốt là, nếu không đến mức cá chết lưới rách, hắn sẽ không nói ra. Một khi vạch trần, mặt mũi của hắn sẽ rất khó coi. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh dám hoạt động ở Huy Nguyệt Thành. Trước mắt cứ cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Nhưng hắn cũng không ngờ, Liễu Y Chiếu lại chết thẳng cẳng. Không còn bằng chứng. Giống như Huy Dạ Thi nói, họ đã hoàn toàn an toàn. Còn cha mẹ ngươi thì sao? Nếu họ thấy ta, sẽ có ý nghĩ gì không? Khi còn ở Viêm Hoàng Đại Lục, Lý Thiên Mệnh không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển thành thế này. Nếu không, lúc cha mẹ nàng xuất hiện, hắn đã che giấu rồi. Có chút mạo hiểm, nhưng không quá lớn, hơn một tháng nay, họ đã kết luận chuyện của anh ta, không nhắc lại nữa. Ta đã thăm dò họ mấy lần, họ sẽ không nghĩ nhiều đâu. Dù sao, cảnh giới của ngươi vẫn chưa đến đạp thiên chi cảnh, rõ ràng không có khả năng giết huynh trưởng của ta. Huy Dạ Thi nói. Họ sẽ hỏi, ta chưa đến đạp thiên chi cảnh, làm sao tự mình từ Viêm Hoàng Đại Lục bay đến đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta sẽ nói là nhờ bạn bè đưa ngươi đến, đây không phải chuyện gì to tát. Nếu họ thật sự hỏi là bạn bè nào, ta sẽ nói là Khương Phi Linh, ta bịa cho nàng một thân phận là người của Nguyệt Chi thần cảnh. Cha mẹ ta từng gặp ngươi, nhưng chưa từng gặp nàng ấy, họ cũng không biết ta có mấy người bạn. Huy Dạ Thi nói. Tâm tư của ngươi cũng thật kín đáo. Những chuyện này, tối qua Lý Thiên Mệnh đã nghĩ qua. Hắn đã định sáng sớm nay trước khi xuất phát sẽ cùng Huy Dạ Thi đối chiếu lại một lần, tránh để lộ tẩy. Muốn tu luyện ở Huy Nguyệt Thành, chắc chắn có mạo hiểm. Nhưng, cái chết của Liễu Y Chiếu lại làm giảm đi rất nhiều rủi ro đó. Đúng thế, người ta thông minh lắm. Lát nữa ngươi cứ tỏ ra sợ hãi một chút, mọi chuyện cứ để ta nói, chỉ cần qua được ải của cha mẹ ta, thì chẳng có chuyện gì cả. Hy Dạ Thi nói. Được, vậy trông cậy vào ngươi. Lý Thi Mệnh thấy nàng tràn đầy tự tin, liền để nàng lo liệu. Cha mẹ của Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La có địa vị khá cao ở Huy Nguyệt Thành, đã được xem là tầng lớp thượng lưu. Cao hơn Liễu Y Chiếu một chút. Họ thường ở tại Độ Nguyệt Phủ. Ở Nguyệt Thần Tộc, con cái thường sau 20 tuổi sẽ dọn ra khỏi phủ đệ của cha mẹ để ở riêng, nhưng vẫn thường xuyên về thăm. Độ Nguyệt Phủ lớn hơn Thi Vũ Cư rất nhiều. Nơi đây ngoài cha mẹ của Huy Dạ Thi, còn có một số người hầu và hộ vệ, tu vi và cảnh giới cũng rất cao. Họ thấy Huy Dạ Thi dẫn một thiếu niên vào, có phần ngạc nhiên, tự mình bàn tán về thân phận của Lý Thiên Mệnh. Mẹ, mẹ, có ở đó không? Huy Dạ Thi vừa vào sân đã gọi lớn. Nàng kéo Lý Thiên Mệnh, đi qua mấy hành lang, trong những lầu các cung đình phức tạp. Đến sâu trong Độ Nguyệt Phủ, nơi đây là tẩm cung của cha mẹ nàng. Xuyên qua điện giữa có thể thấy một hậu điện xây trên mặt hồ. Hậu điện đó hoa anh đào nở rộ, trắng hồng kiều diễm, vô cùng mỹ miều. Mẹ, có ở đó không? Trả lời con một tiếng đi, không trả lời con xông vào đấy. Huy Dạ Thi hét về phía hậu điện. Đợi một lát a, hậu điện truyền đến một âm thanh câu hồn đoạt phách. Âm thanh này có chút cổ quái, Lý Thiên Mệnh và Huy Dạ Thi đều sững sờ. Giữa ban ngày ban mặt, con chịu thua rồi. Huy Dạ Thi đỏ mặt nói. Họ đành ngoan ngoãn ngồi chờ ở điện giữa. Một lúc sau, cửa hậu điện mở ra, một luồng hương thơm nồng nàn ập tới. Lý Thiên Mệnh liền đứng dậy, nhìn về phía đó, chỉ thấy một mỹ phụ mềm mại kiều diễm, mặc chiếc váy lụa mỏng manh, sắc mặt hồng hào, ánh mắt mê ly như tơ, bước ra từ cửa. Nàng thấy Huy Dạ Thi và Lý Thiên Mệnh, đôi mắt đẹp dừng lại trên người Lý Thiên Mệnh một lúc, nhìn từ trên xuống dưới, rồi nói, sao thế? Dẫn người ngoài về nhà làm gì? Cha đâu ạ? Huy Dạ Thi nhìn ra sau lưng nàng. Đang tu luyện, đừng làm phiền ông ấy. Vũ Sinh La ngồi xuống, đôi chân dài trắng nõn từ khe váy lộ ra. Huy Dạ Thi vội vàng đi tới, rót cho nàng một chén trà nguyệt thần, loại trà phổ biến ở Nguyệt Chi thần cảnh, đưa cho nàng. Vũ Sinh La một tay cầm ấm trà, một tay giữ nắp ấm, môi đỏ khẽ nhấp, phong tình vạn chủng. Huy Dạ Thi có dung mạo rất giống nàng, nhưng so ra vẫn còn non nớt hơn một chút. Hay là để cha ra đi à, chuyện này của con, nếu cha không biết, con sợ sau này ông ấy sẽ đánh con. Huy Dạ Thi nói với giọng điệu lanh lảnh. Chuyện gì? Ngươi nói trước đi. Vũ Sinh La nói. Mẹ, con muốn nạp một tiểu thiếp. Chính là chàng ấy. Huy Dạ Thi e thẹn nói. Hửm. Ngươi nói thật à? Vũ Sinh La có chút ngạc nhiên, nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lại một lần nữa đánh giá Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, sao ta lại thấy người này quen quen nhỉ? Mẹ không nhớ ra sao? Huy Dạ Thi hỏi. Nhưng chuyện này, ta vẫn nên để cha ngươi cùng qua đây. Vũ Sinh La nói xong, liền gọi vào hậu điện một tiếng. Không lâu sau, Huy Nguyệt Độ, cả đại hán thô kệch, tay cầm một bình rượu, đầu tóc rối bù, mặt đầy râu ria bước ra. Hắn có chút mất kiên nhẫn, ngồi xuống bên cạnh Vũ Sinh La, uống một ngụm rượu, rồi nói, Thi Thi, con nói con muốn nạp thiếp à? Đúng vậy, thưa cha, con thích chàng ấy, chàng rất có thiên phú và sức hút, ngoài thân phận có hơi thấp kém, các phương diện khác đều rất mạnh. Chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, sau này tiền đồ vô lượng. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Nạp thiếp không ngờ, ở bên này, phụ nữ thật sự có thể nạp thiếp. Hơn nữa, từ ngữ cũng không thay đổi, nam nữ đều gọi là tiểu thiếp. Lý Thiên Mệnh có chút choáng. Lúc này, ánh mắt như mãnh thú của Huy Nguyệt Độ cũng rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Hắn nhíu mày, nói, ta đã gặp hắn, một thổ dân ở Viêm Hoàng Đại Lục. Lần trước, ta còn bảo hắn đi quét sạch đám quỷ thần còn lại. Quả nhiên, hắn đã nhận ra Lý Thiên Mệnh. Đúng rồi, chính là hắn, ta cũng nhớ ra rồi. Vũ Sinh La nói. Bẩm hai vị đại nhân, vãn bối đã nghe theo phân phó của hai vị, dốc toàn lực quét sạch quỷ thần, đã có chút thành quả. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, Huy Nguyệt Độ chỉ vào Lý Thiên Mệnh, nói với Huy Dạ Thi, nào, giải thích rõ ràng đi. Chuyện là thế này thưa cha mẹ, lúc con mới đến Viêm Hoàng Đại Lục, chính là chàng ấy đã tiếp đãi chúng con. Chàng là nhân hoàng được nhân tộc ở Viêm Hoàng Đại Lục công nhận, trong thời gian Nguyệt Sư trở về, cũng là chàng đã dẫn con gái đi du sơn ngoạn thủy, con cũng dần dần hiểu chàng, rồi thích chàng. Con biết cha mẹ có thể cảm thấy thân phận ở Viêm Hoàng Đại Lục thấp kém, nhưng chàng ở bên đó là một truyền kỳ, và thiên phú cực kỳ cao đó ạ. Huy Dạ Thi không hề giấu giếm. Tuổi tác và cảnh giới thực ra không thể lừa được hai vị này, Lý Thiên Mệnh thực tế đã 23 tuổi, là sinh kiếp tầng 10. Sự so sánh giữa tuổi tác và cảnh giới như vậy, ở Nguyệt Chi thần cảnh đã được xem là rất cao. May mắn là họ không biết thực lực chiến đấu thật sự của Lý Thiên Mệnh. Nếu biết hắn có thể đối đầu với Đạp Thiên Chi Cảnh, thì sẽ lộ ra quá khoa trương, quá mức. Tuổi này mà ở sinh kiếp tầng 10, còn có thể thống lĩnh toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, tư chất như vậy khiến cha mẹ của Huy Dạ Thi không thể không nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt thận trọng, không còn tùy tiện như trước. Việc có thể đối đầu với Đạp Thiên Chi Cảnh hay không, điều này rất quan trọng. Nếu có thể, họ sẽ có lý do để nghi ngờ Lý Thiên Mệnh đã giết Huy Nguyệt Giận. Cảnh giới của Lý Thiên Mệnh khá thấp, lại vô tình trở thành lớp che giấu tốt nhất. Lại đây, xem tuổi thật của ngươi. Huy Nguyệt Độ tiện tay ném ra, một kết giới thiên văn hình cầu mở ra trước mặt hắn. Đi đi, để cha ta mở mang tầm mắt. Huy Dạ Thi dí dỏm nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh rất đường hoàng, bước vào kết giới có thể kiểm tra tuổi tác một cách chính xác. Thiên văn trong kết giới đó tràn vào huyết nhục cốt cách, dung hợp với cơ thể, tạo ra phản ứng kỳ diệu. Sức mạnh huyền ảo này chính là vũ khí chuyên dùng để vạch trần những kẻ giả mạo tuổi tác, giả mạo thiên tài. Lý Thiên Mệnh vừa vào một lát, từng điểm sáng lấp lánh xuất hiện trên kết giới. Cuối cùng, hội tụ thành 18 điểm sáng. Hắn hiện tại đang ở sinh kiếp, nên huyết nhục trong cơ thể vô cùng sung mãn, đã cải lão hoàn đồng. 18 điểm sáng này chứng tỏ hắn hiện tại chỉ mới 18 tuổi về mặt thể chất. 18. Tốt cho ngươi lắm, Lý Thiên Mệnh Huy Dạ Thi trừng mắt, vừa định nổi giận, lại lập tức bật cười. Trời à, nhỏ hơn ta đúng 10 tuổi, ngươi cũng non quá đi. Nàng nói. Có thể là do ta đang ở sinh kiếp, ta thực sự 23 tuổi. Lý Thiên Mệnh thành thật nói. Cảnh tượng này khiến Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La nhìn nhau, trong mắt đều có chút kinh ngạc. 23 tuổi, sinh kiếp tầng 10, còn có thể thống nhất thiên hạ, chiếm cứ một vùng đất còn lớn hơn cả Nguyệt Chi thần cảnh. Hơn nữa, đây là thành tựu đạt được trong điều kiện không có Nguyệt Tinh Nguyên. Đôi mắt của Vũ Sinh La hơi sáng lên, cặp mắt quyến rũ của nàng không rời khỏi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh còn tưởng cha mẹ nàng sẽ vô cùng kiêu ngạo, xem thường mình, kết quả lại bị chính mình làm cho bất ngờ. Không ngờ, mọi chuyện lại có vẻ khá thuận lợi. Quả nhiên, tài năng cũng giống như mang thai, không thể che giấu được. Hơn nữa, họ cũng không hỏi hắn làm sao mà đến được đây. Chắc trong lòng họ cũng hiểu, nếu Huy Dạ Thi nhớ Lý Thiên Mệnh, chắc chắn sẽ tìm người giúp đỡ, lén lút đưa hắn đến. Nhân lúc cha mẹ nàng đều hơi kinh ngạc, Huy Dạ Thi nắm lấy cơ hội, vội vàng nói, thưa cha mẹ, hy vọng hai người cho con cơ hội này, con thật sự rất coi trọng chàng ấy. Bây giờ chàng chưa có thân phận, trở thành chính thất của con, sau này khi chàng có chút danh tiếng, con sẽ nâng chàng lên làm chính thất. Nàng ghé vào tai Vũ Sinh La, nói, mẹ, nếu chàng không được, con sẽ cưới thêm mấy người có thân phận cao hơn, cũng không có gì trở ngại đúng không ạ? Quả thực không có gì trở ngại, nha đầu nhà ngươi, cũng biết chọn lựa đấy chứ. Vũ Sinh La véo mũi nàng, nói một cách duyên dáng. Đó là dĩ nhiên. Con gái đây là thừa hưởng con mắt của mẹ, bản lĩnh chọn đàn ông là số một. Lời nịnh hót này của Huy Dạ Thi khiến Huy Nguyệt Độ cũng không nhịn được mà vui vẻ. Bản nguyên thú tộc. Huy Nguyệt Độ tuy vui, nhưng ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh vẫn mang tính dò xét là chính. Cha, chàng không phải là bản nguyên thú tộc đâu à, cộng sinh thú của chàng là do huyết thần khế ước tạo ra, chàng thực ra là người của mệnh kiếp nhất tộc chúng ta, có 4 kiếp vòng, nhưng kiếp vòng ở trong cơ thể, con còn định để chàng thử khai mở thức thần nữa. Tuy huyết thần khế ước không tốt lắm, nhưng trong hoàn cảnh như vậy mà chàng vẫn có thể đạt đến sinh kiếp tầng 10, chứng tỏ chàng chính là một ngoại lệ. Con tin rằng chàng cũng có thể giống như Cửu Nguyệt thần nữ, tu luyện song song cộng sinh thú và thức thần. Huy Dạ Thi vội vàng trải đường cho con đường thức thần của Lý Thiên Mệnh. 4 kiếp vòng thì đừng so với Cửu Nguyệt thần nữ. Cộng sinh thú của Cửu Nguyệt thần nữ là bẩm sinh. Cả hai không phải là một khái niệm. Huy Nguyệt Độ nói. Ngoài thập phương đạo quốc ở Viêm Hoàng Đại Lục, liệu có tồn tại mệnh kiếp nhất tộc bình thường hay không, Lý Thiên Mệnh không biết, nhưng rõ ràng Huy Nguyệt Độ cũng không rõ, nên hắn sẽ không băn khoăn việc Lý Thiên Mệnh có phải đến từ Hỗn Độn Thiên Lao hay không. Dù sao, như Huy Dạ Thi đã tính toán, với 4 kiếp vòng, sẽ không ai để ý cứ như vậy, vốn liếng của Lý Thiên Mệnh đều đã được trưng bày trước mặt cha mẹ nàng. Ải của Huy Nguyệt Độ nhất định phải qua. Nếu qua được, nói không chừng còn có thể được ông ta che chở. Dù sao, chỉ cần hôm nay vượt qua, mình sẽ là chàng rể đầu tiên của ông ta. Huy Nguyệt Độ lúc này khoát tay, bảo Lý Thiên Mệnh ra ngoài trước. Lý Thiên Mệnh gật đầu cáo lui. Đợi hắn rời đi, Huy Nguyệt Độ nói, Thi Thi, người này thiên phú rất cao, nhưng điều kiện cơ bản lại bình thường, nhất là việc cùng lúc có cả cộng sinh thú và thức thần, không phải trường hợp của Lý Khinh Ngữ, sau này phát triển tiếp e rằng sẽ rất khó khăn. Rất nhiều người giai đoạn đầu tiến triển rất nhanh, nhưng giới hạn lại rất thấp, con đừng quá đề cao. Nhưng cũng có thể là nhặt được bảo vật mà cha. So với Cửu Nguyệt thần nữ thì hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần có lợi cho nhà mình là được. Hơn nữa, thực ra cũng chỉ là một tiểu thiếp, nếu hắn không được thì vứt đi là xong. Huy Dạ Thi cố gắng tranh thủ. Không thể nói như vậy, nếu con thu nhận hắn, con sẽ là phụ nữ có chồng, không còn là thân trong trắng, dù chỉ là tiểu thiếp, người khác sẽ để ý, vậy đời này của con rất khó để thành thân với nam tử ưu tú của Nguyệt thần tộc. Huy Nguyệt Độ nói. Không sao đâu, rất nhiều người đều chọn ngoại tộc, hơn nữa có thể cưới mấy người. Con cũng muốn có thêm mấy người. Nếu gả cho người của Nguyệt thần tộc, chỉ có thể có một, chẳng có ý nghĩa gì, còn phải rời xa cha mẹ nữa. Huy Dạ Thi nói. Con có thu nhận 100 ngoại tộc cũng chưa chắc bằng được một người của Nguyệt thần tộc. Huy Nguyệt Độ trầm giọng nói. Cha, chưa chắc đâu ạ. Huy Dạ Thi chu môi nói. Nói thật với con, ít lâu trước chú họ của con, Huy Nguyệt Hải, có nói với cha, muốn tác hợp con với con trai của ông ấy. Huy Nguyệt Độ nói. Huy Nguyệt Dục. Con không muốn. Huy Dạ Thi lắc đầu. Tại sao? Hắn không ưu tú sao? Tuổi ngang ngửa con, đã đạt đạp thiên chi cảnh, thiên tư vượt trội, lại chăm chỉ cầu tiến, cư xử lễ phép, dung mạo khôi ngô. Huy Nguyệt Độ nói. Chính vì vậy, hai người ở bên nhau, hắn chắc chắn sẽ lấn át con không thích như vậy, đàn ông dù ưu tú đến đâu cũng không bằng người có thể sai khiến, đây là mẹ nói. Huy Dạ Thi chu môi nói. Lời này khiến Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La dở khóc dở cười. Đừng hồ đồ. Huy Nguyệt Dục và người này chọn một trong hai, kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào, chuyện này đừng tùy hứng. Huy Nguyệt Độ nói. Qua, con không chịu, con chỉ thích chàng ấy, chỉ muốn chàng ấy thôi. Huy Dạ Thi thấy phiền phức đến, liền trực tiếp làm loạn. Nàng kéo tay mẹ, sắp khóc đến nơi. Điều này làm Huy Nguyệt Độ có chút phiền lòng. Ai? Vũ Sinh La kéo tay chồng, nói, chuyện này ông cứ chiều theo nó đi, khó khăn lắm mới tìm được một người mình thích. Còn Huy Nguyệt Dục, chúng nó lớn lên cùng nhau, Thi Thi đã sớm xác định không thích nó rồi, nếu gả cho nó mà phải chịu ấm ức, nhà ta chẳng khác nào mất đi một đứa con gái, chẳng phải là lỗ sao. Tìm một chàng rể có tiềm năng, phục vụ cho nhà mình, tôi thấy cũng rất tốt, dù sao giận giận cũng không còn nữa bà chắc chứ. Huy Nguyệt Độ thấy nàng lên tiếng, lòng mới mềm đi một chút. Tôi thấy có thể. Nói trắng ra, với điều kiện của Huy Nguyệt Hải, cưới con gái chúng ta cũng xem như trèo cao rồi. Vũ Sinh La nói. Thực ra, điều thực sự làm Huy Nguyệt Độ lay động, chính là việc ông ta đã không còn Huy Nguyệt giận, đứa con trai này. Nếu con gái này gả đi, trong nhà sẽ lại thiếu đi một người. Nghĩ đến đây, lại nhìn Huy Dạ Thi đang khóc sướt mướt. Hắn khoát tay, đứng dậy, quát, thôi đừng khóc nữa, tùy con đấy. Huy Dạ Thi sáng mắt lên, vội đổi khóc thành cười, ôm lấy vai Huy Nguyệt Độ, nũng nịu nói, cảm ơn phụ thân. Con nhất định sẽ đốc thúc hắn, tuyệt đối không để người thất vọng. Huy Nguyệt Độ kéo nàng ra, liếc nhìn Vũ Sinh La một cái rồi nói, nàng lo liệu đi, ta mặc kệ, ta đi đây. Nói rồi, hắn phất tay áo, đi thẳng ra cửa sau. Hiển nhiên, chuyện này khiến hắn rất phiền lòng. Hắn không phiền chuyện Huy Dạ Thi tìm Lý Thiên Mệnh để từ chối Huy Nguyệt Dục, mà phiền là sau cái chết của Huy Nguyệt giận, đến con gái mình hắn cũng không dám gả đi nữa. Sau khi Huy Nguyệt Độ đi khỏi, Huy Dạ Thi vội vàng kéo Lý Thiên Mệnh vào, phấn khích nháy mắt với hắn, xong rồi. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh thầm giơ ngón tay cái với nàng. Hắn bước đến trước mặt Vũ Sinh La. Ngẩng đầu lên, để ta xem kỹ ngươi một chút. Giọng nói dịu dàng dễ mến của Vũ Sinh La vang lên. Vâng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn nhạc mẫu của mình. Nàng còn rất trẻ, trông như chị gái của Huy Dạ Thi, khiến người ta khó mà xem nàng là trưởng bối. Trông cũng tuấn tú đấy chứ. Vũ Sinh La híp mắt, khẽ cười nói. Lý Thiên Mệnh gượng cười. Được rồi. Cứ vậy đi. Vũ Sinh La lại uống một ngụm trà, nói, chuyện nhập gia phả lát nữa ta sẽ làm cho các ngươi. Nhưng mà, thân phận ở đại lục Viêm Hoàng của ngươi không thể dùng được, để tránh người ta chê cười nhà chúng ta. Ta sẽ bịa cho ngươi một thân phận ở Nguyệt Chi thần cảnh. Cảm ơn mẫu thân. Huy Dạ Thi mừng rỡ ra mặt, như vậy thì mọi chuyện đối với Lý Thiên Mệnh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nói trước nhé, từ giờ trở đi không được xuống thế giới bụi bặm đó nữa, nếu không để người ta bắt được sẽ bị trừng phạt, biết chưa? Vũ Sinh La dặn dò. Nghe câu này, xem ra nàng đã ngầm thừa nhận chuyện Huy Dạ Thi xuống dưới tìm người, lén đưa Lý Thiên Mệnh lên đây. Tuyệt đối không về. Chúng con muốn bắt đầu cuộc sống mới. Huy Dạ Thi nói. Một tháng sau, đến báo cáo tiến triển một lần. Vũ Sinh La nói. Vâng, đảm bảo sẽ khiến mẫu thân kinh ngạc. Con bé này. Vũ Sinh La hờn dỗi liếc nàng một cái, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, phải tuân thủ quy củ của tộc Nguyệt Thần. Đừng gây thêm phiền phức cho Thi Thi. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tạm thời cứ như vậy đã. Sau này nếu ngươi có thể tạo dựng được chút danh tiếng, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho các ngươi. Còn bây giờ, ngươi chỉ là một thị thiếp có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, hiểu không? Vũ Sinh La nói. Con hiểu. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn không cảm thấy đây là sự sỉ nhục, bởi vì hắn và Huy Dạ Thi vốn chẳng có quan hệ gì. Hắn cũng chỉ cần thân phận của tộc Nguyệt Thần trong một tháng mà thôi. Lúc này, Vũ Sinh La ném cho hắn một tấm lệnh bài màu xanh lục, nói, lệnh bài này có thể chứng thực thân phận người của tộc Nguyệt Thần, cầm lấy đi. Lý Thiên Mệnh nhận lấy. Rõ ràng, thứ này chỉ có thể chứng minh thân phận con rể, thị thiếp. Người của tộc Nguyệt Thần thật sự chỉ cần nhìn vào ấn ký trăng lưỡi liềm ở mi tâm là biết, căn bản không cần lệnh bài. Màu xanh này thật thâm sâu. Ra ngoài trước đi. Vũ Sinh La chỉ ra cửa lớn. Cửa ải này coi như đã qua. Lý Thiên Mệnh vốn đã muốn đi, nghe vậy liền rời khỏi, đứng ngoài cửa đợi Huy Dạ Thi, để nàng dẫn hắn đến điện Nguyệt Thần. Đợi hắn ra ngoài rồi, Vũ Sinh La vẫy tay, Huy Dạ Thi liền tựa cầm lên đùi nàng, hỏi, mẫu thân, còn có chuyện gì sao? Ngươi và hắn, đã động phòng chưa? Vũ Sinh La cười như không cười hỏi. Chưa đâu. Huy Dạ Thi ngượng ngùng nói. Chuyện này có nhiều điều sâu xa lắm, có muốn mẫu thân dạy ngươi vài chiêu, để hắn mê mẩn ngươi không? Vũ Sinh La nháy mắt mấy cái. Đừng nói nữa, xấu hổ lắm. Huy Dạ Thi bò dậy, nhanh như chớp chạy biến. Tuổi trẻ, thật tốt quá. Vũ Sinh La đứng dậy, dáng người với những đường cong rung động lòng người khẽ lay động, nhẹ bước rời đi. Này tiểu thiếp, đi chậm một chút chờ phu quân của ngươi mấy bước. Huy Dạ Thi la lớn ở phía sau. Ngươi có im miệng được không? Đừng có ép ta ra tay đấy. Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Con nhóc này quá đáng ăn đòn, khiến Lý Thiên Mệnh cứ gặp là muốn tát nàng một cái. Ối chà, gan ngươi to thật nhỉ. Tên ở rễ thối tha. Xung quanh không có ai, Lý Thiên Mệnh liền đuổi kịp nàng, đè gáy nàng lại, nói, đừng có lằng nhằng nữa, mau đưa ta đến điện Nguyệt Thần, đừng lãng phí thời gian của ta. Biết rồi, đồ thô lỗ. Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới buông nàng ra. Hai người cùng rời khỏi phủ Độ Nguyệt, hướng về điện Nguyệt Thần. Điện Nguyệt Thần chính là nền tảng tu luyện và truyền thừa của gia tộc Huy Nguyệt tại thành Huy Nguyệt. Đó là tâm huyết và di sản của các bậc tiền bối trăm vạn năm, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cùng với Nguyệt Tinh Nguyên tạo phúc cho đời sau. Tám tòa thành Bát Nguyệt Thiên, mỗi tòa đều có một điện Nguyệt Thần. Điện Nguyệt Thần của gia tộc Huy Nguyệt tuy xếp hạng cuối cùng, nhưng đối với những người không thuộc tộc Nguyệt Thần, đó vẫn là nơi mà họ hằng ao ước. Vì vậy, bất kể nam nữ, chỉ cần có thể trèo lên cành cao của tộc Nguyệt Thần, được sủng hạnh và có được thân phận thì chẳng khác nào một bước lên trời. Vì lẽ đó, trên Nguyệt Chi thần cảnh, không biết bao nhiêu nam nữ trẻ tuổi, vì muốn bứt phá, đã đem lòng mến mộ tộc Nguyệt Thần. Qua được ải của cha mẹ ta, lại thêm việc Nguyệt Sư chết bất đắc kỳ tử, mẫu thân ta suy nghĩ chu toàn, còn bịa cho ngươi thân phận ở Nguyệt Chi thần cảnh, như vậy là ngươi hoàn toàn an toàn, có thể yên tâm tu hành rồi. Về phần thức thần, ngoài thành Thiên Nguyệt Thần, những nơi khác phải đợi vầng trăng thần giáng lâm. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ngươi. Mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Điện Nguyệt Thần, Nguyệt Tinh Nguyên đã có đủ, tiếp theo chỉ còn trông vào bản thân hắn, xem làm thế nào để dựa vào những thứ này mà trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì cha mẹ ngươi biết lai lịch của ta, nên trước khi đạt đến cảnh giới Đạp Thiên, ta không thể thể hiện ra sức mạnh vượt qua Huy Nguyệt Dận. Điều này khiến cảnh giới Đạp Thiên trở thành mục tiêu cấp bách của Lý Thiên Mệnh. 10 tầng sinh kiếp, vẫn còn mấy tầng nữa, tiếp tục thôi. Điện Nguyệt Thần đã đến. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, đó là một vầng trăng khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Nó giống hệt như vầng trăng mà Lý Thiên Mệnh nhìn thấy từ bên ngoài Nguyệt Chi thần cảnh. Ánh sáng bao phủ, gợn sóng rung động, cổ xưa mà hùng vĩ, tràn đầy vẻ tang thương và lắng động của lịch sử. Nó tựa như vầng trăng của thành Huy Nguyệt, soi sáng cho con cháu muôn đời, giúp họ phồn vinh hưng thịnh. Sự truyền thừa của thiên hồn chính là vô tư và vĩ đại như vậy. Cho nên, Bát Nguyệt Thiên Thành là nền tảng của tộc Nguyệt Thần, là thứ quan trọng nhất của họ. Một khi Bát Nguyệt Thiên Thành bị phá hủy, cũng đồng nghĩa với việc nền tảng truyền thừa của tộc Nguyệt Thần bị hủy diệt. Đây cũng là lý do Hiên Viên Đạo dời trạm tinh cổ lộ đến Hồ Hiên Viên. Điện Nguyệt Thần chắc chắn được rất nhiều kết giới cấp thần mà Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy bảo vệ. Nhờ có Huy Dạ Thi dẫn đường, hắn đi một mạch không gặp trở ngại. Trên đường có vài người nhận ra nàng, hỏi thăm về thân phận của Lý Thiên Mệnh, nàng đều thẳng thắn tuyên bố. Ở tộc Nguyệt Thần, bất kể nam hay nữ, việc nạp thiếp là rất bình thường. Nhưng, Lý Thiên Mệnh là nam nhân đầu tiên của Huy Dạ Thi, nên cũng gây ra một số chú ý, bọn họ không chỉ trích trước mặt, nhưng sau khi Huy Dạ Thi đi khỏi, họ lại bàn tán riêng với nhau. Huy Dạ Thi tuy không nói rõ thân phận của Lý Thiên Mệnh, nhưng rõ ràng hắn không phải người của tộc Nguyệt Thần. Ta còn tưởng nàng sẽ kết hợp với người trong tộc Nguyệt Thần chứ. Có nam nhân rồi, những người khác trong tộc sẽ không muốn nàng nữa. Chắc là định cưới thêm vài người nữa, loại người này tuy không ít, nhưng thật một lời khó nói hết, nữ nhân vẫn nên bảo thủ một chút thì tốt hơn. Bảo thủ? Mẹ ngươi không phải cũng có mấy vị hôn phu sao? Nếu bà ấy bảo thủ, làm gì có ngươi? Im miệng. Trong lúc nhiều người đang bàn tán, Lý Thiên Mệnh đã dựa vào lệnh bài, vượt qua tầng tầng lớp lớp cửa bảo vệ, cùng Huy Dạ Thi tiến vào điện Nguyệt Thần. Cuối cùng cũng đã đến. Xuyên qua một hành lang ánh trăng, phía trước hiện ra ánh sáng. Đi đến nơi có ánh sáng, nhìn về phía trước, trước mắt là một thế giới bao la, tựa như một vùng hư không đầy sao. Trong vùng không gian này, có vô số vầng trăng bạc chi chít, không thể đếm xuể. Ít nhất cũng phải cả triệu. Những vầng trăng đó thực ra chỉ to bằng đầu người, nhưng vì số lượng quá nhiều nên trông như cả thế giới đều là chúng. Ánh sáng trắng tinh khôi chiếu rọi, khiến cả không gian trắng lóa. Những thiên hồn ngân nguyệt này đến từ tổ tiên của tộc Nguyệt Thần, mỗi người đều từ cảnh giới đạp thiên trở lên. Trong lịch sử trăm vạn năm, thậm chí còn có rất nhiều tồn tại vượt qua cảnh giới đạp thiên, số lượng thiên hồn cao cấp hơn so với thiên hồn hiên viên cũng không ít. Mấu chốt là số lượng quá nhiều. 1 triệu chỉ là con số khiêm tốn, nói không chừng có đến 10 triệu. Hiện tại, số người tu luyện trong điện Nguyệt Thần chỉ khoảng hơn 10.000 người. So với số lượng thiên hồn ngân nguyệt, số đệ tử hậu bối ít hơn rất nhiều. Vì vậy, nơi này đông đúc là thiên hồn ngân nguyệt, chứ không phải đệ tử. So với trạm tinh cổ lộ, đây hoàn toàn là một khái niệm khác. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh cướp được hơn 1.000 thiên hồn từ tộc quỷ thần, thì sự truyền thừa của trạm tinh cổ lộ còn thấp cấp hơn nhiều. Sự tồn tại của thiên hồn giúp cho thị tộc phồn vinh, vĩnh viễn thịnh vượng. Đây chính là hiện thực. Đừng cảm thán nữa, mau lên đi. Huy Dạ Thi kéo hắn, lao vào vòng vây của các thiên hồn ngân nguyệt, du hành trong không gian, ôm trọn vô số vầng trăng bạc. Ông ông ông. Có lẽ do đế hoàng thiên ý xuất hiện, các thiên hồn ngân nguyệt gần đó đều rung lên bần bật. Đi sâu vào trong, còn có những thiên hồn cao cấp hơn. Chỉ cần ngươi có thể hấp dẫn được các vị tiền bối này, họ sẽ cam tâm tình nguyện chỉ dẫn cho ngươi. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh theo sự chỉ dẫn của nàng, không ngừng đi sâu vào. Từng thiên hồn ngân nguyệt một vây quanh bên người hắn, ngày càng nhiều. Trời ạ, Huy Dạ Thi trợn mắt há mồm. Ngươi ở địa Nguyệt Thần có vẻ rất được chào đón nhỉ. Thực tế, người không thuộc tộc Nguyệt Thần vào đây rất khó được tổ tiên chúng ta ưu ái, có lúc thậm chí không một thiên hồn ngân nguyệt nào thèm để ý, Huy Dạ Thi kinh ngạc nói. Chưa thấy qua chuyện đời bao giờ, bình tĩnh đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Sau đó, hắn ôm trọn cả tinh không, vạn vần trăng theo gót. Cảm giác thiên ý tăng vọt lại ập đến. Thiên hồn mạnh mẽ hơn, những kinh nghiệm tu luyện hoàn toàn khác biệt, con đường tu luyện của hàng ngàn vạn người ở cảnh giới đạp thiên, tất cả đều giáng xuống. Quan sát, suy ngẫm, chứng kiến cuộc đời. Hắn hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua, nếu không phải Huy Dạ Thi nhắc nhở, hắn cũng không biết đã là ban đêm. Khương Phi Linh vẫn còn đang đợi ở Thi Vũ Cư. Được rồi, về thôi. Buổi tối còn có thể hấp thu nguyệt tinh nguyên. Ước chừng lần này, đủ để ta đột phá đến 10 tầng tử kiếp rồi. Chỉ một ngày thôi. Thành quả tu luyện đã vượt qua nửa tháng trước đó. Nguyệt Chi thần cảnh, hắn quả thực đã đến đúng nơi. Ra khỏi điện Nguyệt Thần, trời đã tối, nhưng ánh sáng rực rỡ của điện Nguyệt Thần vẫn chiếu rọi, khiến nơi đây sáng như ban ngày. Tuy nhiên, những nơi khác đã là đêm tối. Màn đêm buông xuống, phủ độ nguyệt chìm trong ánh trăng sáng tỏ, tựa như những tòa cung điện trên tiên cảnh. Bỗng nhiên, phía đông của phủ độ nguyệt vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, là đủ loại âm thanh hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, và tiếng kiến trúc sụp đổ. Có người khóc lóc, có người tuyệt vọng kêu gào. Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La đang tu hành trong sân, hấp thu sức mạnh của nguyệt tinh nguyên từ mặt đất. Động tĩnh như vậy, tự nhiên đã kinh động đến họ. Hai người thu hồi thức thần, vội vàng ngừng tu luyện. Có chuyện gì vậy? Vũ Sinh La kinh hãi nói. 8 phần là tên sát thủ hôm qua lại xuất hiện rồi. Giọng Huy Nguyệt Độ trầm thấp, sắc mặt vô cùng khó coi, thằng súc sinh này. Nó xem gia tộc Huy Nguyệt của chúng ta là lò mổ hay sao? Hôm nay ta phải băm vằm nó ra thành trăm mảnh. Nói xong, hắn nhìn về phía có động tĩnh, nghiến răng nói, nàng ở nhà đi, ta đi một lát sẽ về, hôm nay nhất định phải bắt được hắn. Cẩn thận một chút. Dù sao, ngay cả Liễu Y Chiếu cũng chết trong tay hắn một cách vô thanh vô tức. Vũ Sinh La có chút lo lắng nói. Ta không phải Liễu Y Chiếu, hơn nữa, tối nay chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ xuất động. Huy Nguyệt Độ đã thấy không ít đồng liêu đang tiến về phía có động tĩnh. Hắn lập tức xông ra khỏi phủ Độ Nguyệt, hóa thành một luồng hào quang màu xanh biển, được thức thần bao bọc, tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng cái đã biến mất. Ngay khi hắn vừa lao ra được mấy dặm, phủ Độ Nguyệt sau lưng lại truyền đến một tiếng chấn động, tiếng kêu thê lương của Vũ Sinh la truyền vào tai Huy Nguyệt Độ. Chết tiệt! Huy Nguyệt Độ gầm lên một tiếng, vội vàng quay trở về. Ba ngày còn đang bàn tán chuyện này, không ngờ bây giờ kẻ hung thủ lại mò đến tận nhà hắn. Thứ súc sinh, chịu chết đi! Hắn lao về phía phủ Độ Nguyệt, trở lại tẩm cung. Trong quá trình đó, năm thức thần côn hải ma của hắn đều xuất hiện, những gã khổng lồ màu xanh đậm cầm chiến kích, cùng Huy Nguyệt Độ lao xuống không trung phía trên phủ, còn chưa nhìn thấy đối thủ, chính hắn đã đè sập không ít lầu cát. Vù vù vù. Vân mộng đằng lay động, lan ra khắp phủ Độ Nguyệt, đó là thức thần của Vũ Sinh La. La. Huy Nguyệt Độ lao vào. Hắn cuối cùng cũng đã nhìn thấy. Giữa những đám vân mộng đằng đang cuộn trào dữ dội là thê tử của hắn, Vũ Sinh La. Nhưng lúc này, nàng lại đang quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ và tuyệt vọng nhìn hắn. Trên trán nàng, có một bàn tay lớn màu trắng đang đè lên. Chủ nhân của bàn tay đó là một nam tử mặc áo choàng trắng rộng thùng thình, toàn thân che kín. Hắn đứng sau lưng Vũ Sinh La, nắm lấy đỉnh đầu nàng, khí tức lạnh lẽo bao trùm. Giờ khắc này, hắn trông như một tử thần. Buông tay. Nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây. Huy Nguyệt Độ nổi giận gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu. Khi hắn ép sát về phía hai người, cả đàn ông áo bào trắng dùng tay còn lại, nhẹ nhàng kéo mũ trùm đầu xuống. Đó là một nam tử đầu trọc, làn da như bạch ngọc. Đầu của hắn tựa như một viên trân châu, ánh mắt trắng giả vô thần, đôi môi không có chút huyết sắc nào, cả khuôn mặt như một khối ngọc thạch được điêu khắc tinh xảo. Ngươi là ai? Huy Nguyệt Độ kinh hãi. Ngươi không biết ta sao? Giọng Bồ Đề ôn nhuận mà nhẹ nhàng. Nếu không phải hắn đang đè lên đầu Vũ Sinh La, và Vũ Sinh La đã đầu rơi máu chảy. Nếu không phải áo bào trắng của hắn đã dính đầy máu tươi. Trong hắn, tựa như một nam nhân ôn nhuận. Quỷ thần. Quỷ thần từ đâu đến? Trong lòng Huy Nguyệt Độ dấy lên sóng to gió lớn. Nhưng câu nói này của hắn lại cho Bồ Đề câu trả lời mà hắn muốn. Đó là, ngoài Nguyệt Sư, quả thực không có ai khác nhận ra hắn có quan hệ với quỷ thần cửu trọng địa ngục. Chỉ cần không ai biết còn có một Bồ Đề khác, thì dù hắn có giết chóc thế nào ở đây, tộc nhân của hắn vẫn sẽ bình an vô sự. Có đáp án rồi, mọi chuyện liền đơn giản. Ngươi không phát hiện ra sao? Bồ Đề lại đội mũ lên, trông hắn không còn vẻ ôn nhuận nữa, mà cả người chỉ toát ra khí tức sát lục dữ tợn. Phát hiện cái gì? Huy Nguyệt Độ nén lửa giận trong cổ họng. Nàng ta chết rồi. Hắn nói xong, liền buông tay ra. Vũ Sinh La với đôi mắt trợn trừng, ngây dại nhìn Huy Nguyệt Độ, cứ thế mềm mặt ngã xuống đất. Bồ Đề tùy tiện đá một cái, thi thể Vũ Sinh La lăn vào góc tường, nơi đó có một con sói khổng lồ trắng như tuyết đang nằm rạp, mắt nó đỏ hoe, trực tiếp lao tới. Bởi vì nó biết, người phụ nữ này cũng chính là một trong những kẻ đã ra tay giết chết mẫu thân nó. Rắc rắc rắc. Âm thanh đó đối với Huy Nguyệt Độ mà nói, quả thực là một cơn ác mộng. Ánh mắt hắn hoàn toàn đỏ lên, khuôn mặt đã giận đến tuyệt vọng, trong phút chốc tròng mắt như muốn nứt ra. La! La! Hắn gào lên một tiếng, lao về phía con sói yêu trắng như tuyết. Nhưng trong nháy mắt, cả đàn ông áo bào trắng đã xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền tung ra. Ầm! Huy Nguyệt Độ và Bồ Đề lao vào nhau, năm côn hải ma giáng xuống, điên cuồng tàn sát. Chết đi, ngươi chết đi cho ta. Huy Nguyệt Độ gào đến rách cả thanh quản. Thế nhưng, đối thủ trước mắt hắn, ngay cả ánh mắt cũng không hề dao động, chỉ có sự lạnh lùng và túc sát, chỉ có sự báo thù. Quỷ môn, mở. Chiêu này hẳn là thần thông của quỷ thần. Bồ Đề duỗi tay ra, vẽ một vòng tròn màu vàng kim trong không trung. Vòng tròn đó đột nhiên mở ra, bên trong tuôn ra vô số sợi tóc đen. Những sợi tóc đen này như rắn độc chui ra, rồi bung tỏa khắp trời, sau đó đột ngột co lại, trong phút chốc đã cuốn chặt lấy các côn hải ma và Huy Nguyệt Độ. Phập phập phập. Giữa những sợi tóc đen, vô số dòng máu tuôn về phía Huy Nguyệt Độ. Ngay lúc này, Bồ Đề thoáng hiện, xuất hiện như quỷ mị, tung ra một quyền, nắm đấm hóa thành một con hắc long, trực tiếp đánh vào người Huy Nguyệt Độ. Ầm. Ngũ tạng lục phủ của Huy Nguyệt Độ như bị xé nát. Phụt. Hắn trợn trừng mắt, phun ra một ngụm máu. Những sợi tóc đen kia đã đâm chi chít vào người hắn, khiến hắn thủng trăm ngàn lỗ. Huy Nguyệt Độ, chỉ một chiêu, đã bị trọng thương sắp chết. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Bị nghiền nát đến mức này, hoàn toàn không phải là dáng vẻ oai phong lẫm liệt khi đại sát tứ phương ở tộc quỷ thần lúc trước. Hắn tuyệt vọng. Nỗi hoảng sợ ập đến như thủy triều. Đừng giết ta. Ngươi muốn gì? Huy Nguyệt Độ thảm thiết nói. Con gái ngươi Huy Dạ Thi, ở đâu? Bồ Đề hỏi. Huy Nguyệt Độ ngây người. Một nhân vật như hắn, tại sao lại hỏi về Huy Dạ Thi? Trả lời. Bồ Đề nói. Không, ta không thể. Huy Nguyệt Độ trong lòng hiểu rõ. Hắn nhận ra người này là quỷ thần, chắc chắn sẽ không tha cho mình. Đã biết là không thoát khỏi cái chết, vào giây phút cuối cùng này, hắn không muốn hại chết con gái mình. Nói cho ngươi vài bí mật. Bồ Đề liếc nhìn, những kẻ truy đuổi sắp đến rồi. Thứ nhất, con trai ngươi chết, là vì con gái ngươi cấu kết với nhân tộc Viêm Hoàng giết hắn, rồi đổ tội cho tộc quỷ thần chúng ta. Thứ hai, ta muốn tộc Nguyệt Thần các ngươi, nợ mới thù cũ tính một lượt. Ta muốn các ngươi, chết sạch. Hai chữ chết sạch được nói ra một cách hờ hững. Nhưng nói xong, hắn không đợi Huy Nguyệt Độ đau đớn giằng xé nội tâm, mà ngay trong lúc Huy Nguyệt Độ không thể tin nổi và thống khổ nhất, hắn đã tung một quyền kết liễu. Sau đó, hắn thu hết tất cả bảo vật trên người Huy Nguyệt Độ. Bao gồm cả thanh đao của hắn. Ngươi không trả lời, ta cũng sẽ tìm được nàng. Ở thành Huy Nguyệt này, nhân vật nhỏ khó tìm hơn nhân vật lớn, nhưng làm sao có thể trốn thoát được. Huy Nguyệt Độ chết không nhắm mắt, ngã xuống đất, bị con sói yêu kia nuốt chửng. Tiểu U, đi thôi, tiếp tục. Bồ Đề vẫy tay, mỉm cười nói. Phụ thân. Tiểu U lau đi vệt máu ở khóe miệng, treo mình trong lòng Bồ Đề, ôm lấy cổ hắn, hai người thoáng chốc biến mất trong màn đêm hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh và Huy Dạ Thi đang trên đường trở về Thi Vũ Cư. Sau đó, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc lóc, nối tiếp nhau không dứt. Nhìn ra xa, cả thành Huy Nguyệt, có đến mấy nơi đang vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều người chạy ra, bay tán loạn khắp nơi để truy đuổi, đủ loại thức thần xuất hiện trên không trung. Có những thức thần cao đến mấy trăm thước, quả thực khiến Lý Thiên Mệnh phải trầm trồ. Có chuyện gì vậy? Huy Dạ Thi ngơ ngác nói. Hẳn là hung thủ của ngày hôm qua. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vừa dứt lời, một phủ đệ bên trái họ đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều thức thần vừa lao ra đã lập tức tắt lịm. Phập phập phập. Từng người của tộc Nguyệt Thần ngã xuống. Rõ ràng, tên sát thủ khủng bố có thể dễ dàng giết chết Liễu Y Chiếu đang tùy ý tàn sát. Hôm qua hắn chỉ giết 18 cao thủ trong tầng lớp trung lưu, còn bây giờ chỉ trong chốc lát, đã có ít nhất mấy chục người tộc Nguyệt Thần, bất kể già trẻ nam nữ, đều chết trong tiếng kêu la sợ hãi. Đó là nhà của Châu Châu. Sắc mặt Huy Dạ Thi tái mét, vội vàng muốn chạy về phía đó. Đừng đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo nàng lại. Nói thật, trực giác cho hắn biết, tên sát thủ này chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Huy Dạ Thi lúc này mà xông lên, tuyệt đối chỉ là chuyện của một nhát dao. Đó là người nhà của Châu Châu. Huy Dạ Thi bị hắn kéo lại, nước mắt tuôn rơi. Đừng nói nữa, đừng tìm chết. Lý Thiên Mệnh quát lớn. Hắn trực tiếp bịt miệng Huy Dạ Thi, kéo nàng đi, đồng thời dùng trộn thiên chi nhãn, nhìn chằm chằm về hướng đó. Vụt vụt. Một bóng người áo bào trắng, trong lòng dường như đang ôm một cô bé, thoáng hiện trên không trung phủ đệ rồi rời đi. Một lúc lâu sau, mới có người của gia tộc Huy Nguyệt truy đến nơi này. Lý Thiên Mệnh lúc này mới buông Huy Dạ Thi ra. Khi Huy Dạ Thi chạy vào phủ đệ đó, nàng đã khóc òa lên. Bởi vì người bạn thân của nàng đã chết ở bên trong. Có lẽ để giết được nhiều người hơn, tên hung thủ không xử lý thi thể nữa, mà chỉ dùng một nhát dao kết liễu, bất kể là ai cũng đều chết dưới một nhát dao. Chỉ riêng nhà Huy Dạ Châu Châu này đã có hơn 10 mạng người, chưa kể tên cao thủ không thể khống chế này còn đang đại khai sát giới trong thành Huy Nguyệt. Hắn mỗi khi giết một nơi, lại đổi sang một nơi khác cách đó rất xa. Cứ như vậy, các cường giả của gia tộc Huy Nguyệt chỉ có thể bị dắt mũi đi vòng vòng. Một cường giả như vậy xông vào đại bản doanh của họ, đủ để khiến cả thành Huy Nguyệt rơi vào hoảng loạn. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Đây là chuyện của gia tộc Huy Nguyệt, dường như không liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn vừa mới muốn ổn định ở đây, tìm cách cứu Dạ Lăng Phong, lại xuất hiện một kẻ gây rối thế này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Cách ra tay này, giống như là báo thù. Lý Thiên Mệnh nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, trầm giọng đưa ra kết luận. Hắn vừa dứt lời, một nơi khác lại có người chết. Hung thủ đã ra tay với những người bình thường của tộc Nguyệt Thần, sức sát thương tự nhiên càng đáng sợ hơn. Hoàn toàn là một cuộc tàn sát điên cuồng. Huy Dạ Thi. Bỗng nhiên, có người gọi lớn. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam đậm đi tới. Sắc mặt ông ta thê lương hoảng hốt, biểu cảm đau đớn. Thúc Huy Nguyệt Hải. Huy Dạ Thi sửng sốt một chút. Mau về phủ độ Nguyệt xem đi. Bên đó đã xảy ra đại chiến, Cha mẹ con, e là cũng không còn nữa. Huy Nguyệt Hải nói. Cái gì? Huy Dạ Thi hai mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. Nàng ngã ngồi trên đất, hoàn toàn mất hết hồn phách. Cha mẹ đều mất, chuyện này còn thê thảm hơn cái chết của bạn thân rất nhiều. Đây không chỉ là nỗi đau mất đi song thân, mà còn có nghĩa là sau này nàng sẽ không còn chỗ dựa nữa. Đưa ta về nhà. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn, như thể đang níu lấy cọng cỏ cứu mạng, kéo lấy ống tay áo của Lý Thiên Mệnh. Đi thôi. Nàng đến sức lực để đi cũng không còn, Lý Thiên Mệnh đành cõng nàng lên. Nơi này cách phủ Độ Nguyệt không xa, chỉ vài bước chân là tới. Xông vào nội điện, Lý Thiên Mệnh đặt nàng xuống. Trên mặt đất chỉ có vết máu, hoàn toàn không có thi thể. Chỉ có mấy người hầu và người làm đang đứng ngơ ngác. Khi Huy Dạ Thi trở về, họ đau thương quỳ xuống đất, nói, hai vị đại nhân, đã không còn nữa. Huy Dạ Thi đứng giữa sân, mềm nhũn quỳ xuống. Hoa anh đào bay lả tả, gió nhẹ thổi qua mới 3 ngày, nàng còn đang nũng nịu với cha mẹ, cuối cùng cũng xin được cho Lý Thiên Mệnh 1 tháng thân phận tộc Nguyệt Thần. Không ngờ lần ra ngoài đó, lại là vĩnh biệt. Hu hu. Nàng cúi đầu, đau khổ nức nở. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, cũng không biết phải an ủi thế nào. Chuyện này quá đột ngột. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng rùng mình một cái. Một mối đe dọa chí mạng chợt ập đến. Hắn đột ngột quay đầu, nhìn về phía xa. Trên đỉnh một tòa tháp cao, có một nam tử áo bào trắng đang đứng ở đó. Tuy hắn không lộ mặt, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác được, hắn đang nhìn chằm chằm vào mình và Huy Dạ Thi. Khoảng cách quá xa, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nhìn ra hắn là ai. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn biết rằng người này đã lao về phía mình. Đó là một bóng ma chết chóc. Đi rồi quay lại, đang rình mò hắn nghĩ đến điểm này. May mắn là đúng lúc này, một nhóm lớn người của gia tộc Huy Nguyệt xuất hiện, trong đó có mấy lão giả trông rất mạnh. Thằng súc sinh. Bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy tên sát thủ. Khi kẻ áo bào trắng một lần nữa lao về phía phủ Độ Nguyệt, họ đã từ bên hông xông ra. Giữa những tiếng gầm giận dữ, càng có nhiều cường giả của gia tộc Huy Nguyệt từ 4 phương 8 hướng đuổi đến vây quanh. Bị dắt mũi lâu như vậy, các cao thủ của gia tộc Huy Nguyệt cuối cùng cũng dốc toàn lực, thực sự đối mặt với tên sát thủ. Trong phút chốc, thức thần đầy trời, lao thẳng về phía kẻ áo bào trắng. Động tĩnh của trận chiến này hoàn toàn là một cuộc chiến kinh hoàng của các thượng thần, ánh sáng trên trời trong nháy mắt đã che khuất tầm nhìn. Lý Thiên Mệnh còn lo lắng cho sự an nguy của Khương Phi Linh, hắn càng sợ mình bị vạ lây một cách khó hiểu. Khi kẻ áo bào trắng bị cuốn vào cuộc chiến hỗn loạn, hắn trực tiếp kéo Huy Dạ Thi, lập tức bỏ chạy về Thi Vũ Cư. Rầm rầm rầm. Động tĩnh chiến đấu phía sau khiến cả thành Huy Nguyệt rung chuyển. Ánh sáng rực trời. Lý Thiên Mệnh chỉ lo rời đi. Lúc phá vỡ phong ấn, Huy Dạ Thi vẫn còn đang khóc nức nở, còn Lý Thiên Mệnh thì mãi mê suy nghĩ. Tại sao ta có cảm giác, hắn nhìn thấy ta với một ánh mắt khác lạ? Là ảo giác sao? Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ. Hắn lại một lần nữa rời xa chiến trường, lặng lẽ trở về Thi Vũ Cư. Bên ngoài trời long đất lở, Khương Phi Linh thì đứng ở cửa đi đi lại lại. Khi nàng thấy Lý Thiên Mệnh an toàn trở về, đôi mắt căng thẳng của nàng cuối cùng cũng dịu lại. Không sao chứ? Nàng quan tâm hỏi. Ta không sao, nhưng nàng thì có chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Huy Dạ Thi sau khi trở về, cứ khóc không ngừng. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay và đêm qua. Thân phận tộc Nguyệt Thần đã có, nhưng cha mẹ Huy Dạ Thi đã mất, ngay cả Liễu Y Chiếu cũng không còn. Theo lý thuyết, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn an toàn. Thế nhưng, kẻ áo bào trắng kia lại khiến hắn cảm thấy một mối đe dọa khó hiểu. Theo lẽ thường, mục tiêu của hắn phải là tộc Nguyệt Thần mới đúng. Lý Thiên Mệnh nhìn về hướng phủ Độ Nguyệt, bên đó vẫn còn đang giao chiến, có thể thấy rõ rất nhiều thức thần. Nhưng, chiến trường rõ ràng đang di chuyển, xem ra đối phương có thể đang bỏ chạy. Để ta dỗ dành nàng ấy một chút. Khương Phi Linh nói. Giao cho nàng đó, ta đi tu luyện đây. Lý Thiên Mệnh nói. Những chuyện hỗn loạn này, thật ra chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn còn canh cánh trong lòng chuyện của Dạ Lăng Phong. Sau khi thiên ý trưởng thành, mặc kệ bên ngoài chiến đấu kinh thiên động địa, hắn vẫn ở lại Thi Vũ Cư, không ngừng hấp thu sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên. Hắn dẫn những luồng ánh trăng màu bạc trắng đó dung nhập vào sức mạnh sinh tử kiếp. Một đêm bổ sung. Hắn cuối cùng cũng bước vào 10 tầng tử kiếp. Còn 4 tầng nữa. Hắn vô cùng khao khát cảnh giới đạp thiên. Địa Nguyệt Thần của gia tộc Huy Nguyệt, giúp ta lên đến tầng 12 tử kiếp chắc không thành vấn đề. Còn bước cuối cùng để thành thần, vẫn phải dựa vào chính mình. Cha mẹ Huy Dạ Thi mất rồi, ngược lại không còn ai biết ta đến từ Đại Lục Viêm Hoàng, cũng không ai quản chuyện của Huy Nguyệt Dận nữa, ta không cần phải giấu giếm thực lực. Bây giờ chỉ mong, tên sát thủ kia không phá hỏng nhịp điệu trỗi dậy của ta. Một ngày đột phá, thật khủng khiếp. Mặc dù tộc Nguyệt Thần bị tàn sát như vậy thật tàn khốc, nhưng Lý Thiên Mệnh không có cách nào, hắn không thể giúp được gì. Nguyệt Chi Thần cảnh này có nhiều cường giả như vậy, chắc chắn sẽ giải quyết được thôi. Chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Sau khi bước vào 10 tầng tử kiếp, Lý Thiên Mệnh trông có vẻ trầm lắng hơn nhiều. Trong sân, Huy Dạ Thi vẫn co ro trong góc, như người mất hồn. Khương Phi Linh ở bên cạnh, đã ở cùng nàng rất lâu. Đỡ hơn chút nào chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không khá hơn được. Huy Dạ Thi nói. Hung thủ bắt được chưa? Đã chết chưa? Xác định được thân phận chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều chưa? Huy Dạ Thi cắn môi, nói, để hắn chạy thoát rồi, vẫn chưa biết là ai. Vậy thì phiền phức rồi, hắn có thể sẽ tiếp tục giết người. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Tạm thời sẽ không sao đâu. Huy Dạ Thi nói. Sao lại nói vậy? Ngươi ngẩng đầu lên đi. Lý Thiên Mệnh nghe lời nàng, ngẩng đầu lên. Hắn bất ngờ nhìn thấy, trên bầu trời thành Huy Nguyệt đã có thêm một tầng kết giới. Đó là một tấm màn trắng khổng lồ màu hồng trắng, trên tấm màn hình bán cầu đó, giống như được phủ đầy hoa anh đào đang nở rộ, mỗi một đóa hoa anh đào đều được hình thành từ vô số thiên văn. Đây là kết giới thủ hộ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, là kết giới tôn thiên Huy Nguyệt của thành Huy Nguyệt chúng ta. Tối qua sau khi người kia trốn thoát, thành Huy Nguyệt đã quyết định phong tỏa toàn thành. Tiếp theo, bất kể là ai, chỉ có thể ra, không thể vào. Kẻ nào cưỡng ép xông vào, dù là ai, cũng sẽ lập tức bị phát hiện và công kích. Hắn đã ra ngoài rồi, thì không thể vào lại được nữa. Huy Dạ Thi nói. Biện pháp hay đấy, kết giới thủ hộ này, cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh mới nhìn thì thấy cũng bình thường, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền phát hiện sự phức tạp và cao cấp của kết giới này. Đây là siêu cấp kết giới được truyền thừa trăm vạn năm của thành Huy Nguyệt, sử dụng sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên. Uy lực, tuyệt đối kinh người. Bị một tên sát thủ dọa cho phải phong tỏa toàn thành, truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười. Hơn nữa, thành Huy Nguyệt phong tỏa lâu dài cũng không phải là kế hay. Bị ép đến mức này, chỉ có thể nói hung thủ quá độc ác. Huy Dạ Thi không trả lời câu hỏi của Lý Thiên Mệnh, mà chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình. Rõ ràng, dù kết giới thủ hộ đã mở, nhưng gia tộc Huy Nguyệt vẫn rất thảm. Kết giới thủ hộ không thể trị tận gốc. Chẳng lẽ, người này không chết, thành Huy Nguyệt sẽ phải phong tỏa vĩnh viễn sao? Đây là một vấn đề nan giải. Kết giới tôn thiên Huy Nguyệt, sớm muộn gì cũng phải mở ra. Bây giờ không chỉ thành Huy Nguyệt, mà tin tức truyền đi, cả Nguyệt Chi thần cảnh đều lòng người hoang mang. Đêm qua, hơn 1.000 người tộc Nguyệt thần đã bị giết. Bá chủ của Nguyệt Chi thần cảnh lại bị tàn sát một cách tùy tiện. Điều này khiến tất cả người tộc Nguyệt thần đều cảm thấy hổ thẹn và phẫn nộ. Ta phải để tang cho cha mẹ, mấy ngày nay các ngươi cứ tự nhiên. Địa Nguyệt thần thì tự mình đi đi. Huy Dạ Thi đứng dậy nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta đi trước đây. Huy Dạ Thi buồn bã nói. Này, nén bi thương. Lý Thiên Mệnh nói. Huy Dạ Thi cười khổ một tiếng, nói, cha mẹ đều mất, chỗ dựa không còn. Ta e là rất khó tranh thủ được bảo vật cho ngươi. Chỉ có Địa Nguyệt Thần, ngươi cứ thoải mái sử dụng đi. Nói xong, nàng ủ rũ rời đi. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc sống vốn bình yên đã hoàn toàn thay đổi. Người bên cạnh, từng người một ra đi. Tiếp theo, sẽ đến lượt ai? Trong sân của Thi Vũ Cư, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đứng đối mặt nhau. Nàng ấy cũng thật đáng thương. Khương Phi Linh nói. Chuyện này ta cũng không ngờ tới. Tên sát thủ đó quá tàn độc. Thật không biết hắn và tộc Nguyệt Thần có thù hận gì lớn. Ca ca, ngươi có thấy hắn không? Thấy rồi, hơn nữa còn thấy hai lần. Ta có cảm giác hắn để ý đến ta, không biết có phải ảo giác không? Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao đi nữa, ít nhất trong thời gian kết giới cấp thần này phong tỏa thành trì, chúng ta đều an toàn. Khương Phi Linh nói. Tiến triển ở Địa Nguyệt Thần thế nào rồi? Rất tốt. Còn nàng thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng vậy, nói không chừng không lâu nữa có thể lên cấp 2 rồi. Khương Phi Linh nói. Linh Nhi giỏi quá, ta xin đầu hàng. Lý Thiên Mệnh treo chọc. Mặc dù có biến động, nhưng bước chân của hắn đến Địa Nguyệt Thần không hề bị cản trở. Tiếp theo 3 ngày, Địa Nguyệt Thần. Buổi tối, Nguyệt Tinh Nguyên. Trước đây ở 10 tầng sinh kiếp, ta miễn cưỡng có thể giao đấu với Huy Nguyệt Dận. Bây giờ hấp thu thêm sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, ta ta đoán chừng có thể một mình đánh bại người ở cấp thứ nhất cảnh giới đạp thiên. Hắn phát hiện ra, mình vẫn chưa hiểu rõ về cảnh giới đạp thiên. Lát nữa bảo Huy Dạ Thi tìm cho ta ít sách, phải nghiên cứu kỹ mới được. Bên ngoài thành Huy Nguyệt, trên một cây đại thụ che trời. Bàn tay lớn của Bồ Đề nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, đứng ở nơi cao nhất. Tiểu U rất nhỏ bé gầy gò, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Phong tỏa nhanh thật đấy, nhưng mà, có thể phong tỏa được bao lâu? Hơn nữa, có thể phong tỏa một tòa thành, chẳng lẽ cả Bát Nguyệt Thiên Thành đều có thể phong tỏa sao? Bát Nguyệt Thiên Thành đều phong tỏa rồi, còn mấy chục ngàn thành trì khác, có thể vì một mình ta mà phong tỏa hết không? Bồ Đề có chút muốn cười. Đêm qua giết chóc quá điên cuồng, đã dọa cho đối thủ sợ mất mật. Phụ thân, không xông vào được sao ạ? Tiểu U hỏi. Đương nhiên không thể, đổi mục tiêu khác, đến thành Vũ Sinh. Bồ Đề mỉm cười nói. Cũng được à, ít nhất ba kẻ đã ra tay, bao gồm cả những kẻ sát hại mẫu thân, đều đã được giải quyết. Tiểu U nói. Còn thiếu hai tên tiểu nhân châm ngòi, đã đều ở đây cả, tiện thể diệt sạch luôn. Bồ Đề nói. Đúng ạ, tên tóc bạc đó, còn là kẻ xấu đã sát hại ca ca. Tiểu U nói. Ngươi muốn làm gì nào? Bồ Đề ôm lấy nàng, dịu dàng hỏi. Cắn chết hắn. Tiểu U nói. Quen chưa? Bảo bối. Bồ Đề hỏi. Quen rồi à, nuốt vào là được. Tiểu U gật đầu thật mạnh. Thế giới trước mắt, rốt cuộc là thế nào? Dạ Lăng Phong chỉ có thể nói, hỗn loạn. Đúng vậy, hỗn loạn không có điểm dừng. Nơi này không giống một thế giới bình thường, có rất nhiều chuyện kỳ quái, ví dụ như không gian bị bóp méo. Con đường dưới chân hắn uốn lượn, phía trước có rất nhiều cung điện lầu cát, nhưng tất cả đều bị lộn ngược, thậm chí rất nhiều gạch ngói không ngừng hóa thành tro bụi, bay lượn trên không. Trước mắt có đủ loại người, có người thiếu đầu, có người bụng mọc cỏ, có người chỉ có nửa thân thể, nhưng kỳ lạ là, khi họ gặp hắn, họ vẫn chào hỏi hắn. Chào ngươi, lần đầu đến không gian ký ức dị độ à, sau này nhớ thường xuyên ghé nhé. Một nửa thân thể lướt qua trước mắt hắn. Một căn nhà mọc ra cả mắt lẫn miệng, nuốt chửng một người đi ngang qua. Nhìn ra xa, đây là một thành trì đảo điên, có người đi ngang, có người đi ngược. Dạ Lăng Phong đã đi trong thế giới hỗn loạn, méo mó này rất lâu rồi. Bên cạnh hắn, một cơn gió quấn quanh, rồi hóa thành một con hồn ma ba đầu sáu tay, với ba khuôn mặt hỉ, nộ, ai. Cảm giác này, giống như đang mơ vậy. Mộng cảnh vốn đã thiên mã hành không, lung tung hỗn độn, không ngờ thế giới trong mơ lại thực sự tồn tại, hơn nữa, còn chồng lên trên thế giới thực. Dạ Lăng Phong giang hai tay, đưa ngón tay ra phía trước. Một hạt phấn hoa nhỏ rơi xuống trước mắt hắn, rồi trên ngón tay hắn mọc ra một đóa hoa còn mọc ra cả khuôn mặt, cười đùa hỏi hắn, chào ngươi, xin hỏi hương hoa có thơm không? Nghe câu nói đó, Dạ Lăng Phong liền biết, ký ức của hắn đã tràn vào thế giới này. Bên cạnh hắn, hồn ma u ớ vài tiếng, khó khăn phát ra âm thanh. Ngươi nói là, mộng cảnh vốn là một thế giới có thật. Người ta nằm mơ, là vì lúc ngủ, thiên hồn không ghi lại ký ức, mà đã trốn vào không gian ký ức dị độ, ngao du trong thế giới hỗn loạn này. Dạ Lăng Phong hỏi. Hồn ma gật đầu. Đi về phía trước xem sao, biết đâu có lối ra. Dạ Lăng Phong nói. Sau đó, hắn đi rất lâu trong thế giới hỗn loạn này. Trên đường, một con kiến nhỏ hỏi hắn, Tiểu Phong ca ca, ngươi có sợ sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong thế giới này, biến thành một phần của mộng cảnh không? Ta sợ. Dạ Lăng Phong nói. Sợ cũng vô ích, ngươi không ra được đâu, hi hi. Con kiến nhỏ nói. Dạ Lăng Phong không muốn trả lời nó. Hắn nhắm mắt lại, bịt tai, xông thẳng về phía trước. Hắn đâm nát từng thế giới méo mó một. Không biết từ lúc nào, bỗng có ánh sáng xuyên qua mí mắt, thu hút sự chú ý của hắn. Đó là cái gì? Khi hắn mở mắt ra, trong thế giới trước mắt, lại xuất hiện một khối quang cầu bảy màu khổng lồ. Khối quang cầu đó, mơ hồ có hình dạng một con bướm, đang vỗ cánh trong hư không. Mỗi lần vỗ cánh, vô số điểm sáng lộng lẫy lại bay ra bốn phía. Con bướm trong mộng cảnh. Hắn lộ vẻ say mê, tăng nhanh tốc độ. Hồn ma cũng quấn quanh người hắn. Cả hai càng đến gần, càng phát hiện ra con bướm trong mộng cảnh đó lại to lớn đến nhường nào. Cho đến nửa tháng sau, hắn đã không còn nhìn thấy con bướm nữa. Hắn đã ở trong một thế giới có hình dạng con bướm. Thế nhưng, hắn không vào được. Một lớp màn sáng lộng lẫy bao bọc, ngăn cách hắn với thế giới này. Dạ Lăng Phong tựa vào tấm màn trắng này, nhìn vào bên trong. Đó là... Hắn lại nhìn thấy, rất nhiều người bình thường, đang tồn tại trong thế giới này. Họ đang tu luyện, đang chiến đấu luận bàn, họ cũng đang nói cười. Dạ Lăng Phong có thể nghe thấy giọng nói của họ, đó đều là những cuộc đối thoại bình thường, hoàn toàn khác với mộng cảnh. Họ là người thật tồn tại trong thế giới này sao? Dạ Lăng Phong không tin, hắn chưa từng thấy người thật. Hắn muốn vào xem cho rõ. Hồn ma lại u ớ nói chuyện. Ngươi nói, đó cũng là thiên hồn. Dạ Lăng Phong kinh ngạc nhìn hồn ma. Hồn ma hưng phấn gật đầu. Vậy nên, ngươi có thể đưa thiên hồn của ta vào trong đó? Dạ Lăng Phong hỏi. Hồn ma tiếp tục gật đầu. Thử xem. Dạ Lăng Phong nói. Hắn ngồi trên thế giới hình bướm đầy màu sắc này, ánh sáng bao trùm lấy hắn, hồn ma đưa hắn vào giấc mộng. Khi hắn ngủ say, một bóng người hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hồn ma nắm lấy bóng người hư ảo này, cánh tay nó hóa thành sương mù, đẩy bóng người này vào trong màn trắng của thế giới kia. Hừ. Dạ Lăng Phong đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đã xuất hiện ở một thế giới khác. Trước mắt, có núi, có nước, còn có cả mặt trời và mặt trăng. Xa xa còn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đang nói cười. Mọi thứ thật đến thế. Hắn biết cơ thể của mình thực ra chỉ là thiên hồn, nhưng không hiểu sao, khi chạm vào cơ thể, hắn lại cảm thấy như đó là da thịt thật. Ai đã tạo ra một thế giới thiên hồn? Trong lúc hắn đang chấn động, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Chào ngươi, hoan nghênh đến với Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh. Là đệ tử của Tử Diệu Tinh, ngươi có thể thông qua khiêu chiến, đối chiến, để nhận được truyền thừa, công pháp, chiến quyết. Dạ Lăng Phong ngẩn người. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, một bàn tay vô hình đưa đến trước mắt hắn, kéo hắn ra ngoài. Hắn lại một lần nữa trở về không gian ký ức dị độ. Ngươi kéo ta ra làm gì? Dạ Lăng Phong bực bội nhìn hồn ma. Hồn ma duỗi ra ngón tay to lớn, khẽ xịt một tiếng, ra hiệu cho Dạ Lăng Phong đừng lên tiếng. Dạ Lăng Phong vội vàng nhìn ra sau lưng. Ở hư không xa xa, một con quái vật hình người cao đến 100 mét, toàn thân màu tím, không có đầu, nhưng trên ngực lại mọc ra một con mắt khổng lồ màu tím, đang dùng con mắt đó liếc nhìn khắp nơi. Dị ma. Dạ Lăng Phong hít một hơi khí lạnh. Thành Huy Nguyệt. Một ngày khổ tu, Lý Thiên Mệnh lại tiến bộ. Hắn cảm thấy ngày đột phá 11 tầng sinh kiếp không còn xa nữa. Trong sân. Không có vợ chồng Huy Nguyệt độ, ngoài Địa Nguyệt Thần, muốn có được tài nguyên bên ngoài Địa Nguyệt Thần, có chút khó. Hắn lấy ra linh hạch có được trong giếng sâu ở Hỏa Lăng Sơn, đặt trong tay Mân Mê. Trấn hồn chi đồng, tu luyện thuần thục rồi, thử lại thần hồn thiên thư, xem cảnh giới tiếp theo là gì. Nếu có thể tu luyện đến thiên cực chi nhãn, thì có thể mở ra Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh nhớ lại giọng nói lúc mình nhận được linh hạch. Giọng nói đó đã nói, người trẻ tuổi, khi ngươi tu luyện thần hồn thiên thư của ta đến trình độ thiên cực chi nhãn, linh hạch mới có thể thực sự mở ra. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, truy tìm thần tích của ta. Vài ngày sau, trong thành Huy Nguyệt, tại Điện Nguyệt Thần, Lý Thiên Mệnh lơ lửng giữa vòng vây của cả triệu thiên hồn ngân nguyệt. Từng thiên hồn ngân nguyệt một phủ lên cơ thể hắn. Những cảm ngộ tu hành mà tổ tiên trăm vạn năm của tộc Nguyệt Thần để lại, từng lần một lướt qua trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Phương thức tu luyện của tộc Nguyệt Thần có phần khác biệt so với tộc bản nguyên thú. Đầu tiên, cả tộc họ khi tu luyện đều không có ba cảnh giới thú mạch, linh nguyên và quy nhất. Người của tộc Nguyệt Thần sinh ra đã là thánh thể. Khi họ lên 2, 3 tuổi, đã bắt đầu dựa vào thiên phú để lựa chọn thiên ý, mở ra con đường tu hành. Điều này thực ra cũng bình thường. Bởi vì, ba cảnh giới thú mạch, linh nguyên, quy nhất đều là giai đoạn để ngự thú sư và cộng sinh thú thiết lập quan hệ. Ở Nguyệt Chi thần cảnh không có cộng sinh thú. Nhân tộc bình thường không có thức thần, nếu cha mẹ không phải ở cảnh giới sinh tử kiếp, thì khi họ sinh ra, rất khó để sở hữu thánh thể. Trước khi đạt đến thánh cảnh, hệ thống tu luyện của họ cũng có một vài cảnh giới, nhưng khác với tộc bản nguyên thú. Tóm lại, bắt đầu từ thánh cảnh, hệ thống tu luyện của các chủng tộc khác nhau dần dần dung hợp lại, chỉ có một vài điểm khác biệt nhỏ. Tộc bản nguyên thú, tộc mệnh kiếp, tộc quỷ thần, ba tộc hợp thành một. Trước đây, Lý Thiên Mệnh tự mình cảm ngộ, hoặc quan sát thiên hồn, đều chỉ giới hạn trong hệ thống của tộc bản nguyên thú. Thiên hồn huyết nguyệt của tộc quỷ thần đã mở rộng tầm mắt của hắn. Bây giờ, tinh hoa tu luyện truyền thừa mấy triệu năm của tộc Nguyệt Thần lại càng có hệ thống hơn. Vô cùng kỳ lạ, nhưng lại giúp hắn bù đắp những thiếu sót. Bù đắp thiếu sót, tăng trưởng đế hoàng thiên ý, mới có thể sau một thời gian chững lại, khi nhận được thiên hồn của tộc Nguyệt Thần, tu vi cảnh giới lại đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm nguồn nguyên lực cuồn cuộn từ Nguyệt Tinh Nguyên, khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn cất cánh. Hy Dạ Thi đoán không sai. Ở đại lục Viêm Hoàng đã có thể đi trên con đường nghịch thiên, Lý Thiên Mệnh, với thiên phú của hỗn độn cự thú và vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, khi đến Nguyệt Chi thần cảnh, quả thực như cá gặp nước. Cá chép vượt Long Môn, dường như chỉ trong sớm tối. 11 tầng sinh kiếp. Đêm qua dung hợp quá nhiều sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, hắn đã bắt đầu xây dựng sinh chi kiếp hoàng thứ 11. Không ngờ, hôm nay ở địa Nguyệt Thần quan sát thiên hồn, lại trực tiếp đột phá, một lần nữa trở lại sinh kiếp. Trở lại sinh kiếp, da thịt tràn đầy sức sống, sinh chi kiếp hoàng tiếp tục căng phồng, khiến sức mạnh sinh tử kiếp của hắn tăng vọt lên một đỉnh cao chưa từng có. Gần đây, ta gần như đã thay thế toàn bộ sức mạnh sinh tử kiếp ban đầu bằng vũ trụ nguyên lực của Nguyệt Tinh Nguyên. Cứ như vậy, có vẻ như càng gần với cảnh giới đạp thiên hơn. Cảnh giới đạp thiên là cảnh giới thoát ly khỏi giới diện thiên nhất, ôm trọn tinh thần trật tự. Ta nắm giữ sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, càng thích hợp để kết nối với sự lột xác sức mạnh của cảnh giới đạp thiên. Lý Thiên Mệnh biết, sức mạnh của cảnh giới sinh tử kiếp và cảnh giới đạp thiên có sự khác biệt căn bản. Nhưng, với mệnh tuyền kiếp hoàng mà hắn tu luyện được từ bốn loại công pháp của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, lại cộng thêm sức mạnh của Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp và Nguyệt Tinh Nguyên, đã đủ để bù đắp sự chênh lệch to lớn về phẩm chất này. 11 tầng sinh kiếp, có lẽ miễn cưỡng có thể đối chiến với cấp thứ hai của cảnh giới đạp thiên. Mấy ngày nay, để tấn công cảnh giới thần trong truyền thuyết, Lý Thiên Mệnh đã đọc rất nhiều tài liệu, làm phong phú thêm nhận thức của mình về cảnh giới đạp thiên. Cảnh giới đạp thiên, tổng cộng có 12 tầng. So sánh mà nói, nếu cảnh giới sinh tử kiếp được coi là có 24 tầng, thì mỗi tầng cảnh giới của nó, sự tăng trưởng thực lực và sự lột xác sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với biên độ tăng cường khi cảnh giới đạp thiên tăng lên một tầng. Vì vậy, ở những nơi như Nguyệt Chi Thần Cảnh, họ sẽ cho rằng, cảnh giới sinh tử kiếp, thực ra chỉ tính là 12 tầng cảnh giới. Mỗi tầng sinh, tử kiếp có sự khác biệt nhỏ, nhưng gộp lại tính là một tầng. Thực ra, bất kể cảnh giới sinh tử kiếp được nhận định là bao nhiêu tầng, bản chất của nó cũng không thay đổi, chỉ là cách nói khác nhau mà thôi. Sự khác biệt này, trong thiên hạ, có lẽ chỉ ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, ít nhất ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, Lý Thiên Mệnh là người duy nhất, có thể ở tầng thứ 11 của cảnh giới sinh tử kiếp mà đã có thể sánh ngang với cảnh giới đạp thiên. Sự lột xác khi tăng lên một tầng cảnh giới của đạp thiên lớn hơn. Cấp thứ hai có thể sẽ mạnh hơn cấp thứ nhất không ít. Điều này dẫn đến Lý Thiên Mệnh ở 10 tầng sinh, tử kiếp, có thể đối kháng với cấp thứ nhất của đạp thiên. 11 tầng sinh, tử kiếp, có thể đối kháng với cấp thứ hai của đạp thiên. Nếu bây giờ hắn tiến vào tầng thứ 11 của tử kiếp, có lẽ đối phó với cấp thứ hai sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng nếu muốn đối phó với tầng thứ ba, e là rất khó. Ước chừng phải đột phá thêm hai lần nữa, đến tầng 12 sinh, tử kiếp, mới có thể đối phó với tầng thứ ba. Đây chính là lý do mà ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, thậm chí là vùng đất trật tự, họ nhận định cảnh giới sinh tử kiếp là 12 tầng cảnh giới. So với cảnh giới đạp thiên, không chỉ cảnh giới sinh tử kiếp, mà ba thánh cảnh, đối với họ mà nói, khoảng cách giữa mỗi tầng cảnh giới cũng rất nhỏ. Ở cảnh giới đạp thiên, có thể vượt 3-4 tầng cảnh giới để giết địch, đó thực sự là chuyện không ai dám tin. Bởi vì, các cường giả đỉnh cao của tộc Nguyệt Thần, phần lớn đều thuộc cảnh giới đạp thiên. Sau 50 năm bùng nổ tu luyện, rất nhiều cường giả thường mất cả trăm năm mới có thể tiến thêm một tầng đạp thiên. Thậm chí, cả đời khó đột phá. Độ khó này, đều là do sự chênh lệch cực lớn giữa các cấp bậc tạo thành. Muốn hiểu được sự chênh lệch này, trước tiên phải hiểu, bản chất của cảnh giới đạp thiên là gì. Mấy ngày nay, thông qua việc đọc sách và sự giải thích của Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh đã hiểu được cảnh giới mà hắn khao khát này. Mọi người đều biết, từ cảnh giới sinh tử kiếp đến cảnh giới đạp thiên, thuộc về sự lột xác căn bản của tầng thứ sinh mệnh. Nhục thân, linh hồn, hệ thống sức mạnh, thiên ý, tất cả đều lột xác. Tất cả sự lột xác này, bắt đầu từ thiên ý, khi một người tu luyện, bất kể là ngự thú sư, người có thức thần hay quỷ thần, khi một thiên ý của họ trưởng thành đến mức viên mãn, thì vào thời khắc đó, sẽ xảy ra biến đổi về chất. Thiên ý, sẽ lột xác thành thần ý, một thần ý tương đương với một con đường tu hành viên mãn, tương đương với việc mới bước vào tinh không, chạm đến căn bản của pháp tắc vũ trụ, mở ra con đường thoát ly khỏi giới diện thiên nhất. Thực ra, bất kể là thiên ý trấn giữ sức mạnh của bản thân, hay nguồn gốc sức mạnh của người tu luyện, vũ trụ nguyên lực, đều đến từ chính vũ trụ. Thiên ý, thần ý, đều là học hỏi từ pháp tắc trời đất mà có, để trấn giữ và quản lý sức mạnh. Thiên địa linh khí, nguyệt tinh nguyên, hằng tinh nguyên, đều là sức mạnh của trời đất, cũng có thể chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Từ góc độ này mà nói, cơ thể của mỗi người tu luyện thực ra là một tiểu vũ trụ. Ức vạn thiên đạo vận hành, quy tắc trật tự, được nén lại thành thiên ý, thần ý, vũ trụ nguyên lực mênh mông, tiến vào cơ thể, trở thành sức mạnh sinh tử kiếp và sức mạnh đạp thiên. Trật tự của thiên đạo, có thể khống chế, vận hành vũ trụ nguyên lực. Vũ trụ nguyên lực không sụp đổ, không nổ tung, không hỗn loạn, không nhấn chìm chúng sinh, đều là vì có trật tự của thiên đạo trấn áp. Sức mạnh của mỗi người tu luyện có thể nghe theo mệnh lệnh, không tự bạo, có thể ổn định trong thánh cung, cũng đều là vì người tu luyện đã học hỏi pháp tắc của thiên đạo, dùng thiên ý để khống chế. Cho nên mỗi người, muốn khống chế được nhiều sức mạnh hơn, nhất định phải học hỏi và lĩnh ngộ từng quy tắc của thiên đạo. Từ góc độ này mà nhìn, con người, nếu có thể thay thế thiên đạo, nắm giữ tất cả quy tắc, thì con người, cũng là một tân vũ trụ. Từ những cuốn sách cổ của người Thông Thái, Lý Thi Mệnh cuối cùng cũng hiểu rõ, bản chất của thiên ý và thần ý là gì. Nói trắng ra, đó là con người mô phỏng vũ trụ để khống chế sức mạnh. Ở đại lục Viêm Hoàng, hắn không nhìn thấy sự hỗn độn của tinh vũ, không nhìn thấy căn bản của vũ trụ, nhưng bây giờ đã khác, hắn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa mình và pháp tắc của vũ trụ. Thiên ý, nó không phải là một thứ mơ hồ, để phán đoán. Thoát ly khỏi giới diện thiên nhất, mới có thể nhìn thấy bản chất của vũ trụ. Cho nên, tầm quan trọng của cảnh giới đạp thiên, chính là ở đây. Cảnh giới này, là cảnh giới mở đầu thực sự để người tu luyện, nắm lấy một thiên ý, đi lên, ôm trọn thế giới tinh hải. Nếu nói, bay qua tinh không là thần, thì cảnh giới đạp thiên, chính là sự khởi đầu của cảnh giới thượng thần. Dưới tiền đề như vậy khi thiên ý viên mãn, lột xác thành một thần ý, sự biến đổi bắt đầu. Đầu tiên, thần ý sẽ thoát ra khỏi thức hải. Sau khi thoát ra, nó sẽ phân hóa thành ức vạn, dung nhập vào từng hạt nhỏ trong cơ thể người tu luyện. Cơ thể con người, bất kỳ bộ phận nào, đều được cấu tạo từ vô số hạt nhỏ. Hạt nhỏ đó còn nhỏ hơn cả hạt bụi, mắt thường gần như không thể nhìn thấy. Như vậy, mỗi hạt nhỏ trong cơ thể người, đều có sự tồn tại của thần ý, đến mức những hạt vi mô này đều có thể gánh chịu sức mạnh. Người tu hành của tinh không trật tự, gọi loại hạt nhỏ này là giới tử. Giới tử có thể vô cùng nhỏ, cũng có thể vô cùng lớn. Khi giới tử sở hữu thần ý, nó sẽ tương đương với một vũ trụ thu nhỏ, đơn giản hóa. Vũ trụ thì có thể chứa đựng vũ trụ nguyên lực. Nói cách khác, thần ý ngụ trong giới tử. Mỗi một giới tử đều trở thành một thánh cung mới, đều có thể chứa đựng sức mạnh. Đây chính là thời cơ đột phá cảnh giới đạp thiên. Tiếp theo, người tu luyện dùng công pháp của cảnh giới, tự hủy thánh cung, phá vỡ mệnh hồn nắm giữ 12 vòng sinh tử kiếp, đem sức mạnh trước kia tụ lại là một, nhanh chóng phân tán đến từng giới tử trong toàn thân. Mỗi một giới tử đều sở hữu sức mạnh. Cứ như vậy, giới hạn sức mạnh mà cơ thể con người có thể chịu đựng sẽ được mở rộng vô số lần. Toàn bộ sức mạnh mới tiến vào giới tử, trong giới tử dưới sự khống chế của ức vạn thần ý, kết thành một thứ tương tự như mệnh tuyền, gọi là thiên tinh luân. Thiên tinh luân là một loại xoáy sức mạnh hoàn toàn mới. Mỗi một giới tử đều có một thiên tinh luân. Trung tâm của mỗi thiên tinh luân đều có thần ý tọa trấn. Ví dụ, khi Lý Thiên Mệnh đến cảnh giới đạp thiên, thiên ý Đông Hoàng kiếm của hắn sẽ lột xác thành thần ý, phân hóa thành ức vạn, dung nhập vào giới tử, trấn thủ thiên tinh luân. Cứ như vậy, người tu luyện sẽ nắm giữ ức vạn hạt nhân sức mạnh, nắm giữ ức vạn thiên tinh luân. Mỗi một thiên tinh luân đều có không gian trưởng thành vô hạn. Tiền đề duy nhất là thần ý có thể khống chế được những sức mạnh này. Cho nên, đột phá cảnh giới đạp thiên, tương lai chính là sự trưởng thành của thần ý. Người tu luyện đạt đến cảnh giới đạp thiên, toàn thân đều là sức mạnh của thiên tinh luân. Mọi người gọi đó là tinh luân nguyên lực. Tinh luân nguyên lực vượt xa sức mạnh sinh tử kiếp. Huy Nguyệt Dận, Bồ Đề và những người khác đều sử dụng tinh luân nguyên lực. Bồ Đề từ cửu trọng địa ngục đi ra, đẳng cấp của hắn cao, thần ý mạnh mẽ, có thể khống chế tinh luân nguyên lực rất mạnh. Chỉ là thiếu vũ trụ nguyên lực. Khi hắn đến Nguyệt Chi thần cảnh, mới có thể trong thời gian ngắn hấp thu và lớn mạnh, trở nên cường hãn như vậy. Từ góc độ này, người tu luyện của các tộc khác nhau, có thủ đoạn tu luyện khác nhau. Nhưng về căn bản, vĩnh hằng vẫn là chạm đến trật tự của vũ trụ. Cảnh giới đạp thiên, toàn thân đều là thiên tinh luân. Thiên tinh luân hấp thu sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên để lớn mạnh. Sự lột xác này chính là quá trình thánh thể biến thành thần thể. Thần thể của Hiên Viên Đại Đế và những người khác, thực ra cũng là chu thân thiên tinh luân chi thể. Trên thực tế, đối với tộc Nguyệt Thần, họ cho rằng thánh cảnh mới là khởi đầu của tu hành, nó có tổng cộng 4 đại cảnh giới, chứ không phải là 3 đại thánh cảnh của cổ thiên. Cảnh giới sinh tử kiếp, bởi vì vẫn là thánh thể, vẫn lấy thánh cung mệnh tuyền làm nền tảng, cho nên họ xem cảnh giới sinh tử kiếp là tầng cuối cùng của 4 đại thánh cảnh. Đương nhiên, đây là sự khác biệt về tầng thứ, cách nói khác nhau, sự khác biệt cũng không lớn. Nói thật, tộc Nguyệt Thần cũng không cho rằng điểm xuất phát của họ rất cao. Bởi vì, trong thể chất bẩm sinh và hệ thống tu luyện của họ, vốn dĩ không cần kết nối thú mạch, hình thành khí tràng quy nhất. Họ chỉ cho rằng, thế giới bụi bặm và nhân tộc bình thường có điểm xuất phát quá thấp. Họ không đánh giá cao bản thân, chỉ miệt thị thế giới bụi bặm. Đến cảnh giới đạp thiên, hệ thống thánh cung mệnh tuyền chuyển hóa thành hệ thống thần ý, thiên tinh luân. Thánh thể trở thành tinh luân thần thể. Nghe nói thiên, địa, mệnh tam hồn đều sẽ xảy ra lột xác. Từ trong tài liệu, Lý Thiên Mệnh đã có nhận thức hệ thống về toàn bộ quá trình tu luyện và thăng cấp của cảnh giới Đạp Thiên. Sự phân chia 12 tầng cảnh giới của Đạp Thiên có liên quan đến sự sắp xếp của các tầng tinh không ở hạ tầng tinh không. Tóm lại, tinh luân nguyên lực càng mạnh, càng có thể thoát khỏi sự trói buộc của giới diện thiên nhất, bắt đầu từ Nguyệt Chi thần cảnh, từng tầng một đi lên, cho đến cuối cùng, đến tinh không trật tự, vùng đất trật tự. Vị trí của Nguyệt Chi thần cảnh trong các tầng tinh không của hạ tầng tinh không, thuộc về tầng thứ nhất dưới cùng, Minh Nguyệt Thiên. Đi lên nữa, lần lượt là Nhị Cực Thiên, Tam Nguyên Thiên, và vân vân. Xuất phát từ Minh Nguyệt Thiên nơi có Nguyệt Chi thần cảnh, nếu chỉ có thể loanh quanh ở tầng tinh không Minh Nguyệt Thiên này, thì đó là Đạp Thiên đệ nhất trọng. Nếu có thể đi lên, đặt chân đến Nhị Cực Thiên, đó chính là Đạp Thiên đệ nhị trọng. Leo lên Tam Nguyên Thiên, chính là Đạp Thiên đệ tam trọng. Cho nên, 12 tầng Đạp Thiên, phân biệt là Hạ Tứ Thiên, Minh Nguyệt Thiên, Nhị Cực Thiên, Tam Nguyên Thiên, Tứ Phong Thiên, Trung Tứ Thiên, Ngũ Huyền Thiên, Lục Hợp Thiên, Thất Diệu Thiên, Bát Thánh Thiên, Thượng Tứ Thiên, Cửu Tôn Thiên, Thập Đạo Thiên, Mệnh Luân Thiên, Trật Tự Thiên. Đạp Thiên đệ thập nhất trọng, tên là Mệnh Luân Thiên. Đạp Thiên đệ thập nhị trọng, chính là đỉnh cao của cảnh giới này. Đạt tới cảnh giới này, tinh luân nguyên lực của toàn thân có thể cuối cùng thoát khỏi sự trói buộc của giới diện thiên nhất, triệt để tiến vào Trật Tự Thiên. Cái gọi là Trật Tự Thiên, thực ra chính là tinh không trật tự. Tầng thứ 11, Mệnh Luân Thiên, thực ra cũng là tầng trên cùng của hạ tầng tinh không. Nghe nói, ở khu vực của Nguyệt Chi thần cảnh, trong 11 tầng tinh không này, chỉ có Nguyệt Chi thần cảnh là một thế giới tinh thần. Nhưng ở các khu vực song song khác, các đại tinh tầng đều có thể có rất nhiều thế giới tinh thần. 11 tầng tinh không trên đỉnh đầu Nguyệt Chi thần cảnh cũng không phải là trống không. Vùng đất trật tự cũng có những trạm gác khác, nằm ở các tầng tinh không khác của hạ tầng tinh không. Chỉ là chúng không ở gần Nguyệt Chi thần cảnh, nên không nhìn thấy sự tồn tại của chúng mà thôi. Lý Thiên Mệnh hỏi một chút, Huy Dạ Thi nói, Nguyệt Sư Liễu Y Chiếu và mẫu thân của nàng là Vũ Sinh La, đều ở Đạp Thiên đệ lục trọng Lục Hợp Thiên. Phụ thân nàng Huy Nguyệt Độ, thì là Đạp Thiên đệ thất trọng Thất Diệu Thiên. Nàng nói, hung thủ kia có thể nhanh như vậy giết chết cha ta, cảnh giới của hắn ít nhất cũng phải trên Cửu Tôn Thiên của cảnh giới Đạp Thiên. Thông qua những điều này, Lý Thiên Mệnh đã có một nhận thức rõ ràng về toàn bộ quá trình tu hành của cảnh giới Đạp Thiên. Muốn cứu Tiểu Phong, ít nhất cũng phải từ Cửu Tôn Thiên trở lên. Hắn tạm thời chưa đến cảnh giới Đạp Thiên, nên không biết sẽ khó khăn đến mức nào. Nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy đây là chuyện mơ mộng hão huyền, bởi vì đa số người mất 500 năm cũng khó mà đến được Thượng Tứ Thiên. Lại càng không cần nói đến việc so sánh với Hy Hoàng, người có thể leo lên vùng đất trật tự. Huy Dạ Thi nói rằng Hy Hoàng bệ hạ của họ có thể đến vùng đất trật tự, với tư cách là nữ hoàng của Nguyệt Chi thần cảnh, cảnh giới của nàng ít nhất cũng là Đạp Thiên đệ thập nhị trọng Trật Tự Thiên. Lý Thiên Mệnh vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu. Trước hết phải thành thần, nếu không thì không bàn gì cả. 11 tầng sinh kiếp, cảnh giới sinh tử kiếp chỉ còn lại 3 tầng. Đối với tộc Nguyệt thần mà nói, đó là 1 tầng rưỡi. Còn về thức thần, có lẽ phải đợi khoảng 1 tháng nữa. Không biết, nếu ta có thể hoàn thành cảnh giới Đạp Thiên, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp này sẽ có biến hóa gì? Có được tính là phá kiếp không? Hắn tràn đầy mong đợi. Mấy ngày nay, chuyện của tên hung thủ vẫn đang lan rộng. Dưới sự tàn sát của hắn, Bát Nguyệt Thiên Thành đã bị buộc phải lần lượt phong tỏa. Hiện tại đã phong tỏa 3 tòa, các thành trì đỉnh cao còn lại, thậm chí cả Nguyệt Chi thần cảnh, đã toàn diện đề phòng. Nghe nói, Hy Hoàng đã tức giận, xuất động vô số cường giả, ôm cây đợi thỏ, chờ tên hung thủ kia mắc câu. Hung thủ và tộc Nguyệt Thần vẫn đang trong cuộc đấu trí. Họ đa phần cho rằng, hung thủ là đám cướp trôi dạt trong tinh không. Đó là quần thể mà người của tinh không trật tự và hạ tầng tinh không sợ hãi nhất. Thế nhưng, tất cả những điều này đều không liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Hắn nắm chặt mọi tài nguyên, điên cuồng nâng cao thực lực. Hắn mang cả Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch theo người, cùng lúc tu luyện 2 kiếm cuối cùng của Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết là Địa Ngục Luân Hồi Kiếm và Thiên Đạo Luân Hồi Kiếm. Cho ta thêm một chút thời gian nữa. 23 tuổi, đối đầu với Đạp Thiên đệ nhị trọng. Thiên phú như vậy, ở tộc Nguyệt Thần, có lẽ không tìm thấy người thứ hai. Màn đêm buông xuống. Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút, rời khỏi Địa Nguyệt Thần, trở về Thi Vũ Cư. Ngẩng đầu nhìn, kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt vẫn lấp lánh ánh sáng, bảo vệ thành trì đã mất đi ánh trăng. Chỉ có như vậy, những người tộc Nguyệt Thần sống ở đây mới dám sinh hoạt như thường lệ. Ai cũng biết, thành Huy Nguyệt không thể phong tỏa mãi được. Nói ra cũng thật buồn cười, sau khi các thành khác trong Bát Nguyệt Thiên Thành cũng bị tàn sát, bây giờ người của toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, mỗi ngày gặp nhau đều hỏi một câu, hung thủ đã đền tội chưa? Lý Thiên Mệnh đi trên con đường trong cung điện Huy Nguyệt. Hắn đang chìm đắm trong những cảm ngộ vừa rồi. Trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa và ba đứa kia đang vui đùa, số lượng đông hơn, quả thực rất náo nhiệt. Ở một góc, vết nứt trên quả trứng tiểu hôi đã nhiều hơn một chút. Nó vẫn như cũ, hai chấm đen nhỏ cảnh giác nhìn các anh chị, bất kể ai đến gần, nó đều lập tức biến mất không tăm tích. Lý Thiên Mệnh đang đi, phía trước dường như có ba người, chặn đường hắn. Hắn không nghĩ nhiều, đi vòng một chút là qua. Không ngờ, họ vẫn chặn trước mặt hắn. Lý Thiên Mệnh liền ngẩng đầu nhìn họ một cái. Ba người này đều là thanh niên của tộc Nguyệt Thần, trông cũng trạc tuổi Huy Nguyệt Dận, khoảng từ 30 đến 50. Thể chất của tộc Nguyệt Thần rất tốt, nhiều hậu duệ của những người ở cảnh giới Đạp Thiên, giai đoạn bùng nổ tu vi có thể kéo dài đến 50 tuổi. Cho nên, trước 50 tuổi, đều được xếp vào hàng ngũ thanh niên. Ví dụ như Huy Nguyệt Dận, trông cũng không khác gì một thanh niên 20 tuổi. Ta vừa thấy ngươi từ Điện Nguyệt Thần đi ra, nhưng trước đây hình như chưa từng thấy ngươi. Ngươi đã vào gia phả của chúng ta rồi sao? Người thanh niên tóc bạc đứng giữa khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt hỏi Lý Thiên Mệnh. Mấy ngày nay Lý Thiên Mệnh đã gặp qua rất nhiều người tộc Nguyệt Thần, khí chất và ngoại hình của người này được xem là rất đỉnh. Hơn nữa, hắn trông trẻ hơn rất nhiều so với những người khác ở cảnh giới Đạp Thiên. Giống như Huy Dạ Thi, trông rất non. Đã vào gia phả. Lý Thiên Mệnh trả lời. Tộc bài, lấy ra xem một chút. Thanh niên tóc bạc nói. Lý Thiên Mệnh lười gây sự. Hắn nghĩ đối phương đang nghi ngờ thân phận của mình, dù sao Huy Dạ Thi cũng không có ở bên cạnh. Hắn liền lấy ra tấm lệnh bài màu xanh lục mà Vũ Sinh La đã cho, đưa ra trước mặt người thanh niên tóc bạc. Đưa cho ta, ta kiểm tra một chút, để phòng kẻ xấu lợi dụng lúc hỗn loạn trà trộn vào Điện Nguyệt Thần. Thanh niên tóc bạc nói. Điều đó không thể nào, mỗi lần ta vào, ở cửa đều có người kiểm tra. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn ý thức được, ba người này có thể đang tìm chuyện, nhưng hắn lại không quen biết họ. Đừng nói nhảm, tộc bài. Người thanh niên chìa tay ra. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đưa cho hắn. Hắn cầm lấy, cũng không nhìn kỹ, mà ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, từ khe núi nào ra thế? Bám vào người nào của tộc Nguyệt Thần rồi? Lời nói này, đối với con cháu tộc Nguyệt Thần mà nói, cũng là chuyện thường tình. Phủ Độ Nguyệt, Huy Dạ Thi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ba người họ nhìn nhau, rồi bỗng phá lên cười. Người thanh niên tóc bạc kia bóp nhẹ tấm tộc bài trong tay, rồi đột nhiên cất vào trong những tu di, sau đó cười như không cười nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi biết ta là ai không? Không biết. Lý Thiên Mệnh nói, ta là Huy Nguyệt Dục. Đã nghe qua chưa? Hắn dường như có chút tự hào. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Huy Nguyệt Dục có chút khó chịu. Hắn bước lên phía trước, ánh mắt không thiện chí nhìn Lý Thiên Mệnh, tinh luân nguyên lực trên người hắn đã áp lên người Lý Thiên Mệnh. Cảnh giới sinh tử kiếp tầng thứ mấy rồi? Hắn có chút treo tức hỏi. Tầng 12 sinh kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không muốn để người khác biết mình có thể vượt cấp chiến đấu quá cao. Biết bảo dưỡng thật nhỉ? Chắc cũng hơn 100 tuổi rồi chứ. Ngoài chút nhan sắc này ra, hình như cũng không có điểm gì nổi bật. Xem ra, nàng ấy cũng chỉ thèm thân thể của ngươi thôi. Huy Nguyệt Dục nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ra rồi. Tình địch đây mà. Tộc bài trả lại cho ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng vội, huynh đệ, ta hỏi ngươi một câu. Huy Nguyệt Dục vỗ mạnh vào vai hắn, ghé sát vào tai hắn nói. Cứ hỏi. Lý Thiên Mệnh không sao cả. Các ngươi đã động phòng chưa? Huy Nguyệt Dục nói. Có gì khác nhau sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu có rồi, ta sẽ thấy ghê tởm và sẽ giết ngươi. Huy Nguyệt Dục cười đùa nói. Vậy nếu chưa có thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa có. Vậy ta sẽ rất vui, sau đó, vẫn sẽ giết ngươi. Huy Nguyệt Dục nói. Ý là, Lý Thiên Mệnh phải chết. Nghe xong câu này, hai người bạn của Huy Nguyệt Dục cùng cười phá lên. Huynh đệ, ngươi đây là hoàn toàn không cho người ta đường sống mà. Hết cách rồi, ai bảo hắn thèm Thi Thi lâu như vậy chứ? Nghe này, tên ngoại tộc này cũng chưa từng chạm vào nàng, cứ giết thẳng đi. Bây giờ cũng không có mấy người biết Thi Thi có nam nhân, ngươi vẫn còn cơ hội. Nghe vậy, Huy Nguyệt Dục mặt mỉm cười, hắn thổi một hơi vào mặt Lý Thiên Mệnh, nói, vừa đùa với ngươi thôi, đi theo ta đưa ngươi ra khỏi thành Huy Nguyệt, đừng quay lại nữa. Đùa ư, chẳng lẽ không phải là ra khỏi thành rồi sát nhân diệt khẩu sao? Có lẽ còn không cần ra khỏi thành, chỉ cần ra khỏi địa phận của gia tộc Huy Nguyệt, họ cũng dám trực tiếp ra tay. Dù sao, bây giờ ra ngoài rồi, thì không về được nữa. Các ngươi làm như vậy là hoàn toàn không xem Thi Thi ra gì sao? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Hết cách rồi, Thi Thi Thi Thi không còn cha mẹ, không có ai chống lưng, bây giờ là một cô bé đáng thương, ta nghĩ, ta có thể làm được. Huy Nguyệt Dục nói. Hắn đưa tay ra, véo nhẹ khóe miệng Lý Thiên Mệnh, rồi vỗ một cái, treo ghẹo nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi theo ta. Lý Thiên Mệnh hiểu ra, cái chết của vợ chồng Huy Nguyệt Độ đã mang đến ảnh hưởng rất lớn cho Huy Dạ Thi. Gia thế không bằng nàng ta, Huy Nguyệt Dục dường như hoàn toàn không muốn quan tâm đến cảm thụ của nàng. Nếu là trước kia, bọn họ có lẽ không dám động đến Lý Thiên Mệnh. Đi. Huy Nguyệt Dục đi được hai bước, quay lại thấy Lý Thiên Mệnh vẫn không có động tĩnh, mày liền nhíu lại. Bọn chúng đã vả vào mặt ngươi rồi, còn làm sao nữa? Lẽ nào lại sợ sao? Huỳnh Hỏa lập tức nổi đoá. Sợ cái rắm, chơi với bọn chúng. Cùng lắm thì chạy trốn, dù sao bây giờ cũng không ai biết ta đến từ Đại Lục Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại hắn chỉ có một mình cùng Khương Phi Linh. Bị bắt nạt như vậy, sao có thể nhịn được? Hắn cũng không tin, bây giờ hắn cũng thuộc về Nguyệt Thần Tộc, ba tên này muốn làm thịt người mà mình lại không thể phản kháng hay sao? Đương nhiên, hắn không chủ động ra tay, mà đột nhiên quay người, đi thẳng về phía có nhiều người. Huy Nguyệt Dục vốn tưởng hắn sẽ nghe lời, không ngờ Lý Thiên Mệnh lại chạy đi dứt khoát như vậy. Vẻ mặt vừa rồi còn đang cười cợt của hắn ta, đột nhiên trở nên âm u, mang tâm lý may mắn, không biết sống chết sao? Huy Nguyệt Dục cảm thấy mình đã đánh giá cao chỉ số thông minh của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là một tên ở cảnh giới sinh tử kiếp, đỡ mất công, cứ trực tiếp đánh nát thánh cung, lại phế đi cái gốc của hắn, biến hắn thành một tên thái giám, ta không tin Thi Thi còn muốn hắn nữa. Huy Nguyệt Viêm nói. Hắn và Huy Nguyệt Tiêu đều là bạn của Huy Nguyệt Dục. Bất quá, bọn họ lớn tuổi hơn Huy Nguyệt Dục một chút, gần 50 tuổi, trước kia từng qua lại với Huy Nguyệt Dận. Trong nhóm của bọn họ, Huy Nguyệt Dục có thiên phú tốt nhất, gần như là người có thiên phú cao nhất trong thế hệ này của Huy Nguyệt gia tộc. Được thôi. Huy Nguyệt Dục cũng cảm thấy không thú vị. Phế đi tu vi, cắt đứt cái gốc, cũng có thể đạt được mục đích tương tự. Thi Thi, ngươi đừng trách ta, cha mẹ ngươi không còn, sau này sẽ cơ khổ không nơi nương tựa, ta giúp ngươi loại bỏ tên vướng chân này, nếu ngươi có thể đến nhà ta cũng là đang giúp ngươi. Trong lòng nghĩ vậy, Huy Nguyệt Dục chắp tay sau lưng, ung dung đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Bạn của hắn là Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu theo sát phía sau, cười tủm tỉm xem kịch. Chỉ trong chốc lát, Lý Thiên Mệnh đã chạy về trước Nguyệt Thần Điện. Gần đây có mấy chục người của Nguyệt Thần Tộc, cả già lẫn trẻ. Mọi người đừng quan tâm. Đó là một ngoại tộc lẻn vào, ta bắt hắn ra ngoài. Huy Nguyệt Dục nói thản nhiên. Mọi người nghe vậy thì không ai để ý nữa. Dù sao Lý Thiên Mệnh cũng không có ấn ký trăng bạc, cho dù là người thân của Nguyệt Thần Tộc bị chính người Nguyệt Thần Tộc bắt nạt. Loại chuyện này ở Bát Nguyệt Thiên Thành mỗi ngày đều xảy ra. Đánh chó nhìn chủ, chủ không ra gì, chó tất nhiên phải bị đánh. Huy Nguyệt Viêm đuổi theo cười nói. Trong lúc bọn họ cười đùa, những người khác đang xem trò vui, Huy Nguyệt Viêm đã đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Với tu vi đạp thiên chi cảnh của hắn, giết chết Lý Thiên Mệnh chỉ cần một chiêu đơn giản. Chuyện này vốn dĩ sẽ kết thúc ngay lập tức, không ai thèm để ý vụt. Huy Nguyệt Dục tung một quyền tới. Lý Thiên Mệnh quay người đỡ đòn, bay ra ngoài mấy chục mét. Loạn choạng rơi xuống đất. Ồ, không chết. Huy Nguyệt Dục ngẩn ra một chút. Không có cảnh giới sinh tử kiếp nào lại có thể đỡ được một quyền chứa đựng tinh luân nguyên lực của hắn. Hắn không nghĩ nhiều, lại lần nữa lao tới. Một quyền, rồi lại một quyền. Rầm rầm rầm. Chuyện kỳ quái đã xảy ra. Bất kể hắn đánh thế nào, Lý Thiên Mệnh đều có thể dễ dàng hóa giải lực lượng của hắn, không hề hấn gì. Những người Nguyệt Thần Tộc xung quanh vốn không quan tâm. Thấy Huy Nguyệt Dục vẫn còn đang đánh, liền có người nói, mau giải quyết đi, đừng giỡn hết trước cửa Nguyệt Thần Điện nữa. Bọn họ cho rằng Huy Nguyệt Dục đang đùa giỡn với Lý Thiên Mệnh. Huy Nguyệt Dục nghe vậy, trong lòng nóng nảy, gầm nhẹ một tiếng, vậy mà triệu hồi cả năm đại thức thần ra. Năm thanh cự kiếm như sương khói hiện ra từ cơ thể hắn, vươn thẳng lên trời xanh. Năm thanh đại kiếm màu bạc này lấp lánh ánh sáng chói mắt, vừa sắc bén lại vừa bá đạo. Khi chấn động, chúng phát ra tiếng ông ông. Đây chính là thức thần thiểm quan kiếm của hắn. Trong các loại thức thần hệ kiếm, đây đã là loại thức thần cao cấp. Thiểm quan kiếm vừa xuất hiện, trời đất lóe sáng, đầu người rơi trên thân kiếm, sinh tử đều quyết định trong một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, trong tay Huy Nguyệt Dục còn cầm một thanh trường kiếm màu bạc. Thanh trường kiếm màu bạc ấy được khảm năm viên bảo thạch bạc, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Tóm lại, bất kể là thức thần hay thanh kiếm trong tay hắn, tất cả đều vô cùng lấp lánh. Tiện xúc là một nam nhân mà dựa vào bán sắc để trèo cao, ngươi còn có tôn nghiêm không? Ta, Huy Nguyệt Dục, bảo ngươi nằm xuống, ngươi liền không có tư cách phản kháng. Huy Nguyệt Dục gầm nhẹ một tiếng, tay cầm thần kiếm, trên trời năm thanh thức thần thiểm quan kiếm lóe sáng, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lại sáng lên. Điều kiện hắn muốn, đã đến rồi. Nói thật, muốn không bị người ta bắt nạt, lại có thể tiêu trừ nguy cơ, thì không thể để máu nóng dồn lên não, trực tiếp đấu tay đôi với đối phương ở nơi không người. Vì vậy, hắn bị đuổi giết đến trước Nguyệt Thần Điện, bị đùa giỡn một lúc, cuối cùng mới phản kháng. Sau đó, hắn rút Đông Hoàng kiếm ra, trừng mắt nhìn Huy Nguyệt Dục, nói, Huy Nguyệt Dục, nếu cha mẹ Thi Thi còn sống, ngươi có dám đùa giỡn ta như vậy không? Kẻ bỏ đá xuống giếng như ngươi, có tư cách gì xứng với Thi Thi? Cho dù ngươi có mang rợ giết ta, nàng cũng sẽ không coi trọng ngươi. Lời này vừa nói ra, người đi đường đều kinh ngạc. Huy Nguyệt Độ gần như là người có thân phận cao nhất bị hung thủ giết chết. Vợ chồng họ qua đời, chấn động toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, ai cũng biết. Huy Dạ Thi trở thành cô nhi, mọi người cũng đều hay. Lý Thiên Mệnh công khai nói ra điều này, nhất thời khiến cho Huy Nguyệt Dục hiện lên như một kẻ vô cùng ác độc. Lý Thiên Mệnh bất kể thân phận gì, lập tức chiếm được ưu thế về mặt đạo đức. Trong thoáng chốc, không ít người đều nhíu mày nhìn Huy Nguyệt Dục. Chỉ là vì thiên phú của hắn, nên họ chưa lên tiếng khuyên can. Hay lắm huynh đệ, chỉ một câu thôi, ngươi có thể đánh người rồi. Huỳnh Hỏa há hốc mồm. Đúng vậy, ở Viêm Hoàng đã từng gặp qua những nhân vật như Phương Thái Thanh, Độc Cô Tẩn, luận về trí tuệ, chơi đùa với mấy tên đệ đệ hống hách này, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Vì vấn đề thân phận mà bị đánh, uất ức sao? Sao có thể? Đánh hắn. Lý Thiên Mệnh trông rất bi phẫn, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Vào lúc năm đại thức thần của đối phương đều xuất hiện, bốn đại cộng sinh thú của hắn cũng đồng thời hiện ra. Không nói đến Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hai tên không có cảm giác tồn tại này, nhưng khi Khởi Nguyên Thế Giới Thụ và Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long xuất hiện, đối với những người của gia tộc xem thức thần là nhất này, vẫn tạo thành một sự chấn động nhất định. Mọi người đều biết, bất kể thức thần có lợi hại thế nào, ở cùng cảnh giới, vẫn rất khó đối đầu với ngự thú sư. Thức thần mạnh ở chỗ tu luyện nhanh. Một người tu luyện thức thần, nếu cảnh giới không cao hơn vài tầng, thì cũng là không đạt chuẩn. Lý Thiên Mệnh tự xưng là sinh kiếp tầng 12 lại có bốn đại cộng sinh thú cùng cảnh giới, trong nhất thời, vậy mà đã có tư cách đối đầu với Huy Nguyệt Dục. Nhìn thấy bốn đại cộng sinh thú này, Huy Nguyệt Dục đại khái đã hiểu tại sao mình không thể hạ sát Lý Thiên Mệnh ngay lập tức. Đây chính là phương thức tu luyện cùng với súc sinh của ngươi sao? Thú mạch tương liên. Bẩn thỉu không chứ? Huy Nguyệt Dục không nhịn được cười khẩy. Ở Nguyệt Chi thần cảnh, thức thần là vua. Bọn họ thường xuyên chế giễu các bản nguyên thú tộc ở đây. Ta đạp cho cái mồm chó của ngươi phun máu, ngươi sẽ biết bẩn hay không bẩn. Huỳnh Hỏa gào lên một tiếng, thân thể nó tuy nhỏ, nhưng âm thanh sắc bén trực tiếp đâm vào tai Huy Nguyệt Dục khiến hắn đau nhói. Thức thần thiểm quan kiếm, quyết đấu thái cổ hỗn độn cự thú. Lên! Lý Thiên Mệnh phấn khởi phản kháng. Hắn vừa dứt lời, Lam Hoang đã sớm nín nhịn đến phát điên trong cộng sinh không gian. Hai cái đầu rồng của nó gầm lên một tiếng, cuốn theo thiên trọng tinh hoàng, lao thẳng về phía Huy Nguyệt Dục. Con cự thú này lao đi, mặt đất trước Nguyệt Thần Điện đều rung chuyển, tạo thành một lực tác động thị giác vô cùng lớn. Thân xác huyết nhục. Ha ha, yếu ớt. Huy Nguyệt Dục cười khẩy, lóe mình lao ra. Trên đỉnh đầu hắn, trong năm thanh thức thần thiểm quan kiếm, có hai thanh tự động thi triển kiếm pháp, vang lên tiếng va chạm dữ dội với Lam Hoang đang lao tới. Ken ken ken ken. Thiên trọng tinh hoàng va chạm với thiểm quan kiếm, vé ra những tia lửa chói mắt. Có thể thấy, con cự thú đó cắn phập vào một thanh kiếm, kìm chặt cả hai thanh thiểm quan kiếm. Cái gì? Sắc mặt Huy Nguyệt Dục biến đổi, vội vàng thu hồi hai thanh thiểm quan kiếm kia. Kết quả, kiếm vừa thu về, lại kéo cả Lam Hoang theo. Thiên trọng tinh hoàng siết chặt lại, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, lúc này đã quỳ rồi. Phục phục phục. Điều khiến hắn bực bội là, ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời vô số dây leo đang lan tràn. Ba thanh thiểm quan kiếm còn lại đều bị những sợi thánh quan đằng mạng tràn ngập ánh sáng trắng huỳnh quang kia cuốn chặt. Lực đạo hùng hậu ấy đã phong tỏa Huy Nguyệt Dục. Hắn nghiến răng dùng hết sức lực, vậy mà không thể kéo nổi thiểm quan kiếm. Cộng sinh thú của hắn, sao lực lượng có thể mạnh đến mức này? Bọn chúng không có tinh luân nguyên lực cơ mà. Hắn nghĩ mãi không ra. Lực lượng của Lam Hoang mạnh, ngoài sinh tử kiếp lực từ Thái Cực Hồng Mông Điển, còn có nhục thân kinh khủng. Về phần tiên tiên, thân thể thực vật của nó tuy không to lớn bằng Lam Hoang, nhưng số lượng dây leo lại quá nhiều. Lực lượng gộp lại còn mạnh hơn cả Lam Hoang. Chỉ trong một lần đối mặt, năm thanh thiểm quan kiếm đã bị hai con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đè bẹp. Thức thần và cộng sinh thú, ai mạnh ai yếu, liếc qua là hiểu. Đương nhiên, bỏ qua tốc độ tu luyện mà chỉ bàn về chiến lực thì đúng là nói chuyện vô lý. Nhưng mấu chốt là, tốc độ tu luyện của Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Sự thật này khiến cho Huy Nguyệt Dục vừa rồi còn vênh váo, tại chỗ liền ngây người. Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã lao đến trước mặt hắn. Huy Nguyệt Dục, ngươi bắt nạt Thi Thi quá đáng. Lý Thiên Mệnh đánh dưới danh nghĩa của Huy Dạ Thi, chính nghĩa ngút trời, không hề nương tay. Lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa trực tiếp phun ra. Hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu từ trên trời ầm ầm giáng xuống. Thức thần, quỷ thần, cộng sinh thú, ai mạnh hơn? Khi bị Lý Thiên Mệnh bao vây, liền biết. Huy Nguyệt Dục bị lục đạo hỏa liên và hỗn độn thiên kiếp đánh cho bay ngược ra ngoài, một thân tinh luân nguyên lực còn chưa kịp thi triển đã phải chịu uất ức như vậy. Cả người hắn vẫn còn đang kinh ngạc. Còn không mau tới giúp ta. Trong cơn nguy cấp, hắn chỉ có thể cầu cứu. Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu cũng đã sớm đứng ngay ra nhìn. Lúc này, bọn họ vội vàng phản ứng lại, một trái một phải xông đến hỗ trợ. Hai người này lớn hơn Huy Nguyệt Dục hơn 10 tuổi, đều trạc 50. Kiếp vòng của họ ít hơn một cái, có 4 kiếp vòng, tuy thiên phú kém hơn một chút, nhưng tu vi cũng không chênh lệch nhiều. Thức thần của Huy Nguyệt Viêm chính là 4 con ngưu vi ma. Khi hắn rút ra một thanh chiến đao rực lửa, 4 con thức thần đầu trâu mình người, toàn thân bốc cháy hừng hực, cùng với Huy Nguyệt Viêm lao về phía Lý Thiên Mệnh. Người còn lại, Huy Nguyệt Tiêu, thức thần của hắn tên là Phong Lâm Sát. Đó tựa như là 4 cây phong màu đỏ cam, giống như vân mộng đằng của Vũ Sinh La, cũng là thức thần hệ thực vật. Điều này tương đương với việc từ thân thể hắn mọc ra 4 cây phong. Lá của những cây phong đó đều giống như ám khí, đột nhiên lìa cành, bắn về phía Lam Hoang và Tiên Tiên. Cục diện đột ngột biến thành Lý Thiên Mệnh một mình đấu 3. 3 người, 13 thức thần. Vốn là một cuộc bắt nạt vô nghĩa, bây giờ lại trở nên đáng xem. Một số trưởng bối vốn định ngăn cản, nhưng khi họ thấy chàng rể của Nguyệt thần tộc này lại thể hiện ra thủ đoạn không thể tưởng tượng, họ đều thấy hứng thú, xem đến say sưa. Họ đoán rằng Lý Thiên Mệnh có lẽ khoảng 100 tuổi, nên không nghĩ nhiều. Nếu lúc này họ biết Lý Thiên Mệnh chỉ mới 23 tuổi, có lẽ đã bùng nổ rồi. Dưới ánh mắt hứng thú của họ, Lý Thiên Mệnh một mình địch 3. Hắn để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu xông lên đối phó với Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu, để Lam Hoang và Tiên Tiên thả thiểm quang kiếm ra, toàn lực ác chiến với 4 đại ngưu vi ma và 4 đại phong lâm sát. Còn chính hắn, đối mặt với Huy Nguyệt Dục sở hữu 5 đại thiểm quang kiếm. Sự sắp xếp này khiến Huy Nguyệt Dục cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Bỏ cộng sinh thú ra, một mình đấu với hắn, kẻ sở hữu 5 đại thức thần, đây là chuyện một tên ở cảnh giới sinh tử kiếp có thể làm được sao? Ta chưa từng thấy qua ngoại tộc nào tự cao tự đại như vậy. Đây là địa bàn của Nguyệt thần tộc chúng ta. Huy Nguyệt Dục giận đến cực điểm, ngược lại bật cười. Ồ, vậy bây giờ ngươi gặp rồi đấy. Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với hắn. Không biết sống chết. Huy Nguyệt Dục gầm nhẹ một tiếng, vận kiếm trong tay, lại phối hợp với 5 đại thiểm quan kiếm, xông lên, bạo sát. Thiên tinh thiểm diệu kiếm quyết. Thanh kiếm trong tay cùng với thiểm quan kiếm, tổng cộng 6 thanh kiếm, đồng thời thi triển bộ thần cấp chiến quyết này. Kiếm trong tay do bản thể thi triển, lực xuyên thấu mạnh hơn, sát thương lớn hơn. Thiểm quan kiếm thì phạm vi rộng hơn, bao trùm mạnh hơn. 5 đại thiểm quan kiếm thi triển thiên tinh thiểm diệu kiếm quyết, gần như đã phong tỏa mọi đường lui của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm này có thể so sánh với lục đạo sinh tử kiếm quyết, phát huy đặc tính của thiểm quan kiếm, cực kỳ lấp lánh. Khi kiếm quyết được thi triển, Lý Thiên Mệnh như lạc vào một bầu trời sao, khắp nơi đều là những tinh tú lấp lánh. Mỗi một ngôi sao đều là một nhát kiếm chí mạng. Ánh sáng lấp lánh đó gần như khiến người ta không thể mở mắt. Vù vù vù. Tiếng rít chói tai bao trùm bên tai. Ở cảnh giới đạp thiên giai đoạn đầu Minh Nguyệt Thiên này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Huy Nguyệt Dục này còn mạnh hơn Huy Nguyệt Dận một chút. Thế nhưng, hắn đến Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đột phá 2 trọng, đã mạnh hơn rất nhiều. 6 kiếm cùng lúc tấn công, làm sao đỡ? Đương nhiên là, luyện kiếm. Lý Thiên Mệnh giơ kiếm lên, như bước ra từ địa ngục, cả người hàn khí bức người. Ánh mắt hắn cực kỳ lạnh lùng, trong tay là một đôi đông hoàng kiếm, song kiếm một vàng một đen cùng chuyển động. Kiếm ý dâng trào. Tay trái cầm đông hoàng kiếm màu đen, một kiếm quét ra, kiếm khí xoay tròn gào thét, hình thành 9 vòng xoáy. Mỗi vòng xoáy đều như một địa ngục tăm tối, bên trong tiếng khóc than thảm thiết, ác thú lao nhanh. Tay phải cầm đông hoàng kiếm màu vàng cũng tung ra một kiếm, tạo thành 9 vòng xoáy. Trong 9 vòng xoáy này, núi lửa, vạt dầu, băng giá, đao kiếm, bão táp bao trùm. Song kiếm hợp nhất, tạo thành 18 tầng địa ngục. Đây chính là chiêu thứ 5 của lục đạo sinh tử kiếm quyết, địa ngục luân hồi. Lý Thiên Mệnh chỉ tung ra một kiếm này, trong khoảnh khắc đó, uy lực kiếm chiêu của hắn đã bao trùm cả thiên tinh thiểm diệu kiếm quyết hợp nhất từ 6 kiếm của Huy Nguyệt Dục. Áp đảo, nhấn chìm. Vạn kiếm gào thét, 18 tầng địa ngục cuốn qua. Thiểm Quang kiếm bị đánh bay, xé rách, bại lui, thậm chí một thanh trong số đó còn gãy làm đôi. Thức thần bị tổn hại nặng như vậy, nhưng vì địa hồn vốn vô hình, nên trong thời gian ngắn, thanh kiếm gãy vẫn có thể hồi phục. Đây là điểm mạnh của thức thần so với cộng sinh thú, nếu cộng sinh thú bị chém làm hai khúc, chắc chắn sẽ chết. Dù vậy, thanh Thiểm Quang kiếm bị gãy, trong trận chiến này, đã xem như phế đi. Ken ken ken. Kiếm khí hội tụ từ 18 tầng địa ngục, trong lúc đánh tan năm thanh thức thần Thiểm Quang kiếm, giữa cơn bão kiếm khí, Lý Thiên Mệnh lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Huy Nguyệt Dục. Thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng uy nghiêm bá đạo mang theo hồn thiên kiếm khí, đè lên mũi trường kiếm của đối phương. Tay trái hắn cầm Đông Hoàng kiếm màu đen, thay vì chém lại vỗ, thân kiếm quét ngang qua, trong khoảnh khắc đó, trực tiếp đập vào mặt Huy Nguyệt Dục. Bốp. Một tiếng vang giòn, mặt Huy Nguyệt Dục phun máu. Khóe miệng hắn gần như bị đánh lệch đi. Hắn bị quét bay ra ngoài, đập thẳng vào một nơi xa, lúc bò dậy, nửa bên mặt đã đầy máu. Ngay cả thanh kiếm trong tay cũng không biết đã bị Lý Thiên Mệnh quét đi đâu mất. Thảm bại. Mặt Huy Nguyệt Dục đau rát. Mấu chốt là, trong lòng hắn còn hoang mang hơn. Cả đời hắn cũng không ngờ rằng, mình lại bị một đối thủ ở cảnh giới sinh tử kiếp đánh bại. Đối phương là ngự thú sư không sai, nhưng mấu chốt là, hắn một mình giao chiến với mình cơ mà. Mà cộng sinh thú của hắn, thì cùng lúc đó, đã đánh cho Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu tơi bời. Một chọi ba, toàn diện áp đảo, đại thắng. Đây là chuyện một kẻ ở cảnh giới sinh tử kiếp có thể làm được sao? Mọi người liếc mắt nhìn, Huy Nguyệt Viêm bị Huỳnh Hỏa đuổi đánh đến chạy trối chết, bốn con ngu vi ma của hắn giao đấu với Lam Hoang, Lam Hoang có thanh linh tháp, đánh một trận mà không hề hấn gì, còn ngu vi ma thì bị đánh cho tan tác. Bên kia, Huy Nguyệt Tiêu bị Miêu Miêu dùng sấm sét và móng vuốt cào cho một trận, mặt mũi đầy vết máu. Thức thần phong lâm sát của hắn đủ để địch lại ngàn quân vạn mã, nhưng trước mặt tiên tiên, đối mặt với vô số thánh quang đằng mạng, phệ huyết kiếm vũ, những chiếc lá phong của phong lâm sát bay tán loạn, căn bản không làm gì được tiên tiên. Bọn họ không chết, đó là vì Lý Thiên Mệnh đã nương tay. Dù sao, Huy Nguyệt Thành cũng không phải là nơi Lý Thiên Mệnh có thể giết người. Bây giờ trận chiến đã kết thúc, khi bên cạnh Lý Thiên Mệnh còn có bốn con cộng sinh thú vây quanh, loại khí độ xa lạ mà mạnh mẽ này, đối với những người tu luyện thức thần mà nói, vô cùng mới mẻ. Cảnh giới sinh tử kiếp, áp đảo đánh tan ba đệ tử Minh Nguyệt Thiên của Huy Nguyệt Thành. Trong đó còn có cả đệ tử hàng đầu trong thế hệ này là Huy Nguyệt Dục, tên này làm sao làm được. Nghe nói bản nguyên thú tộc ở cùng cảnh giới rất mạnh, nhưng cũng không đến mức này chứ. Chàng trai mà Thi Thi tìm được cũng có chút bản lĩnh, nhưng cảnh giới của bản nguyên thú tộc tăng lên rất khó, vậy người này ít nhất cũng phải 100 tuổi. Tại chỗ có không ít người Nguyệt thần tộc vây xem, họ tụng năm tụng ba, thấp giọng bàn luận, xem như đã được xem một màn kịch hay. Nói đi cũng phải nói lại, Huy Nguyệt Dục hình như có chút mất mặt. Bại bởi tình địch sao? Thật ra cũng không có gì, hắn còn chưa đến 30 tuổi, chịu chút thiệt thòi cũng không sao. Thật sự muốn so tương lai, hai người không cùng một đẳng cấp. Thi Thi vẫn còn thiển cận quá. Những lời bàn tán này khiến Huy Nguyệt Dục cực kỳ khó chịu. Hắn nhặt lại thanh trường kiếm, trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Hắn và Huy Nguyệt Tiêu, Huy Nguyệt Viêm liếc nhìn nhau, nộ khí khó nguôi, sau khi thất bại, lại còn muốn tấn công. Đúng lúc này, Huy Dạ Thi, người mà mọi người đang bàn tán, cuối cùng cũng đến. Khi Lý Thiên Mệnh bị bao vây, đã có một tiểu tỷ muội báo tin cho Huy Dạ Thi. Nàng vội vàng chạy đến, lo lắng nhìn Lý Thiên Mệnh, sờ soạn khắp người hắn, nói, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Bọn họ bắt nạt ngươi thế nào? Nhìn nàng vội vã chạy đến, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận, che chở cho mình như vậy, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm tán thành nàng. Hắn nói, ta không sao. Nhưng bọn họ chắc sẽ không bỏ qua đâu. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh nương tay, ba tên này đã chết rồi. Bọn họ thua rất thảm, nhưng lúc này, dường như vẫn muốn trút giận. Huy Nguyệt Dục, ngươi làm gì vậy? Não mọc toàn bã đầu thật à, chỉ bằng ngươi cũng dám bắt nạt hắn. Huy Dạ Thi quay đầu, mắng thẳng vào mặt Huy Nguyệt Dục. Ngươi nói cho rõ ràng, ai bắt nạt hắn? Ta bị đánh. Ta không nuốt trôi cục tức này. Huy Nguyệt Dục giận dữ nói. Lúc này, vợ chồng Huy Nguyệt Độ đã qua đời, lại không có ai biết Lý Thiên Mệnh đến từ Đại Lục Viêm Hoàng, cũng không ai còn nhớ đến cái chết của Huy Nguyệt giận. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh có thể thể hiện ra thực lực tương đương với cảnh giới đạp thiên chi cảnh. A ha ha, ba người các ngươi là bao cát à, cảnh giới cao như vậy mà còn bị hắn đánh, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra sao? Nếu là ta, đã sớm xám xịt cút đi rồi. Nói cho các ngươi biết, sau này còn dám quấy rối hắn, ta sẽ để hắn chặt tay các ngươi. Dù sao không cần phải nói, đều là các ngươi ra tay trước, khinh người quá đáng, có náo loạn đến chỗ trưởng bối, cũng đều là các ngươi đáng đời. Huy Dạ Thi tức giận mắng một trận, khiến ba người Huy Nguyệt Dục mặt mày đỏ tía. Mấu chốt là, thực lực không bằng Lý Thiên Mệnh, căn bản không thể nào phản bác. Huy Dạ Thi, ngươi đắc ý cái gì? Tùy tiện tìm một gã đàn ông hoang dã mấy trăm tuổi, ngươi còn biết xấu hổ không? Chờ ta đến tuổi của hắn, xách giày cho ta cũng không xứng. Ta coi như đã đánh giá cao ngươi, không ngờ phẩm vị của ngươi lại kém như vậy, hạng heo chó nào cũng đưa vào khuê phòng, loại phụ nữ như ngươi, thật sự không xứng với ta, cút đi. Huy Nguyệt Dục giận đến cực điểm, cũng mắng lại. Ha ha, buồn cười thật, ngươi nói người khác là heo chó, mà ngươi lại ngay cả heo chó cũng đánh không lại, chẳng phải ngươi còn không bằng súc sinh sao? Huy Dạ Thi lè lưỡi, vẻ mặt đầy mỉa mai. Bàn về mắng người, nàng thật sự chưa từng sợ ai. Nói xong, nàng khoát tay Lý Thiên Mệnh, lè lưỡi với ba người Huy Nguyệt Dục, rồi kéo Lý Thiên Mệnh quay người rời đi. Đứng lại. Trong lúc Huy Nguyệt Dục tức đến thổ huyết, một người đàn ông trung niên mặc áo lam, râu quai nón, xuất hiện bên cạnh Huy Nguyệt Dục. Chính là cha của Huy Nguyệt Dục, Huy Nguyệt Hải. Hắn là em họ của Huy Nguyệt Độ. Thi Thi. Huy Nguyệt Hải gọi một tiếng. Hải thúc thúc có gì dặn dò à? Huy Dạ Thi hỏi. Nguyệt thần tộc rất coi trọng lễ nghi tôn ti, nên khi Huy Nguyệt Hải xuất hiện, Huy Dạ Thi không dám kiêu ngạo nữa, trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Hôm qua trong tộc hội, mọi người đã bàn đến vấn đề con nối dõi của anh họ Huy Nguyệt Độ, tộc hội đã sắp xếp ta làm người giám hộ của con, sau này việc tu hành, trưởng thành của con, ta đều phải phụ trách. Nói đến đây, Huy Nguyệt Hải thở dài một hơi, nói, từ nhỏ đến lớn, anh họ đã chỉ dạy ta rất nhiều, trong lòng ta rất cảm kích huynh ấy, huynh ấy gặp chuyện không may ta rất đau lòng. Để báo đáp, ta là trưởng bối, càng không thể để con đi vào con đường sai lầm, phóng túng bản thân. Sau này con đến phủ Hải An của chúng ta ở, ta muốn đích thân giám sát con tu hành, cho đến khi con qua tuổi 50. Huy Dạ Thi ngẩn người, lắc đầu nói, không cần đâu à, con không phải là trẻ con có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Hồ đồ. Con tuổi còn nhỏ, làm việc bốc đồng, nếu để con làm bậy, không có chút quy củ nào, ta làm sao xứng đáng với anh họ trên trời có linh thiêng. Bất kể con có oán hận ta thế nào, ta đều phải quản thúc hành vi của con. Huy Nguyệt Hải quát lớn. Cái gì chứ? Con không đến nhà các người, càng không muốn ăn nhờ ở đậu, con có nhà riêng, con có thể tự sống. Huy Dạ Thi nói, nước mắt liền chảy xuống. Đây là sự sắp xếp của tộc hội, con có ý kiến thì cứ đi nói với tộc hội. Cha mẹ con đã cống hiến to lớn cho Huy Nguyệt thành chúng ta, con là con nối dõi của họ, không ai muốn thấy con sa ngã, lêu lổng cùng đám bạn bè xấu, lãng phí cuộc đời mình. Huy Nguyệt Hải nói. Con đã nói, không cần. Không cần các người thương hại, con sống rất tốt. Huy Dạ Thi thực sự không muốn nghe, trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh muốn đi. Bên cạnh còn có không ít trưởng bối khác, họ khuyên Huy Nguyệt Hải, thôi được rồi, cứ để con bé yên tĩnh một chút, việc này không vội được. Đúng vậy, trẻ con đến tuổi này đều ở thời kỳ nổi loạn, sau này ngươi phải chịu khó hơn một chút. Chỉ sợ con bé bị người ta xúi dục, lầm đường lạc lối, ai? Vậy thì ta thật có lỗi với đường huynh của ta. Huy Nguyệt Hải thở dài, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nói, các vị, Thi Thi đã rất không nghe lời, ta vẫn là nên cấm túc con bé một thời gian, quản giáo cho tốt. Tùy ngươi, tộc hội đã sắp xếp cho ngươi, đó là chuyện của ngươi. Người khác nói, cảm ơn các vị huynh đệ đã thông cảm. Huy Nguyệt Hải nói xong, liền bước nhanh về phía Huy Dạ Thi. Nhìn bộ dạng này, dường như là muốn tự mình bắt Huy Dạ Thi về. Cảnh giới của người này, ít nhất cũng cao như Liễu Y Chiếu, hắn chớp mắt đã tới, nắm lấy cánh tay Huy Dạ Thi, tiện tay đẩy một cái liền hất bay Lý Thiên Mệnh ra ngoài, loạn choạng suýt nữa đập vào tường. Thả con ra. Huy Dạ Thi giận dữ nói. Về nhà. Huy Nguyệt Hải quát lớn. Thúc không phải cha con, thúc không có tư cách quản con. Huy Dạ Thi muốn giãy giụa, nhưng từ trên người Huy Nguyệt Hải truyền đến một lực lượng không thể chống cự, cứ thế lôi nàng đi. Cứu mạng. Cứu mạng a! Huy Dạ Thi la lớn, tiếng khóc kinh thiên động địa. Như vậy, mọi người lại thấy không đành lòng. Đúng lúc này, từ con phố xa xa, truyền đến một giọng nói khô khốc nhưng hiền hòa, dịu dàng của một bà lão. Bà nói, Huy Nguyệt Hải, thả con bé ra đi, con trẻ lớn rồi, hãy để nó tự đi con đường của mình. Mọi người nhìn về phía người tới, vội vàng cung kính hành lễ. Nguyệt Hà bà. Huy Nguyệt Hải thấy người tới là bà, vội vàng buông tay, thả Huy Dạ Thi ra, cung kính nói, vâng, bà con cũng chỉ là, quan tâm quá hóa vội. Ai biết ngươi có phải là muốn báo thù Huy Nguyệt Độ không? Nguyệt Hà bà thản nhiên nói. Nguyệt Hà bà này tuổi đã rất cao, người Nguyệt thần tộc đến cảnh giới đạp thiên chi cảnh, có thể sống khoảng ngàn năm, vị lão phu nhân dáng người còng lưng, chống gậy đầu rồng này, ít nhất cũng đã 700 tuổi. Đến tuổi này, tu vi của bà đã tiêu tán không ít. Tuy không bằng trước kia, nhưng loại lão tiền bối này, ở Nguyệt thần tộc chắc chắn có danh vọng rất lớn. Nghe được câu nói của bà, sắc mặt Huy Nguyệt Hải khó coi, vội vàng nói, bà thật sự hiểu lầm con rồi. Hiểu lầm cái gì? Huy Nguyệt độ chết mấy canh giờ trước, ta còn nghe người ta nói, các ngươi vì chuyện hôn phối của con gái mà cãi nhau một trận, ngươi không phải cảm thấy hắn xem thường ngươi sao? Bây giờ lại đến làm người tốt à, tộc hội hôm qua ta không có mặt, chuyện người giám hộ này, ta rút lại cho ngươi, sau này đừng quản đứa nhỏ này nữa. Nguyệt Hà bà nói. Người sống lâu, chuyện gì cũng có thể nhìn thấu. Câu nói này khiến Huy Nguyệt Hải mặt đỏ tới mang tai, bởi vì suy nghĩ trong lòng hắn, quả thật đã bị Nguyệt Hà bà vạch trần. Hắn vội vàng nói, bà nói phải. Tuy rất mất mặt, nhưng cũng coi như tự tìm lấy, ai bảo hắn thấy anh họ vừa đi, liền lập tức nghĩ đến chuyện bắt nạt con gái người ta. Lúc này, Huy Dạ Thi đã vừa chạy vừa bò về bên cạnh Lý Thiên Mệnh, run rẩy nhìn Huy Nguyệt Hải. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ sau gáy nàng, tâm tình nàng mới ổn định lại. Vị bà này là... Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi. Là mẫu thân của tộc vương Huy Nguyệt gia tộc chúng ta. Tộc vương đều nghe lời bà ấy. Huy Dạ Thi nói. Vậy ngươi không sao rồi, đi cảm ơn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Huy Dạ Thi vội vàng gật đầu, một hàng nước mũi một hàng nước mắt, đi cảm ơn Nguyệt Hà bà. Lão nhân gia khuôn mặt từ thiện, kéo Huy Dạ Thi hỏi han ân cần. Một lúc sau ánh mắt bà liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, cười tủm tỉm hỏi. Đây chính là phu quân mà con tự chọn sao? Ta vừa nhìn hắn chiến đấu, cảm thấy cũng không tệ lắm, là người ở đâu vậy con? Thưa bà, hắn là nhân tộc ở Giếng Hồn Sơn, thuộc khu quản hạt của Vũ Sinh Thành. Cộng sinh thú của hắn là do huyết thần khế ước ký kết, thực ra hắn thuộc mệnh kiếp nhất tộc, chỉ là không có điều kiện để giác tỉnh thức thần. Hắn tự nguyện trung thành với Nguyệt thần tộc chúng ta, đã được ghi vào gia phả của chúng con. Những điều này Vũ Sinh La đã giúp nàng đăng ký, trong gia phả đã có ghi chép. Nhưng Huy Dạ Thi vẫn chính thức giới thiệu lại với mọi người một lần. Nhất là, nói ra chuyện huyết thần khế ước. Ra là cộng sinh thú của hắn đến từ huyết thần khế ước à, vậy thì không ổn lắm, không gian trưởng thành rất có hạn. Tên này làm thế nào mà lừa được Huy Dạ Thi vậy? Bốn chữ huyết thần khế ước vừa xuất hiện, đã khiến rất nhiều người lắc đầu. Cái gọi là Giếng Hồn Sơn, đó là một nơi vô cùng cằn cỗi, nơi ở của những thổ dân cổ xưa nhất Nguyệt Chi thần cảnh. Ở đó có cả mệnh kiếp nhất tộc và bản nguyên thú tộc. Nhưng kiếp vòng thường rất ít. Hơn nữa, nơi đó không có điều kiện của ánh sáng nguyệt thần, rất nhiều người mệnh kiếp nhất tộc hoàn toàn không thể khai mở thức thần. Huyết thần khế ước là một phương thức để họ tăng cường chiến lực, cho nên tình huống của Lý Thiên Mệnh, ở Nguyệt Chi thần cảnh, không phải là hiếm. Chỉ là phương thức này, so với nguyệt thần tộc, sẽ có vẻ tiền đồ rất kém. Ta ngược lại cảm thấy, Thi vẫn là nên quản giáo một chút. Có người thấp giọng nói. Bất quá, nghe được thông tin của Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Hà bà ngược lại không hề chê bai, bà hỏi, đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi? Huy Dạ Thi suy nghĩ một chút. Bây giờ không còn cha mẹ làm chỗ dựa, nếu Lý Thiên Mệnh không thể hiện ra chút tài năng, những kẻ bắt nạt sẽ kéo đến không ngừng. Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện. Chỉ cần không công bố hắn có 7 kiếp vòng, và cộng sinh thú đều là thật, hắn sẽ không bị trật tự thiên tộc chú ý, thì có thể cứu được đệ đệ của hắn, sẽ không có chuyện gì. Nàng không hề biết, Lý Thiên Mệnh có 10 kiếp vòng. Nghĩ đến đây, nàng liền thành thật trả lời, thưa bà, Lý Thiên Mệnh năm nay 23 tuổi, còn nhỏ hơn con 5 tuổi. Hắn là một kỳ tài siêu cấp mà con tình cờ phát hiện, sau khi con đưa hắn về, cha con vốn định toàn lực bồi dưỡng hắn, không ngờ lại xảy ra tai nạn, hu hu. 23. Nguyệt Hà bà ngây người một chút. Thật ra bà nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh không giống người lớn tuổi, trong lòng đã có suy đoán nhất định. Nhưng tuổi của Lý Thiên Mệnh chỉ bằng 1/3 so với bà đoán. 23. Huy Nguyệt Hải, Huy Nguyệt Dục, và tất cả người Nguyệt thần tộc có mặt, đều ngớ người. Phục. Có người không nhịn được, bật cười thành tiếng. Thi có phải hơi ngốc không? Người ta nói với nó mình mới 8 tuổi, có phải nó cũng tin không? Đứa nhỏ này chỉ phát triển thân thể chứ không phát triển trí não. Buồn cười nhất là, nó vậy mà tin là thật, còn Quang Minh Chính Đại nói ra ta thật sự là, huyết thần khế ước, bản nguyên thú tộc, không phải Nguyệt thần tộc, đến từ Sơn Cốc. Tất cả những nhãn hiệu này đều cho thấy Lý Thi Mệnh có thể đánh bại Huy Nguyệt Dục, ít nhất cũng phải 100 tuổi, thông thường là 300 tuổi. Thế mà, 23. Đừng nói Huy Nguyệt gia tộc, tất cả Nguyệt thần tộc, đều không có ai 23 tuổi mà có chiến lực tương đương với Đạp Thiên giai đoạn 1. Huy Nguyệt Dục trong lứa tuổi của mình, đã là người đứng đầu Huy Nguyệt Thành. Bà, kiểm tra một chút là được ạ. Huy Dạ Thi nghe được những lời cười nhạo và bàn tán đó, nàng nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ hôm nay phải làm cho đám người hống hách, tự cho là đúng này tức chết mới được. Mặc dù, trước đây ở Đại Lục Viêm Hoàng nàng cũng như vậy, bây giờ, nàng đã bị Lý Thiên Mệnh khuất phục. Được. Nguyệt Hà bà lấy ra một cái kết giới hình tròn, giống hệt thứ mà Huy Nguyệt Độ lần trước lấy ra. Bà ném cho Lý Thiên Mệnh. Phải thể hiện ra chút vốn liếng, nếu không bọn tiểu nhân sẽ không ngừng quấy phá. Bà này không tệ, nếu có thể chiếu cố ta một chút, con đường sau này sẽ dễ đi hơn. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, liền bước vào kết giới. Mọi người Nguyệt thần tộc cũng không nhắm vào Lý Thiên Mệnh, chỉ là 23 tuổi quá khó tin, họ đều đang chờ để chế giễu. Kể cả Huy Nguyệt Hải và Huy Nguyệt Dục, họ lắc đầu cười khổ. Trong mắt họ, Huy Dạ Thi dường như đã trở thành một kẻ ngốc bị tình yêu làm cho mụ mị. Dưới sự chú ý của họ, rất nhanh, từng đạo tinh quang hiện lên trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nếu là 100 tuổi, sẽ có hơn 100 đạo tinh quang. Nhưng, tinh quang tăng đến 17 đạo thì dừng lại. Sau đó, 10 hơi thở, 20 hơi thở, 30 hơi thở trôi qua. Kết giới khảo nghiệm kia, lặng im không một tiếng động. Bà, đổi cái khác đi, có lẽ hỏng rồi. Có người nhắc nhở. Nguyệt Hà bà biết kết giới không thể có vấn đề, bà cũng không khỏi hoài nghi. Thế là, bà đổi một cái kết giới khác. Vẫn là kết quả như cũ. Lần thứ ba, Huy Nguyệt Hải lấy ra một cái kết giới. Lý Thiên Mệnh vẫn tiến hành khảo nghiệm, kết quả vẫn y như vậy, 17 tuổi. Trong thời gian này, mỗi một cái kết giới, Huy Dạ Thi và vài người khác đều đã lên thử. Kết quả, một chút sai sót cũng không có. Ngay sau đó, dưới sự sắp xếp của họ, Lý Thiên Mệnh khảo nghiệm cái kết giới thứ tư. Hắn rõ ràng cảm giác được, theo số lần khảo nghiệm tăng lên, ánh mắt của những người này nhìn mình, từ vẻ trêu tức ban đầu, đã dần dần chuyển biến. Đến cuối cùng, dù cố gắng kiềm chế, khi nói chuyện với người khác, giọng nói vẫn có chút lạc đi. Cái này, không thể nào, đúng không? Cha! Cổ họng Huy Nguyệt Dục khô khốc, nóng rát, lúc nói chuyện, da đầu như có kiến bò. Không biết. Huy Nguyệt Hải quay đầu gầm nhẹ một tiếng. Nguyệt Hà bà vốn đã khiến hắn có chút khó chịu. Bây giờ, lại càng thêm khó xử. 23 tuổi, gần đến đạp thiên, lại còn là bản nguyên thú tộc dùng huyết thần khế ước. Thực lực chân thật có thể đánh bại đạp thiên giai đoạn 1. Toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, trong cùng độ tuổi, hắn là mạnh nhất. Đầu óc mọi người đều mông lung. Lần khảo nghiệm tuổi tác này của Lý Thiên Mệnh, đối với những người này tạo thành một cú sốc, mạnh hơn rất nhiều so với lần ở độ Nguyệt Phủ. Lần đó, cha mẹ Huy Dạ Thi chỉ biết hắn trẻ, nhưng lại không biết lúc đó hắn đã có thể đánh bại cảnh giới đạp thiên chi cảnh. Họ ước tính nền tảng của Lý Thiên Mệnh rất kém. Mặc dù nói, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn tu luyện một cách khiêm tốn, những chuyện gây chấn động mọi người này, hắn đã sớm lười tham gia. Nhưng người khác đã ép đến cửa, lại thêm vợ chồng Huy Nguyệt Độ không còn, chỗ dựa cũng mất, vậy thì khi ra tay, vẫn phải lộ ra một chiêu. Nếu không, chỉ một Huy Nguyệt Dục, cũng có thể đẩy mình ra khỏi Huy Nguyệt Thành. Bất quá, dù hắn đã che giấu rất nhiều thủ đoạn, lần khảo nghiệm tuổi tác này vừa ra, lại nhỏ hơn mấy ngày trước một tuổi, trẻ đến 17 tuổi. Kết quả như vậy tạo thành rung động, dường như đều hơi lớn. Thật sự là ứng với câu nói kia. Ta cũng muốn khiêm tốn lắm, nhưng mà, không biết sao, thực lực không cho phép a, những thứ này tựa như mang thai vậy, chỉ cần ngươi ra ngoài gặp người, những thiên phú đó đều là cái bụng lùng lùng, liếc qua là thấy. Dù sao, cả Nguyệt Thần Điện đều rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người, đều với vẻ mặt quay cuồng nhìn Lý Thiên Mệnh. Lúc này cho dù Lý Thiên Mệnh có nói mình thật ra là 23 tuổi, họ cũng sẽ không tin. 17 tuổi, ở Nguyệt Thần Tộc là khái niệm gì? Ở đây 50 tuổi vẫn là người trẻ tuổi. 17 tuổi, cũng giống như 6-7 tuổi ở Chu Tước Quốc vậy, chỉ khác là phát triển tốt hơn sau đó, Lý Thiên Mệnh cùng bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng nửa ngày. Bà, hắn thật tuyệt vời. Huy Dạ Thi phát hiện tình hình có chút vượt khỏi tầm kiểm soát, vội vàng yếu ớt nói. Nguyệt Hà bà rung lên một cái, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh đến trước mặt bà. Sau khi Lý Thiên Mệnh đến, bà vươn tay, nắn bóp mặt, cánh tay, bụng và đùi của Lý Thiên Mệnh. Bà còn áp tai vào, nghe nhịp tim của Lý Thiên Mệnh, bà bỗng nhiên cười, vỗ vào ngực Lý Thiên Mệnh, nói, cơ ngực này, khí huyết này, thật sự là trẻ trung a, giống như đứa trẻ sơ sinh vậy, thật sự không quá 20 tuổi. Dứt khoát giải quyết. Những người khác, không tin cũng phải tin. Tu luyện thế nào? Trước kia ngay cả thiên hồn cũng không có à, Nguyệt Hà bà hỏi. Không biết trời sinh nhạ, Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người không còn lời nào để nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước hôm nay, ở Huy Nguyệt Thành không ai biết Lý Thiên Mệnh. Sau hôm nay, có lẽ cả Nguyệt Thần Thiên Thành đều sẽ nghe nói, bên này xuất hiện một kẻ biến thái 17 tuổi. Gần đây tình hình tu luyện thế nào? Nguyệt Hà bà hỏi. Vừa tiếp xúc với Nguyệt Thần Điện, tiến bộ rất nhanh, đang trên đường đột phá đạp thiên chi cảnh ạ, Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt, cố gắng thêm nữa nhé. Có gì cần giúp đỡ, cứ bảo Thi Thi dẫn ngươi đến tìm bà. Chỉ cần là vấn đề trong tu luyện, bà sẽ giúp ngươi. Nguyệt Hà bà nói. Cảm ơn bà. Lý Thiên Mệnh vội vàng cảm tạ. Thế là xong. Đây chính là mẫu thân của tộc vương Huy Nguyệt Thành. Huy Nguyệt gia tộc là một phân tộc của Nguyệt Thần tộc, tộc vương của phân tộc, cũng chính là vương của Huy Nguyệt Thành. Nguyệt Hà bà vừa nói ra câu này, về cơ bản, những người như Huy Nguyệt Hải sẽ không thể động đến Lý Thiên Mệnh. Cho đến bây giờ, cha con Huy Nguyệt Hải vẫn còn đang ngơ ngác. Họ càng cảm thấy mặt mũi đau rát. Tất cả những điều này thật kỳ lạ, nhưng lại trở thành sự thật, trong lòng không biết uất ức đến mức nào. Huy Dạ Thi trong lòng mừng thầm. Ra là, đây mới là cảm giác của việc thể hiện, làm thiên tài, thật sảng khoái. Huy Dạ Thi cảm thán. Thi Thi, phải giữ chặt người đàn ông của con đấy, hiểu không? Nguyệt Hà bà dặn dò. Không vấn đề gì, hắn không thoát khỏi lòng bàn tay của con đâu. Huy Dạ Thi nói. Mọi người cười. Trước đây, họ cảm thấy Huy Dạ Thi, phẩm vị quá kém, lầm đường lạc lối. Bây giờ, họ lại hy vọng Huy Dạ Thi, giữ Lý Thiên Mệnh ở lại Huy Nguyệt Thành. Lật mặt thật nhanh. Cứ như thể vừa rồi, họ chưa từng nói những lời trêu tức vậy. Được rồi, tan đi. Nguyệt Hà bà khoát tay nói. Vâng, bà. Mọi người vội vàng cáo lui. Nhất là cha con Huy Nguyệt Hải, đã sớm muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tạm biệt bà. Lý Thiên Mệnh rất lễ phép nói. Tạm biệt, người trẻ tuổi. Nguyệt Hà bà híp mắt cười, chống gậy, bước đi như bay, ung dung rời đi. Lý Thiên Mệnh dõi mắt nhìn bà rời đi. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh phát hiện, phía trước Nguyệt Hà bà, có một người trẻ tuổi, đang nhìn mình. Người trẻ tuổi đó, mặc một bộ trường bào màu đỏ tươi, trên vai khoác một chiếc áo choàng lông chồn. Hắn có một mái tóc dài trắng như tuyết, dài đến eo, buông xõa xuống như một thác nước. Đây là một nam tử vô cùng tuấn mỹ, gương mặt hắn yêu dị mà đặc biệt, liếc qua một lần khó quên, có sự kiên nghị của đàn ông, cũng có sự dịu dàng của phụ nữ. Hắn đặc biệt nhất là một đôi mắt màu đỏ tươi, tựa như hai vầng trăng huyết sắc, trong sáng mà sâu thẳm, lại mang một chút yêu dã. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, dưới mỗi mắt của hắn đều có ba nốt ruồi son màu đỏ, tựa như một chuỗi nước mắt treo dưới mắt hắn. Điều này khiến hắn trông như thể lúc nào cũng đang rơi lệ máu. Dưới hai mắt, tổng cộng có 6 nốt ruồi son. Trong những nốt ruồi son này ẩn chứa lực lượng hùng hậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là kiếp vòng của hắn. 6 kiếp vòng. Đây là người đầu tiên Lý Thiên Mệnh thấy, ngoài ba người nhà họ Lý, có số kiếp vòng vượt qua 5. Hơn nữa, lại hiện rõ trên mặt, dễ thấy như vậy. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hắn, hắn đã đi đến đón Nguyệt Hà bà, sau đó dìu bà, quay người rời khỏi tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Lâu rồi không gặp, kiếp ca ca vẫn đẹp trai như vậy. Huy Dạ Thi cũng nhìn thấy người kia, có chút mê trai mà nói. Nàng chớp chớp mắt, nói với Lý Thiên Mệnh, trước khi quen biết ngươi, ta chính là tiểu mê muội số 1 của kiếp ca ca, ước mơ lớn nhất đời này chính là được gả cho huynh ấy. Kiếp. Đó là tên của người trẻ tuổi kia. Đúng vậy, huynh ấy là cháu trai của Nguyệt Hà bà. Không chỉ có 6 kiếp vòng, mà còn có thiên phú huyết nguyệt hiếm thấy, cơ bản tương đương với 6 kiếp vòng rưỡi, chỉ kém Hy Hoàng bệ hạ của chúng ta nửa cái thôi. Huy Dạ Thi tự hào nói. Rất mạnh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ít nhất hắn cảm thấy, trong giới trẻ, người này rất mạnh. Đương nhiên rồi. Huynh ấy sớm đã đạt đến đạp thiên chi cảnh, bây giờ hơn 40 tuổi, đã là cảnh giới tứ phong thiên. Có người còn nói, huynh ấy đã là cảnh giới ngũ huyền thiên của trung tứ thiên. Huy Nguyệt dục gì đó, không thể so sánh với huynh ấy được, nghe nói thiên phú của huynh ấy, trong toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, trong giới trẻ, đều có thể xếp hạng 3 người đứng đầu, hơn nữa, ưu điểm lớn nhất của kiếp ca ca, chính là đẹp trai. Huy Dạ Thi nói, ngũ huyền thiên. Trình độ cũng được. Hơn 40 tuổi, vậy lúc hắn 20 mấy tuổi, chắc cũng không khác mình là mấy. Đạp thiên chi cảnh, chính là lên trời. Mọi người thường nói khó khăn vô cùng, có thể thấy được sự khó khăn của đạp thiên chi cảnh. Đừng nhìn Huy Nguyệt Dục bây giờ ở cấp 1, chờ hắn đến tuổi của kiếp, cấp 3 còn chưa chắc có. Thông qua kiếp này, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn hiểu được trình độ của thiên tài và cường giả ở Nguyệt Chi thần cảnh. Tóm lại, mạnh hơn Viêm Hoàng vô số lần. Nhưng, so với trật tự chi địa, nơi sở hữu hàng tinh nguyên và lãnh thổ lớn gấp ngàn vạn lần, thì tuyệt đối không thể so sánh được. Đêm khuya, sương trắng, đình viện, hương hoa, hương trà thoang thoảng. Trong một tòa lương đình, Nguyệt Hà bà nằm trong ghế dựa, nhắm mắt lại, tận hưởng gió đêm mát rượi. Bên cạnh bà, một thanh niên có đôi mắt đỏ tươi đang pha trà. Trà Nguyệt Thần là đặc sản của Nguyệt Chi Thần Cảnh, có tác dụng bồi bổ cơ thể, kéo dài tuổi thọ, nếu ở Đại Lục Viêm Hoàng, đó chính là bảo bối. Nguyệt Thần tộc yêu thích phong hoa tuyết nguyệt, càng coi trọng phong cách. Đối với họ, trà Nguyệt Thần ngon nhất, cũng chính là một loại phong cách. Thanh niên đem trà Nguyệt Thần đã pha xong, đưa cho Nguyệt Hà bà, dịu dàng nói, bà nội, uống trà à. Nguyệt Hà bà khẽ nhấp một ngụm, nghiêng đầu liếc nhìn thanh niên, nói, có tâm sự phải không con? Nói đi. Bà nội, còn chưa đầy một năm nữa, con sẽ tròn 50 tuổi. Thanh niên cúi đầu nói. Sáu nốt ruồi son dưới mắt hắn, trong đêm tối lóe lên ánh sáng như máu, trông càng yêu dị. Ta biết, bà nội đang tính đây. Nguyệt Hà bà sờ lên đầu hắn, hiền hòa nói. Đến lúc đó, người của tông tộc sẽ đến đón con, từ đó ở lại Hy Hoàng Cung, sẽ không bao giờ được gặp người nữa. Thanh niên nói. Con không muốn sao? Nguyệt Hà bà hỏi. Vâng, con không muốn đến Nguyệt Thần Thiên Thành. Thanh niên nói. Phụng dưỡng Hy Hoàng, đó là điều mà rất nhiều người mơ ước. Nguyệt Hà bà nói. Nhưng, lúc đó sẽ mất đi tự do, mất đi bản thân, trở thành một vật phụ thuộc, một món đồ chơi. Mấy trăm năm qua, những người bị đưa vào Hy Hoàng Cung, họ chỉ có thể ở lại trong thâm cung, cả một đời, cứ như vậy. Thanh niên nói. Đây đều là lý do, con có người mình thích rồi phải không? Nguyệt Hà bà hỏi. Vâng. Thanh niên gật đầu. Trên Nguyệt Chi Thần Cảnh này, làm gì có nữ tử nào có thể so sánh với Hy Hoàng chứ? Con đã gặp qua nàng, nàng là nữ tử đẹp nhất Nguyệt Chi Thần Cảnh, năm tháng cũng không che giấu được vẻ đẹp của nàng, dù là bây giờ, chúng sinh đều sẽ đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng, người con thích, sao có thể so sánh với Hy Hoàng được? Dù cho nàng có quá nhiều nam nhân, chỉ một nụ cười của nàng cũng là giấc mộng của nhân gian. Nguyệt Hà bà cảm khái nói. Hy Hoàng, rất đẹp còn người con thích, rất bình thường, rất tầm thường, nhưng con lại muốn, cùng nàng bên nhau mãi mãi. Con muốn cống hiến cho Huy Nguyệt Thành của chúng ta, muốn có một cuộc đời thực sự thuộc về mình, chứ không phải dùng sinh mệnh của mình, để phụng dưỡng một người. Thanh niên nghiến răng nói. Suy nghĩ của con, bà nội hiểu. Nhưng mà, đây là thiên hạ của Hy Hoàng, Huy Nguyệt gia tộc chúng ta, không có quyền từ chối, con hiểu không? Nguyệt Hà bà nghiêm giọng nói. Con hiểu. Nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu mà phải không? Nàng đem các thiên tài của phân tộc, hoặc các tộc khác, toàn bộ đều thu nạp vào hậu cung, những người đó ban đầu còn có động tĩnh, sau đó dần dần im lặng, trở nên đờ đẫn, vô vị, thậm chí bệnh hoạn, hoang phế, thậm chí không còn tiếng thở nữa, không khác gì chết. Ai biết Hy Hoàng đã làm gì với họ? Con luôn cảm thấy, nàng đây là đang biến tướng gọt giũa, lực lượng mới của các phân tộc chúng ta, để cho tông tộc độc tôn. Con nghe nói con còn có một người chú Sáu, chú ấy mới là người con trai có thiên phú tốt nhất của bà, chú ấy theo Hy Hoàng, rồi sau đó thì sao, có phải cả đời bà đều không được gặp lại chú ấy không? Chú ấy sống hay chết, bà cũng không biết, đúng không? Hy Hoàng bệ hạ, rốt cuộc nàng là nữ hoàng, hay là nữ ma? Thanh niên vô cùng kích động nói. Hồ đồ, lời này ngoài bà nội ra, không được nói với ai, sẽ gây phiền phức, biết không? Nguyệt Hà bà quát lớn. Nhắc đến chú Sáu, lòng bà như rỉ máu. Biết cả thanh niên nhắm mắt lại, bà nội, 200 năm nay, tất cả các thiên tài nam giới của Nguyệt Chi Thần Cảnh, chỉ cần tài năng bộc lộ, từ 6 kiếp trở lên, đều không thoát khỏi sự phán xét của vận mệnh, phải không ạ? Đúng, là vậy, đó chính là hiện thực. Nguyệt Hà bà ưu phiền nói. Nhưng, hôm nay con đã nghĩ ra một cách, để thay đổi vận mệnh. Thanh niên nói. Nói đi. Nguyệt Hà bà nói. 17 tuổi, đánh bại Đạp Thiên Chi Cảnh, dung mạo cũng không tệ, lại là thiếu niên, hắn có phải là ưu tú hơn con không? Thanh niên nói. Con nói lý thiên mệnh đó à? Nguyệt Hà bà hỏi. Vâng, con từng nghe nói, Hy Hoàng dường như rất thích bản nguyên thú tộc. Người trẻ tuổi của Nguyệt Thần tộc, nàng đã sắp chán rồi. Thanh niên nói. Không sai, nàng từng nói trong các dịp công khai, về sự khao khát đối với thiên tài của bản nguyên thú tộc. 100 nam phi gần đây nhất mà nàng nạp, đều là người Nguyệt Thần tộc chúng ta. Nguyệt Hà bà nói. Người này quá trẻ, Hy Hoàng càng thích, 17 tuổi, vẫn là tuổi chưa nhuốm bụi trần. Nếu chúng ta, toàn lực bồi dưỡng hắn, không ngừng tuyên truyền sự tích của hắn, để danh tiếng của hắn che lấp ta, để Hy Hoàng chú ý đến hắn, ta lại tìm cơ hội, tự hủy một thức thần, hạ xuống ngũ kiếp, như vậy, nếu nàng có người thay thế, việc ta kháng lệnh cũng không quá rõ ràng, phải không? Thanh niên vội vàng hỏi. Nguyệt Hà bà trầm mặc. Bà nội, con không muốn sống cuộc sống như vậy, con sợ hãi, van xin người, hãy cứu con. Thanh niên quỳ xuống trước mặt bà, bắt đầu dập đầu. Ai Nguyệt Hà bà thở dài một hơi nặng nề. Bà nội suy nghĩ của con là đúng, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh kia, quả thật quá nhỏ, hơn nữa thiên phú hiện tại của hắn có chút kỳ lạ, rất khó phán đoán giới hạn của hắn, nếu hắn có thể sở hữu thực lực đánh bại con, thậm chí để hắn tự tay phế đi một kiếp vòng của con, để con hạ xuống ngũ kiếp, đó mới là phương thức ổn thỏa nhất, nếu không, tất cả sự sắp đặt, Hy Hoàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nếu nàng nổi giận với Huy Nguyệt gia tộc chúng ta, vậy chúng ta sẽ gặp phiền phức. Nguyệt Hà bà lắc đầu nói. Không sao, hắn vẫn còn thời gian, cứ để hắn thử xem. Không cần hắn đánh bại con, chỉ cần hắn thể hiện ra, sức hấp dẫn mạnh hơn con là được. Nếu Hy Hoàng thật sự để mắt đến hắn, vậy cho dù con không phế đi một kiếp vòng, con cũng có thể bị Hy Hoàng từ bỏ, không phải sao? Thanh niên nghiến răng nói. Để ta và cha con, thương lượng một chút. Nguyệt Hà bà nói. Nhất định. Nhất định. Thanh niên nắm chặt tay Nguyệt Hà bà. Tất cả mọi người đều nói với hắn, có thể được Hy Hoàng coi trọng, đó là may mắn lớn nhất. Đó là bởi vì, tất cả mọi người không dám nói, và thâm cung đó, chính là một cơn ác mộng vĩnh hằng. Ngay cả cha hắn cũng không dám nói. Hắn phải giữ vẻ vui mừng mà đi đến Hy Hoàng cung, chỉ cần có một chút không vui, sẽ có người, phải trả giá đắt. Bà nội, con muốn để hắn, sinh ra phẫn nộ với con. Huy Nguyệt kiếp nói. Vì sao? Để đặt nền móng cho tương lai, con hy vọng có một ngày, hắn có thể hủy đi một kiếp vòng của con, một kẻ áp đảo thiên tài như con, để con thoát khỏi biển khổ. Ánh mắt hắn thâm trầm, ý vị sâu xa nói. Trên đường phố Huy Nguyệt Thành, một đám thiếu nữ trẻ tuổi đang xông xáo, tùy tiện vui đùa, khiến nhiều người tức giận mà không dám nói gì. Nữ tử dẫn đầu, có một mái tóc ngắn, mặc bộ quần áo bó màu xám đen, tôn lên vóc dáng mềm mại xinh đẹp. Làn da nàng có màu vàng nhạt, ánh mắt đầy tính xâm lược, trên tai treo đôi khuyên tai lấp lánh. Trong lúc các nàng đang vui đùa ở góc đường, một thanh niên đi tới từ chỗ ngoặt, dưới mắt thanh niên đó có 6 nốt ruồi son kiếp vòng. Chính là kiếp Huy Nguyệt kiếp. Ca. Nữ tử áo đen hoang dã như mèo hoang kia ngẩn ra một chút. Nàng khoát tay, bảo các tỷ muội đợi mình, sau đó chạy lon ton tới. Không ngờ, anh, một người bận rộn, nam nhân vĩ đại của Hy Hoàng, lại có thời gian rảnh rỗi đến tìm tiểu muội của mình à? Nữ tử áo đen cười đùa nói. Giúp ta một việc. Huy Nguyệt kiếp nói. Nói thẳng đi. Em gái anh là người sảng khoái. Nữ tử áo đen Huy Dạ Âm nói. Ngươi có biết Huy Dạ Thi không? Huy Nguyệt kiếp hỏi. Đương nhiên là biết, là cô em gái theo đuôi ta đó à? Rất ngoan ngoãn, đáng yêu lanh lợi. Sao vậy, ca ca để mắt rồi à? Anh là người của Hy Hoàng Điện Hạ, không thể nào để mắt đến loại con gái tầm thường như nó được. Huy Dạ Âm nói. Đừng nói nhảm, ngươi đi giúp ta trêu chọc nó, làm cho nó không có một ngày yên ổn, nhưng đừng làm tổn thương đến gốc rễ. Hiểu không? Huy Nguyệt kiếp hỏi. Tại sao chứ? Huy Dạ Âm hỏi. Đừng hỏi, ngươi làm tốt, chuyện lần trước ngươi cầu xin ta sẽ giúp ngươi. Huy Nguyệt kiếp nói. Tại sao lại tìm ta? Anh tự mình trêu chọc không phải được rồi sao? Huy Dạ Âm tò mò hỏi. Ngươi không phải tự xưng là nữ vương của Huy Nguyệt Thành sao? Thủ đoạn trêu chọc con gái, ngươi giỏi hơn ta nhiều. Ngươi là người chuyên nghiệp, không phải sao? Huy Nguyệt kiếp thản nhiên nói. Vẫn là ca hiểu em. Huy Dạ Âm vỗ vai hắn, cười. Tuổi không nhỏ nữa, sao ngày nào cũng như đứa trẻ, khắp nơi gây rối. Huy Nguyệt kiếp lắc đầu nói. Thực ra, hắn ghen tị. Không lo không nghĩ, tốt biết bao. Ai, lại đến khiển trách em, cái này cũng không được à? Lão nương đây mà là đàn ông, thì chưa đến lượt anh đi Hy Hoàng cung đâu, biết không? Huy Dạ Âm nháy mắt ra hiệu nói. Huy Nguyệt kiếp cười. Đi Hy Hoàng cung, là một việc vinh quang tổ tông à? Tất cả mọi người, dường như đều cho là như vậy. Gặp lại, Âm. Huy Nguyệt kiếp khoát tay. Gặp lại, kiếp. Huy Dạ Âm cũng khoát tay với hắn, trở lại với nhóm chị em của mình. Này này, ca ca ngươi nói gì vậy? Khí chất của huynh ấy thật tốt, mắt nhìn của Hy Hoàng bệ hạ thật tốt. Mọi người xôn xao. Huy Dạ Âm giơ tay, nói, đi, các chị em. Theo ta đi xử lý Huy Dạ Thi một chút, nghe nói con bé này tìm được một người đàn ông, gần đây ngang ngược lắm. Không tốt đâu. Cha mẹ nó vừa mới mất, đừng nói nhảm, lại nhảy nữa ta đánh ngươi. Thi Vũ Cư. Bên ngoài có người la hét, Huy Dạ Thi nghe ra là giọng của ai. Nàng có chút bối rối đi ra, chỉ thấy trong đình viện sân trước, đã tràn vào một đám nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Nhìn thấy cô gái tóc ngắn màu đen dẫn đầu, Huy Dạ Thi rụt cổ lại, rõ ràng rất sợ vị này. Âm tỷ, là đến tìm em sao? Huy Dạ Thi hỏi. Người trẻ tuổi của Huy Nguyệt gia tộc không ít, nhưng có một người, thực sự khiến tất cả tiểu bối đều nghe tin đã sợ mất mật. Đó chính là Huy Dạ Âm. Nàng là một người có tính cách đặc biệt, theo lý thuyết, những kẻ công tử bột, hoành hành ngang ngược, đa số là nam, nhưng người này lại khác, nàng là một nữ nhi, dẫn theo một đám chị em, ở Huy Nguyệt Thành khi nam phách nữ, làm sằng làm bậy, tự phong là nữ vương của Huy Nguyệt Thành. Huy Dạ Thi trước kia, cũng là người răm rắp nghe theo lời nàng. Nhiều lắm là, khi Huy Dạ Âm làm chuyện xấu, nàng thật sự không dám tham gia. Quy củ của Nguyệt Thần tộc rất nghiêm, nhưng đối với Huy Dạ Âm mà nói thì vô dụng. Thứ nhất, nàng là con gái của tộc vương. Thứ hai, nàng rất thông minh, làm việc không để lại sơ hở, không ai dám gây chuyện. Được tộc vương độc sủng, ai cũng không quản được. Mọi người đều nói, cũng là vì ca ca nàng quá ngoan, thiên phú quá xuất chúng, cả Huy Nguyệt Thành ai cũng khen ngợi hắn, mới khiến cho tiểu muội này đi ngược lại, từ nhỏ đã thích dùng sự ngang ngược để thu hút sự chú ý của người khác. Nói thật, sự thật chính là như vậy. Một người huynh trưởng hoàng mỹ, khiến cho mọi nỗ lực của nàng đều trở thành trò cười, thà rằng cứ tùy tiện vui đùa. Đương nhiên là tìm ngươi. Lăn ra đây. Huy Dạ Âm hất mái tóc ngắn, cười tủm tỉm nói. Âm tỷ, có gì dặn dò à? Huy Dạ Thi vội vàng hỏi. Đây tuyệt đối là người nàng sợ nhất ở Huy Nguyệt Thành. Nghe cho kỹ đây, Huy Dạ Âm không trả lời Huy Dạ Thi, mà giơ tay lên, nói với đám nữ tử bên cạnh, xé quần áo nó cho ta, cắt hết tóc, trên mặt khắc cho ta một con rùa. Vâng. Vừa dứt lời, đám tỷ tỷ này liền ngùa lên. À, Huy Dạ Thi thực sự nghĩ mình nghe nhầm. Nàng vẫn luôn rất nghe lời mà. Tại sao? Không ai nghe nàng nói, cả đám ngùa lên, căn bản không cho phép Huy Dạ Thi phản kháng. Có người lột quần áo, có người cắt tóc, có người đè nàng lại, dùng dao nhỏ khắc một con rùa đen lên mặt nàng. Mặt đau rát, đầu trong nháy mắt sạch bóng, váy cũng bị xé rách. Huy Dạ Thi mặt mày ngơ ngác, bị ném xuống đất, vội vàng co rúm trong góc, hu hu khóc. Âm tỷ, em làm gì sai sao? Quần áo không sao, mọi người đều là nữ, con rùa trên mặt cũng có thể chữa lành, mấu chốt là mái tóc dài này, bao giờ mới mọc lại được chứ? Sờ lên cái đầu trọc của mình, Huy Dạ Thi hoàn toàn sụp đổ. Lần sau sẽ nói cho ngươi biết. Huy Dạ Âm khoát tay, cùng đám chị em cười phá lên. Lần sau. Huy Dạ Thi sắp ngất đi, còn có lần sau. Đúng lúc này, Khương Phi Linh ở nội viện, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vừa hay đi ra. Nàng thấy Huy Dạ Thi bị bắt nạt, gần như không do dự, tiến lên phía trước, lấy một chiếc áo choàng rộng khoác lên cho Huy Dạ Thi. Thấy tóc của Huy Dạ Thi bị cắt hết, nàng có chút tức giận, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Dù sao đi nữa, Huy Dạ Thi vẫn còn đang trong thời gian để tang. Những người này, sao lại quá đáng như vậy? Người kia là ai? Không ngờ, Huy Dạ Âm còn để ý đến Khương Phi Linh, ngẩng cổ hỏi. Là một thị nữ. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Nàng hoàn toàn rụt lại, rõ ràng rất sợ đám người này. Thị nữ. Vậy thì cùng chủ tử có nạn cùng chịu, đến đây, cái bộ ba vừa rồi cũng trang bị cho thị nữ này luôn đi, để bọn chúng khóc thành một cặp. Huy Dạ Âm cười nói. Tiếng nói vừa dứt, các nàng lại ra tay. Ngươi mau chạy đi. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Nàng cảm thấy như gặp ma, trước kia nàng chỉ mong Khương Phi Linh gặp nạn, nhưng có lẽ do lần trước Khương Phi Linh an ủi nàng nửa ngày, nên bây giờ phản ứng đầu tiên của nàng lại là bảo Khương Phi Linh chạy trước. Các người quá đáng. Khương Phi Linh cắn cắn đôi môi đỏ, nàng một tay kéo Huy Dạ Thi, trực tiếp lách mình. Đám nữ tử đuổi theo phía sau, đột nhiên lao vào một vòng xoáy, tốc độ trở nên rất chậm. Chỉ trong nháy mắt, Khương Phi Linh đã chấn động ba cặp thiên chi dực, trực tiếp biến mất trước mắt các nàng. Ồ, còn có thể chạy à? Đuổi theo. Huy Dạ Âm cảm thấy bị khiêu khích. Một đám nữ nhân la hét đuổi theo, miệng còn mắng chửi, âm thanh vô cùng khó nghe. Bất quá, các nàng không ngờ, chỉ trong nháy mắt, Khương Phi Linh đã thật sự biến mất. Các nàng đuổi theo, căn bản không tìm được người. Âm tỷ, có tiếp tục tìm không? Không cần, hôm nay vui đủ rồi, lần sau lại đến. Huy Dạ Âm nói. Nàng biết hiệu quả mà Huy Nguyệt Kiếp muốn, kỹ xảo trêu chọc người nằm ở chỗ, không phải một lần ngược đãi người ta đến thảm, mà là lần lượt tăng cường, và không bao giờ kết thúc. Như vậy, đối phương ngược lại càng thêm sụp đổ. Lời nói có phải hơi quá đáng không? Rốt cuộc tại sao lại bắt nạt Thi Thi vậy? Trước kia nó ngoan lắm mà. Có người không đành lòng nói. Im miệng, nó khiêu khích ta. Huy Dạ Âm giả mang nói. Được rồi, đêm khuya, Lý Thi Mệnh từ Nguyệt Thần Điện trở về. Hắn vừa vào sân, liền thấy Huy Dạ Thi đang nằm sấp khóc. Khương Phi Linh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Lý Thi Mệnh liếc mắt một cái liền thấy đầu nàng đã trọc lóc, không nhịn được trêu ghẹo nói, ồ, đây là đã nhìn thấu hồng trần, xuống tóc đi tu rồi à. Nghe vậy, Huy Dạ Thi khóc càng thảm hơn. Đừng cười nàng, bị người ta bắt nạt đó. Khương Phi Linh nói. Ồ, Lý Thi Mệnh vừa đến gần, để Huy Dạ Thi ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy con rùa trên mặt nàng. Hắn phục một tiếng, suýt nữa cười thành tiếng. May mắn là đã vội vàng che miệng lại. Qua, ngươi còn cười, ngươi có lương tâm không? Huy Dạ Thi tuyệt vọng nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng liền đem sự việc kể lại một lần. Có chút kỳ lạ nhỉ? Có liên quan đến ta không? Lý Thiên Mệnh nói. Là vì mấy hôm trước ngươi đánh Huy Nguyệt Dục. Không đúng, nàng và Huy Nguyệt Dục không có quan hệ, nàng là cháu gái của Nguyệt Hà bà. Huy Dạ Thi nói. Vậy thì nguyên nhân gì? Không biết. Nàng còn nói lần sau lại đến. Ta xong đời rồi. Huy Dạ Thi sụp đổ nói. Vậy ngươi cứ khóc một lát đi. Lý Thiên Mệnh kéo Khương Phi Linh, hai người trở về nội viện. Bên ngoài Huy Dạ Thi khóc càng to hơn nàng không sao chứ. Khương Phi Linh quay đầu nhìn mấy lần, hỏi. Không sao, người này khóc một trận là ổn, đối phương cũng chỉ là đùa giỡn nàng, không làm tổn thương đến gốc rễ. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chăm chú nhìn Khương Phi Linh, nói, Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, hôm qua vừa đột phá đến cảnh giới nhị cực thiên, tuy đánh không lại, nhưng chạy trốn thì ta vẫn có thể. Khương Phi Linh nói. Không tệ, không tệ. Bất quá, dù năng lực chạy trốn của ngươi có lợi hại đến đâu, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra nắm lấy, hung hăng nói. Khoác lác, ta mà muốn chạy, ngươi cái gì cũng không chạm được vào đâu. Ân lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Thiên Mệnh tung một đòn chí mạng. Mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, nắm tay nhỏ đấm loạn xạ. Ta đi, ngươi nhẹ tay thôi, nắm đấm của ngươi bây giờ mạnh lắm đó. Lồng ngực Lý Thiên Mệnh bị đấm vang rầm rầm. Đáng đời ngươi. Khương Phi Linh chu môi nói. Hai người đùa giỡn một lát, liền ngồi xuống trong đình nghỉ mát. Ngươi thì sao, tình hình thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Mấy ngày nay lại mài dũa thêm một chút, hiệu quả của Nguyệt Thần Điện quá lớn, bổ sung rất nhiều, tối nay hấp thu thêm một ít Nguyệt Tinh Nguyên, ta đoán có thể đến tử kiếp tầng 11. Lý Thiên Mệnh nói. Tốc độ của ngươi cũng quá nhanh rồi. Khương Phi Linh tán thán nói. Đúng vậy, chuyên nghiệp thăng cấp, già trẻ không lừa gạt. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta khiêm tốn một chút, ngươi cứ tiếp tục đột phá đạp thiên chi cảnh, cũng không có vấn đề. Khương Phi Linh nói. Ta sẽ toàn tâm toàn ý vào việc này, nếu Huy Dạ Thi lại bị bắt nạt, ngươi trông chừng một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu vẫn là nhóm người hôm nay, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta dẫn nàng chạy trốn không có vấn đề gì. Ta vừa nói với nàng, bảo nàng đừng chạy lung tung. Khương Phi Linh nói. Vậy thì không sao, con bé này sợ chết khiếp, chắc chắn sẽ không rời ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh cần phải tăng tốc độ tu luyện của mình để cứu Dạ Lăng Phong. Những việc nhỏ nhặt này, hắn không có thời gian để quản. May mắn có Khương Phi Linh, có thể san sẻ nỗi lo cho mình. Mỗi khi đêm xuống, lực lượng của Nguyệt Tinh Nguyên từ dưới đất trồi lên, càng lúc càng rõ ràng. Ánh sáng màu bạc đó sẽ chủ động hội tụ vào cơ thể con người. Linh Nhi, gần đây có nghe nói gì về chuyện của tên hung thủ đó không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói, hắn dường như đã đi qua tất cả 7 thiên thành khác ngoài Nguyệt Thần Thiên Thành, giết hơn 1 vạn người Nguyệt Thần tộc, hiện tại Bát Nguyệt Thiên Thành đã hoàn toàn phong tỏa. Có lẽ không bắt được hắn, sẽ không giải phong. Khương Phi Linh nói. Đây đều là Huy Dạ Thi nói cho nàng biết. Một cường giả đỉnh cấp, chỉ cần không rơi vào bẫy, cho dù Hy Hoàng ra tay, cũng khó mà bắt được. Lý Thiên Mệnh cao mày nói. Nguyệt Thần tộc quả thực gặp phiền phức rồi. Ta nhớ lại cảm giác đêm đó, hôm nay lúc tu luyện, ta bỗng có một ý nghĩ kỳ lạ. Ta nói ra, ngươi đừng cười ta nhé, ta đột nhiên cảm thấy, người đó có chút giống Quỷ Hoàng Bồ Đề của Quỷ Thần nhất tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn? Sao có thể, không phải hắn chỉ ở tầng thứ tư sao? Đó là hắn tự nói. Nhưng hắn không đỡ nổi một chiêu của Huy Nguyệt giận, là thật. Khương Phi Linh suy tư nói. Đúng, nhưng cũng có thể liên quan đến việc hắn mới từ cửu trọng địa ngục ra, không có lực lượng của Nguyệt Tinh Nguyên, Thiên Tinh Luân yếu ớt. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng ta nghe nói, hắn ra tay ở các thành trì khác, ngày càng mạnh. Có người đoán cảnh giới của hắn đã đạt đến tầng thứ 10 của đạp thiên chi cảnh trở lên. Điều này quá cao, cửu trọng địa ngục cằn cỗi như vậy, mà lại nhìn từ huyết nguyệt thiên hồn, tổ tiên của hắn cũng không có cảnh giới cao như vậy. Những quỷ thần khác nhiều lắm cũng chỉ ở tầng thứ ba, làm sao có thể xuất hiện một người mạnh như vậy? Ở Nguyệt Chi thần cảnh này có vô số thượng thần thiên hồn, rất nhiều đều vượt qua Đạp Thiên chi cảnh, nhưng hiện tại Nguyệt thần tộc ở Đạp Thiên cấp 10 cũng không có mấy người. Điều này cho thấy muốn vượt qua tổ tiên vô cùng khó khăn. Khương Phi Linh đầu óc rất tỉnh táo, phân tích nói: "Những suy nghĩ này của ngươi, ta đều đã nghĩ qua, nhưng chính là trực giác nói cho ta biết là hắn." Nói đến đây, việc này ta không thể xác định, nếu ta tung tin này ra, Nguyệt thần tộc chỉ sợ sẽ lập tức xuống tay, bất kể thật giả, đều sẽ tiêu diệt 1 tỷ quỷ thần đó, nhưng, như vậy hung thủ vẫn còn tồn tại, vẫn sẽ uy hiếp Nguyệt thần tộc. Nếu Nguyệt thần tộc dùng 1 tỷ quỷ thần để uy hiếp, ép hắn vào bẫy, giả sử người đó thật sự là Bồ Đề, quá trình uy hiếp này, Nguyệt thần tộc không thể nào bắt 1 tỷ quỷ thần đến Nguyệt Chi thần cảnh để uy hiếp, chiến trường đó sẽ ở Đại lục Viêm Hoàng. Những người này mà khai chiến ở chỗ chúng ta, ít nhất sẽ tác động đến mấy trăm triệu người của chúng ta, chắc chắn sẽ có vô số người vô tội chết đi, Nguyệt thần tộc cũng sẽ không quan tâm đến sinh tử của chúng ta. Lý Thiên Mệnh trầm trọng nói. Cho nên, bất kể người này có phải là Bồ Đề hay không, ngươi cũng không thể nói lung tung, đúng không? Khương Phi Linh hiểu ý của hắn. Lý Thiên Mệnh suy tính rất chu toàn. Viêm Hoàng nhân tộc hiện tại rất khó khăn mới sinh tồn được. Một khi chiến trường lại bị dẫn đến đó, họ sẽ rất thảm. Đúng, vì hiện tại Bồ Đề căm hận chính là Nguyệt thần tộc, Hiên Viên Đại Đế sớm đã qua đời, hắn muốn báo thù, chỉ có thể tìm Nguyệt thần tộc. Đối với hắn mà nói, Viêm Hoàng nhân tộc hiện tại, căn bản không phải là đối thủ, hắn không động đến, cũng có thể là sợ bại lộ 1 tỷ quỷ thần. Viêm Hoàng nhân tộc chúng ta, mới nhờ vậy mà có được một con đường sống. Đó là một sự cân bằng hiếm có. Về phần Nguyệt thần tộc, bản thân họ cường giả như mây, ta không giúp được gì, điều duy nhất ta có thể làm, chính là trước khi sự cân bằng này bị phá vỡ, phải có được tiếng nói có trọng lượng, ít nhất cũng giống như Bồ Đề, khiến Nguyệt thần tộc phải kiên kỵ. Lý Thiên Mệnh phân tích nói. Ca ca, nói như vậy, ngươi đã ngầm thừa nhận, hắn là Bồ Đề rồi sao? Khương Phi Linh hỏi. Vẫn là trực giác khó mà nói chắc được. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười nói. Đối phương rất cẩn thận. Lý Thiên Mệnh hiểu biết về toàn bộ vũ trụ rất ít. Nói không chừng, cũng là một tên cướp lang thang trong tinh không thì sao? Ta ngược lại cảm thấy, suy đoán của ngươi có lý, bởi vì xét từ động cơ, hành động của hung thủ, phù hợp với tất cả động cơ của Bồ Đề, quan trọng nhất là gì, ngươi biết không? Ánh mắt Khương Phi Linh hơi sáng lên. Cái gì? Người chết đầu tiên là Liễu Y Chiếu, người mạnh nhất chết ở Huy Nguyệt Thành, là vợ chồng Huy Nguyệt Độ. Những người khác chết, có giống như là để che mắt thiên hạ không? Khương Phi Linh hỏi. Điều này đúng rồi. Hơn nửa đêm đó hắn giết Huy Nguyệt Độ, còn quay lại tìm ta và Huy Dạ Thi. Hắn thậm chí muốn lập tức giết ta, chỉ là gặp phải Huy Nguyệt Thành phong tỏa. Tất cả những điều này đều khớp, duy nhất không nghĩ ra chính là tại sao hắn có thể mạnh đến mức đó. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Cái này thì không hiểu được, người này thật sự khủng bố. Khương Phi Linh có chút sợ hãi nói. Nói như vậy, tình cảnh của chúng ta nguy hiểm hơn trong tưởng tượng, bao gồm cả thiên mệnh hoàng triều của ta, chỉ cần ta chết đi, vận mệnh của tất cả mọi người sẽ càng bấp bênh, bây giờ chỉ cần kết giới của Tôn Thiên chói lọi bị dỡ bỏ, ta sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ta còn giết con trai của Bồ Đề, nếu hắn biết là ta giá họa, để Huy Nguyệt Độ bọn họ giết nhiều quỷ thần như vậy, chắc chắn sẽ hận ta đến tận xương. Lý Thiên Mệnh cao mày nói. Cách duy nhất để phá cục, chính là sở hữu thực lực giống như hắn. Khương Phi Linh nói. Đúng vậy. Nguy cơ tứ phía. Lý Thiên Mệnh nắm tay nàng. Việc này nghĩ thông suốt, trong lòng ngược lại thông thuận. Ít nhất kết giới Huy Nguyệt của Tôn Thiên vẫn còn, Bồ Đề sẽ không động được hắn. Nếu không, chỉ có thể lại một lần nữa rời đi, ẩn náu. Chỉ cần Bồ Đề không muốn để 1 tỷ quỷ thần chết, Thiên Mệnh Hoàng Triều tạm thời an toàn, Lý Thiên Mệnh chỉ cần bảo vệ tốt chính mình. 1 tỷ quỷ thần và Thiên Mệnh Hoàng Triều là nhược điểm của Bồ Đề và Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đều không muốn để chiến trường lan đến nơi đó. Hai người họ nhìn nhau cười một tiếng. Con đường không dễ đi lắm. Nhưng mà, niềm tin của họ rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, Huy Dạ Thi bên ngoài rên rỉ một tiếng, tóc không còn, ta không sống nổi, qua. 10 ngày sau, Lý Thiên Mệnh ở trong Nguyệt Thần Điện, đã đạt đến sinh kiếp tầng 12. Khoảng cách đến Đạp Thiên Chi Cảnh, hắn cho rằng còn 2 trọng. Nhưng mà, trong mắt người Nguyệt Chi Thần Cảnh, gọi là 1 trọng. Đột phá đã đến giai đoạn mấu chốt nhất. Hung thủ vẫn còn ở Nguyệt Chi thần cảnh giết người, Lý Thiên Mệnh vẫn đang nắm bắt mọi cơ hội để trèo lên. Địa ngục, thiên đạo luân hồi kiếm, thậm chí cả thần hồn thiên thư đều đang cùng nhau tu luyện. Gần đây, tiến bộ trên thần hồn thiên thư rất lớn. Lý Thiên Mệnh cảm giác sắp có thể đến bước tiếp theo. Hắn đứng dậy, trở về Thi Vũ Cư. Mấy ngày nay, nữ vương Huy Nguyệt thành Huy Dạ Âm đã đến tìm Huy Dạ Thi 3 lần. Nhưng, đều bị Khương Phi Linh dẫn theo Huy Dạ Thi, sớm tránh né được. Chỉ là không ngờ, một ngày này, Huy Dạ Âm đã mang đến thủ đoạn mới. Các nàng một đám người đã bao vây toàn bộ Thi Vũ Cư. Các vị tỷ tỷ, hôm nay có thứ này, đảm bảo hai đứa chúng nó đều không thoát được. Để con bé Huy Dạ Thi này chạy 3 lần, mặt mũi của ta sắp mất sạch rồi. Hôm nay nó sẽ phải chịu khổ, ếch xanh chuẩn bị xong chưa? Lát nữa, nhét vào bụng nó, để cả đời nó không nuốt nổi thứ gì nữa. Về phần con tỳ nữ kia, to gan lớn mật, luôn gây trở ngại, lát nữa bắt được nó, trực tiếp làm thịt, vứt xác ra khỏi thành. Lần này, những người khác cũng không dám hỏi nàng, tại sao lại muốn bắt nạt Huy Dạ Thi. Bởi vì, các nàng đều biết, Huy Dạ Âm đã tức giận. Trong lương đình ở Thi Vũ Cư, Huy Dạ Thi đang úp mặt lên bàn đá, tay cầm một chiếc gương đồng. Nàng nhìn mình trong gương, thỉnh thoảng lại thở dài. Đã bao nhiêu ngày rồi, sao mới dài ra được có một tẹo tóc thế này, biết năm nào tháng nào ta mới dám ra ngoài gặp người đây, qua. Nàng suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đến giờ rồi, có cần bôi thuốc cho ngươi không? Khương Phi Linh ngồi trên ghế đá bên cạnh, dịu dàng hỏi. Đương nhiên là có rồi, đây là bí phương mọc tóc mà ta vất vả lắm mới nghe ngóng được đó. Khương Phi Linh đã giúp nàng nghiền nát một ít kiếp văn linh túy. Nàng lấy ra một nắm trong lòng bàn tay, bóp nhẹ vài cái rồi giúp Huy Dạ Thi thoa lên đầu. Vì dược thảo có màu xanh biếc, nên đỉnh đầu Huy Dạ Thi giờ đây xanh mơn mởn một mảng. Thấy dáng vẻ buồn cười của nàng, Khương Phi Linh không nhịn được mà bật cười. Làm gì? Cười cái gì mà cười? Huy Dạ Thi ngượng ngùng nói. Muốn cuộc sống suôn sẻ, trên đầu phải có chút màu xanh. Bình tĩnh nào. Khương Phi Linh vỗ vai nàng an ủi. Con nhỏ thối tha nhà ngươi, sớm muộn gì ta cũng bóp nát ngươi. Huy Dạ Thi nổi cáo. Không biết tự lượng sức mình. Khương Phi Linh đáp. Hừ. Huy Dạ Thi hừ một tiếng, tiếp tục soi gương. Trời à, xanh lè. Nàng khóc không ra nước mắt. Nàng nằm ngửa ra bàn đá, hai chân giơ lên trời, suy sụp nói, sao dạo này ta xui xẻo thế không biết, từ lúc gặp các ngươi tới giờ, chẳng có chuyện gì thuận lợi cả. Quán trách một hồi, nàng thấy Khương Phi Linh vẫn đang cẩn thận giúp mình chỉnh lại đám kiếp văn linh túy trên đầu, liền biểu môi nói, cảm ơn ngươi nhé, không thèm chấp nhặt với ta. Không cần khách khí. Khương Phi Linh đáp. Trong khoảng thời gian này, Huy Dạ Thi không dám ra ngoài, còn phải nhờ Khương Phi Linh bảo vệ mấy lần, trong lòng nàng cũng thấy áy náy. Vì chuyện ở Đại Lục Viêm Hoàng, trong lòng nàng vẫn luôn hổ thẹn, nên thái độ với Khương Phi Linh đã tốt hơn nhiều, hai người cứ như bạn bè. Bôi thuốc xong, Khương Phi Linh đang chuẩn bị quay về tu hành. Đúng lúc này, một nguy cơ cực kỳ trí mạng đột nhiên ập đến. Nàng đột ngột quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy bên ngoài sân viện, có một luồng huyết quang dữ tợn, mãnh liệt và thô bạo, đang bay về phía các nàng. Cái gì vậy? Huy Dạ Thi hét lên một tiếng kinh hãi, nhảy dựng lên khỏi bàn đá. Thứ bất thình lình xuất hiện mang theo uy hiếp quá lớn. Cả hai người họ rõ ràng là không có sự chuẩn bị. Đó là một con rồng máu dài hơn 10 mét, nhưng nhìn kỹ mới biết đây không phải sinh linh, mà là một loại thần binh xiềng xích hình rồng. Nó như có ý thức, trực tiếp lao vào, nhắm thẳng vào Huy Dạ Thi và Khương Phi Linh, lao đến với tốc độ kinh hoàng. Khương Phi Linh vốn đã đi ra được vài bước. Nàng biến sắc. Nếu nàng chạy thẳng, ngược lại còn có thể thoát ra được. Nhưng, nàng vẫn lựa chọn quay lại kéo Huy Dạ Thi, dẫn đến tốc độ chậm đi một nhịp. Sợi xiềng xích hình rồng kia tuy bị gông xiềng 5 tháng làm chậm lại, nhưng tốc độ vốn có của nó quá nhanh, dù bị giảm tốc vẫn nhanh như ảo ảnh. Hơn nữa, điều Khương Phi Linh không ngờ tới chính là, mục tiêu của sợi xiềng xích hình rồng đang cháy hừng hực huyết sắc hỏa diễm kia, không phải Huy Dạ Thi, mà chính là nàng. Ngay khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, chấn không quyền của nàng vừa thi triển ra, sợi xiềng xích hình rồng đã như rắn độc cuốn lên tay nàng, sau đó vung mạnh, phát ra tiếng gào thét, trực tiếp cuộn quanh người Khương Phi Linh, chỉ trong nháy mắt đã trói chặt toàn thân nàng. Đặc biệt là đôi tay ngọc, lập tức bị đầu rồng và đuôi rồng cuốn lấy. Xì xì xì. Đây rõ ràng là một món thần vật cực kỳ đỉnh cấp, những mắt xích cứng rắn sắc bén lập tức đâm vào da thịt Khương Phi Linh, ngọn lửa màu máu trên đó càng bắt đầu thiêu đốt thân thể nàng. Điều này khiến Khương Phi Linh đau đớn kêu lên một tiếng, nếu không phải thể chất nàng đặc thù, e rằng lúc này đã toàn thân cháy đen, thậm chí bị đốt thành than. Bị thứ sức mạnh này siết chặt, dù không chết cũng vô cùng khó chịu. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, dùng hết sức toàn thân giãy giụa, nhưng vẫn không thể nào làm đứt sợi xiềng xích hình rồng này. Trong cơn giận dữ, đôi mắt nàng dần trở nên trắng lóa, những đường vân như tường thành mơ hồ nổi lên trên da, ngăn chặn sự thiêu đốt của xiềng xích. Ánh mắt nàng biến đổi hỗn loạn, lúc thì yếu đuối, lúc lại kinh hoàng. Đây là nguyệt hồn huyết long của kiếp ca ca. Sao lại thế? Huy Dạ Thi mặt mày kinh hãi, vội vàng chạy tới, muốn giúp Khương Phi Linh giật sợi xiềng xích này ra, kết quả tay vừa chạm vào đã lập tức bị thiêu cháy đen. Điều này khiến Huy Dạ Thi sợ đến phát khóc, nghẹn ngào nói, đau như vậy, làm sao bây giờ? Đi tìm hắn. Khương Phi Linh cúi đầu, giọng nói trở nên có chút khàn khàn. Cố chịu nhé. Huy Dạ Thi vừa mới xoay người, cửa lớn bên ngoài đã bị đá văng. Tóc ngắn áo đen, mạnh mẽ như chim cú, mặt mày đầy vẻ trêu tức, Huy Dạ Âm dẫn theo một đám tiểu muội nghênh ngang đi vào từ bên ngoài. Đứng lại hết đi, các ngươi không đi được đâu. Thi Thi, nghe nói ngươi thích mỹ thực, hôm nay tỷ tỷ mang đồ ăn ngon đến cho ngươi đây. Nàng ta ném ra một cái bao tải, bên trong bao tải truyền ra tiếng quát quát, khi chiếc túi được mở ra, từng con ếch xanh màu đen nhảy ra ngoài. Những con ếch này đều to bằng nắm đấm, rõ ràng là hung thú, toàn thân đầy độc dịch, trên da chi chít mụn nhọt và bọc mũ, vô cùng xấu xí. Phải từ từ thưởng thức nhé. Huy Dạ Âm cười nói. Đám tiểu muội sau lưng nàng ta nhìn thấy cũng rùng mình, chỉ có thể len lén dùng ánh mắt thương hại nhìn Huy Dạ Thi. Nói thật, các nàng cũng đồng tình với Huy Dạ Thi, nàng không có cha mẹ chống lưng, Huy Dạ Âm mới dám trắng trợn như vậy. Chỉ là các nàng hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao Huy Dạ Âm lại muốn bắt nạt nàng. Chỉ là một cô em gái mà thôi. Nhìn thấy đám hoa hắc huyết này, Huy Dạ Thi tối sầm mặt mũi, suýt nữa sợ đến ngất đi. Nàng quả thực sợ hãi tột độ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Huy Dạ Âm, dập đầu nói, Âm tỷ, cầu xin ngươi cho ta một lời chắc chắn, rốt cuộc ta đã đắc tội gì với ngươi. Ta nhất định sẽ sửa. Bây giờ ngay cả người để mắc tội cũng không có, nàng thật sự rất đáng thương. Không, ta chỉ thích tìm mấy đứa không cha không mẹ để mua vui thôi, hì hì. Huy Dạ Âm nói. Lời này không nghi ngờ gì đã khiến Huy Dạ Thi tuyệt vọng. Khi nàng ngã ngồi trên mặt đất, Huy Dạ Âm đã ra lệnh cho mọi người. Đè nó lại, nhét vào miệng nó, không được nuốt, phải nhai kỹ nuốt chậm, tận hưởng mỹ thực. Huy Dạ Âm nói. Đám tiểu muội le lưỡi, có chút do dự. Một lũ vô dụng, không có ta chống lưng cho các ngươi, từ nhỏ đến lớn các ngươi không biết đã bị lũ đàn ông kia bắt nạt bao nhiêu lần rồi, kém cỏi, để ta tự mình ra tay. Huy Dạ Âm tóm lấy một con hoa hắc huyết, cầm chân nó, đi về phía Huy Dạ Thi. Huy Dạ Thi sợ đến vừa bò vừa lết, nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực. Mấy đứa phế vật các ngươi, việc này không làm được thì đi giết con tỳ nữ kia đi, một đứa hạ nhân mà dám phá hỏng chuyện tốt của ta, không phải muốn chết sao? Huy Dạ Âm biểu môi nói. Vâng. So với việc kia, đám tiểu muội của nàng cảm thấy chuyện này đơn giản hơn, thế là mấy người liền xông thẳng về phía Khương Phi Linh. Bên kia, Huy Dạ Âm ỷ vào cảnh giới cao hơn Huy Dạ Thi bốn trọng. Nàng ta trực tiếp xách Huy Dạ Thi lên, đè chặt nàng. Mặc kệ nàng giãy dụa cầu xin, nàng ta vẫn cười híp mắt đưa con hoa hắc huyết vào miệng cô nương đáng thương. Trước đó, nàng ta còn quay đầu nhìn thoáng qua, đã có một tiểu muội tay cầm trường kiếm lao tới cực nhanh, lưỡi kiếm sắc bén kia đâm thẳng vào chiếc cổ trắng ngần của Khương Phi Linh. Một kiếm xuyên họng. Một tỳ nữ, tự nhiên đáng chết không cần bàn cãi. Hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là Huy Dạ Âm vạn lần không ngờ tới, khi mũi kiếm sắc bén kia đâm vào cổ Khương Phi Linh, lại vang lên một tiếng keng giòn tan. Nàng ta ngây người nhìn lại, chỉ thấy trên chiếc cổ trắng như ngọc của Khương Phi Linh, tựa như có một lớp tường thành bằng ngọc trắng, bị đâm một kiếm mà không hề có một vết xước. Càng đáng sợ hơn là, trên người nàng hiện ra một luồng sức mạnh quỷ dị khó tả. Đôi mắt kia bộc phát ra ánh sáng chói lòa, một tỳ nữ đột nhiên biến thành một vị thần linh chân chính đang nhìn xuống chúng sinh. Ngay cả Huyễn Ma Huyền Công cũng biến mất, Khương Phi Linh khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Một dung mạo khuynh thế khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là cả đời khó quên. Trong khoảnh khắc đó, mấy người các nàng đều ngây ra. Ngay lúc những kẻ vây công lùi lại vài bước, bên ngoài đình viện vừa vặn có một người xông vào. Chính là Lý Thiên Mệnh vừa trở về từ Nguyệt Thần Điện. Hắn vừa nhìn đã thấy Khương Phi Linh bị trói chặt, suýt nữa bị giết, lại càng thấy Huy Dạ Thi bị đè xuống, bị ép ăn ếch. Vốn dĩ chuyện Huy Dạ Thi hay bị bắt nạt đã khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh có chút bực bội. Nay lại tận mắt chứng kiến Khương Phi Linh gặp nguy hiểm, ngọn lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng nổ. Khí huyết dâng trào, Đông Hoàng kiếm tức khắc tuốt khỏi vỏ. Qua! Mau cứu chúng ta! Nhìn thấy hắn, Huy Dạ Thi đang sợ hãi tột độ như thấy được ánh bình minh. Phía Khương Phi Linh cũng có sự thay đổi nhỏ. Vừa rồi, thân thể nàng đã tự động bay lên không, lúc này lại rơi xuống, ánh sáng trong mắt cũng biến mất, dường như ngay lúc sắp bộc phát đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, ánh mắt cũng trở nên trong sáng. Rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, nàng như mất đi trí nhớ, hoàn toàn không biết mình suýt bị một kiếm xuyên họng. Sự bộc phát của nàng biến mất, khiến Huy Dạ Âm và đám người kia tưởng rằng đó chỉ là một trò lừa bịp phô trương thanh thế. khi Khương Phi Linh một lần nữa bị Nguyệt Hồn Huyết Long trói buộc, hoàn toàn không thể thoát ra, Huy Dạ Âm mang theo nụ cười trêu tức trên môi, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, ồ, vị này chính là đệ nhất thiên tài mới nổi của Huy Nguyệt Thành chúng ta sao? Ngay cả đạp thiên chi cảnh cũng chưa tới, cũng dám tự phong như vậy, à, nhìn thấy ta bắt nạt nữ nhân của ngươi, cảm thấy thế nào? Nàng ta hỏi liền ba câu, rồi như một tên du côn, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, đắc ý khinh bỉ nói, ta nhổ vào, thứ sách giày cho ca ca ta cũng không xứng, đúng là không biết trời cao đất rộng. Lý Thiên Mệnh chưa từng tự phong mình là đệ nhất thiên tài. Ngược lại, sau khi đánh bại Huy Nguyệt Dục, hắn càng kính tiếng hơn, ngoài tu luyện ra thì không gặp ai cả. Hắn hiểu ra, Huy Dạ Âm bắt nạt Huy Dạ Thi, quả nhiên là có liên quan đến mình. Lý Thiên Mệnh chẳng làm gì cả mà nàng ta cũng không dung thứ, chứng tỏ lòng dạ thật sự quá hẹp hòi. Kỳ thực không cần Huy Dạ Âm nói, cảnh tượng này, đặc biệt là việc Khương Phi Linh gặp phải uy hiếp chí mạng, đã đủ để Lý Thiên Mệnh bùng nổ. Hắn và Khương Phi Linh nhìn nhau một cái. Nàng rưng rưng nước mắt, có chút tủi thân, rõ ràng vừa trải qua một phen kinh hoàng sinh tử, trong lòng tất nhiên vô cùng sợ hãi. Lý Thiên Mệnh không nói một lời, hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, chui kiếm đập vào ngực, Nhân Hoàng Long giáp đột nhiên bao trùm toàn thân. Rầm rầm rầm. Hắn từng bước một bước ra, trong mắt ánh lên tia nhìn dữ tợn. Mặc kệ đối thủ là nam hay nữ, chiến. Không chỉ hắn, mà cả Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, cả bốn đứa đều đã tức điên lên. Mụ đàn bà thối tha này, dám bắt nạt tiểu nương thân của ta như vậy, tức chết Tiên Tiên rồi. Tiên Tiên tuy mỗi ngày đổi một cách xưng hô, nhưng nó bẩm sinh đã rất thích Khương Phi Linh. Nếu không phải vì tu luyện, nó thà ở bên cạnh Khương Phi Linh còn hơn. Ngay cả Miêu Miêu đang ngủ, vừa nghe thấy Linh Nhi bị bắt nạt, lập tức xù lông, nhảy dựng lên kêu, đứa nào dám động đến Linh Nhi, ta bóp nát trứng của bọn chúng. Mèo đệ, bọn họ không có trứng. Huỳnh Hỏa giải thích. Miêu Miêu thấy rõ, nhưng cơn giận không giảm, nói, vậy để ta cào nát mặt bọn chúng. Xông lên. Một người bốn thú nổi giận, mặc kệ đối thủ là ai, trực tiếp khai chiến ngay tại Thi Vũ Cư. Đầu tiên, khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên liền bao trùm toàn bộ Thi Vũ Cư, áp chế tất cả đối thủ dưới gốc cây. Sau khi đạt đến sinh kiếp tầng 12, vô cùng gần với đạp thiên chi cảnh, thực ra ngay cả chúng nó cũng đã tiến gần đến một sự lột xác hoàn toàn mới. Phản ứng dữ dội của Lý Thiên Mệnh khiến Huy Dạ Âm ngây ra một lúc, sau đó trong mắt lóe lên hung quang. Ca ca bảo ta bắt nạt Thi Thi, cũng là vì khó chịu với tên này, à, tên ngoại nhân này còn dám động thủ với ta, vậy thì đừng trách ta phế hắn. Đến cả Huy Nguyệt Thành là địa bàn của ai cũng không biết sao. Huy Dạ Âm vừa giận vừa hung hăng, nói với đám tiểu muội, các ngươi cứ tiếp tục, ta đến xử lý hắn. Huy Dạ Âm tuy không bằng huynh trưởng của mình, nhưng trong toàn bộ Huy Nguyệt Thành, nàng ta cũng là nhân vật hàng đầu chỉ sau Kiếp. Nàng ta vừa qua tuổi 40, đã tu luyện đến đạp thiên chi cảnh tầng thứ 3 Tam Nguyên Thiên. Trong đám tiểu bối của gia tộc Huy Nguyệt, thực lực của nàng ta xếp thứ 2. Còn Lý Thiên Mệnh, một thời gian trước hắn tự xưng là sinh kiếp tầng 12, bây giờ vẫn là sinh kiếp, chưa hề thành thần. Theo lẽ thường, bản lĩnh của hắn không thể có thêm biến hóa gì. Lần trước nghiền ép Huy Nguyệt Dục, gia tộc ước tính hắn cùng với cộng sinh thú của mình có thể chiến đấu với cảnh giới nhị cực thiên. Trình độ này, Huy Dạ Âm từ 5 năm trước đã có thể giải quyết. Nàng ta lười biếng triệu hồi thức thần, trực diện lao về phía Lý Thiên Mệnh. Đám tiểu muội của nàng ta thì tiếp nhận, tiếp tục ức hiếp Huy Dạ Thi. Thậm chí, thấy Khương Phi Linh dường như vô hại, lập tức có người muốn lấy mạng nàng. Ngay lúc này, Huỳnh Hỏa Thi triển luyện ngục hỏa ảnh, còn Miêu Miêu thì với tốc độ như thiểm điện phong bạo, một trái một phải vượt qua Huy Dạ Âm. Xông về phía đám nữ tử gia tộc Huy Nguyệt nhiều nhất cũng chỉ ở đạp thiên đệ nhất giai, trong đó còn có vài người giống Huy Dạ Thi, chỉ ở sinh tử kiếp cảnh. Có một nữ tử, lại lần nữa cầm kiếm muốn giết Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa lóe lên mà đến, Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận bao phủ, trong tiếng gầm thét của kiếm khí bạo loạn, chính con hung thú trực tiếp cắn vào cánh tay cầm kiếm của người kia, trúng ngay kiếp luân. Kiếm khí thiên kiếp hung mãnh, lập tức xé nát cánh tay có bốn kiếp luân kia. A! À. Nữ tử kia hét thảm một tiếng, máu tươi văng tung tóe. Thức thần của nàng ta toàn bộ tiêu tán. Tư thế hung hãn này của Huỳnh Hỏa, trực tiếp dọa lùi đám nữ tử đang vây quanh Khương Phi Linh. Nó phế thức thần của ta. Trong chốc lát, tiếng thét chói tai vang lên. Một kẻ phụ thuộc, dám phế kiếp luân của Nguyệt thần tộc chúng ta, chết chắc. Ngươi chết chắc rồi. Không chỉ ở Huy Nguyệt Thành, mà ở các địa bàn khác của Nguyệt thần tộc, những con rể như Lý Thiên Mệnh cũng không dám ngỗ ngược với Nguyệt thần tộc, huống chi là tại chỗ phế thức thần. Chính vì vậy, các nàng mới khó có thể tin được. Giết cộng sinh thú của hắn, không cần lo lắng. Huy Dạ Âm nhìn thấy cảnh này, địa vị nữ vương của nàng ta bị khiêu khích, lửa giận và sát tâm cùng lúc dâng lên. Cùng nhau động thủ. Tổng cộng 7-8 nữ tử, chia làm hai nhóm, mỗi người triệu hồi thức thần của mình. một nửa đối phó Huỳnh Hỏa, một nửa đối phó Miêu Miêu. Miêu Miêu đã bảo vệ được Huy Dạ Thi, ném nàng đến bên cạnh Khương Phi Linh, sau đó tại chỗ hóa thành đế ma hỗn độn khổng lồ, toàn thân lôi đình đen kịch bùng nổ, một đôi mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào mấy chục thức thần kia. Cùng lúc đó, Thánh Quang Đằng Mạng và Phệ Huyết Kiếm Vũ của Tiên Tiên cũng đến trợ giúp. Nó còn tức giận hơn, hai đại sát chiêu này trực tiếp nhắm vào mười mấy thức thần kia, quất, bạo sát. Trong phút chốc, vô số cành lá, dây leo bay múa khắp nơi, đánh cho kiến trúc của Thi Vũ Cư ầm ầm sụp đổ, gây ra động tĩnh khổng lồ. Trận chiến bên này đã thu hút sự chú ý của không ít người. Tuy nhiên, vì liên quan đến con gái của tộc Vương, nên tạm thời không ai ngăn cản. Chỉ có Tiên Tiên, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ba đứa đã áp chế được cả một đám người, bao gồm cả bốn người ở Đạp Thiên Chi Cảnh trong số tám người đó. Dưới cơn phẫn nộ, chúng nó ra tay không chút khách khí. Tiên Tiên khống chế sự phát huy của thức thần đối phương, Miêu Miêu dùng Hồn Thiên Địa Ngục, Hỗn Độn Thiên Kiếp và các thần thông khác oanh tạc. Huỳnh Hỏa thì lao vào giữa đám người, với thân hình nhỏ bé, đôi cánh lướt tới đâu, máu phun tới đó. Không đánh cho các ngươi như tử, còn tưởng chúng ta dễ bắt nạt sao? Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi, trong lúc nói chuyện, những cánh hoa hình kiếm của Mạn Châu Sa Hoa, tạo thành Phệ Huyết Kiếm Vũ, hung hăng đâm vào các thức thần. Tuy không thể hút máu, nhưng lại có thể gây ra nổ tung. Sự bùng nổ này cũng có thể khiến thức thần bị thương, linh thể bị tổn hại, chiến lực giảm xuống. Cảnh tượng đại hỗn chiến này tuy hỗn loạn, nhưng rất rõ ràng, Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã khiến những người này sinh lòng sợ hãi. Các nàng chỉ có thể trông cậy vào Huy Dạ Âm mau đến giúp đỡ. Dù sao, Huy Dạ Âm là cảnh giới Tam Nguyên Thiên, một mình nàng ta cũng đủ để đấu với tất cả bọn họ. Đúng như các nàng nghĩ, Huy Dạ Âm đã sớm cùng với Lý Thiên Mệnh đang nổi giận đùng đùng, lao vào nhau. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long Lam Hoang. Gã này thân hình khổng lồ, chính là cự thú hàng đầu ở Huy Nguyệt Thành. Thức thần của Huy Dạ Âm sau khi xuất hiện, cao gần 200 mét, như một gã khổng lồ lăng tiêu, nhưng đứng trước Lam Hoang, vẫn có chút không đáng kể. Lý Thiên Mệnh đang đứng trên đầu rồng của Lam Hoang, khi hai đầu rồng của Lam Hoang phát ra tiếng gầm trời long đất lở, giao chiến với thức thần của Huy Dạ Âm, Lý Thiên Mệnh cũng đã tìm được chính xác Huy Dạ Âm. Không thể không nói, Huy Dạ Âm tuy ngông cuồng, nhưng nàng ta quả thực có vốn liếng để ngông cuồng. Truyền thừa từ dòng dõi tộc Vương, tu vi Đạp Thiên tầng thứ ba, so với Huy Nguyệt Dục, Huy Nguyệt Dận những người này, quả thực mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, nàng ta cũng là thiên phú lục kiếp. Ngoài Nguyệt Lăng Tiêu trên cánh tay phải, trong lòng bàn tay trái của nàng ta còn có một vầng trăng sáng màu bạc. Lục Nguyệt Lăng Tiêu. Ngay lúc ra tay, nàng ta triệu hồi sáu đại thức thần. Trong chốc lát, sáu gã khổng lồ rực rỡ bay lên không, chắn ngang trước mắt Lý Thiên Mệnh. Sáu gã khổng lồ rực rỡ này, có thân hình cường tráng, vô cùng khôi ngô thô bạo, nhưng đầu lại là đầu hâu. Trên đầu hâu có sáu loại ánh sáng rực rỡ bao quanh, chói mắt nhất là cặp gạc hâu khổng lồ như cành cây trên đỉnh đầu. Nói thật, thức thần của họ, nếu có đặc điểm giới tính, vì thức thần là do địa hồn biến hóa, nên về mặt giới tính, chắc chắn sẽ giống với bản thể. Thế nhưng, hư cái không có cặp gạc như vậy. Điều này cho thấy sự hung hãn của Huy Dạ Âm, có liên quan nhất định đến việc địa hồn của nàng ta là nam tính. Đó là một hiện tượng khác, chỉ có thể giải thích lý do cho tính cách này. Thức thần lục thải thần lục này, bất kể là được hay cái, chiến đấu lực không có sự khác biệt lớn. Chỉ nhìn thoáng qua, đã khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy, con người Huy Dạ Âm này vô cùng cương mãnh. Tất cả thức thần của nàng ta, đều giống như nàng, tay cầm hai thanh binh khí, một đao một kiếm. Đao là loại đao nhỏ, thực tế không khác gì kiếm. Hai thanh thần vật, lần lượt là Tuyết Nguyệt Tâm Kiếm và Phong Nguyệt Thiên Đao. Dưới ánh hào quang của lục thải thần lộc, trên người Huy Dạ Âm cũng lấp lánh ánh sáng rực rỡ, khiến nàng ta trông như một nữ thần chiến tranh. Mèo chó gì cũng có thể dương oai ở Huy Nguyệt Thành của chúng ta rồi sao? Cũng không soi lại bản mặt mình, xem mình có bao nhiêu cân lượng, một thằng nhóc con, biết cái gì gọi là xã hội đòn roi không? Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ này của Lý Thiên Mệnh, Huy Dạ Âm chỉ muốn bật cười, cái bộ dạng này của ngươi, người không biết còn tưởng ta cướp xương của ngươi ăn đấy. Đáp lại nàng ta, là sự liên thủ của Lý Thiên Mệnh và Lam Hoang. Ông ông ông. Lam Hoang thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn, cuốn lên vô số kiến trúc đổ nát và bùn đất, hóa thành một cái cối xay khổng lồ đánh về phía Huy Dạ Âm. Lục thải thần lộc cương mãnh vô song, toàn bộ chìm xuống, chắn trước người Huy Dạ Âm. Trong chốc lát đao kiếm giao nhau, toàn bộ chém vào người Lam Hoang. Thiên trọng tinh hoàng của Lam Hoang vừa mở, hoàn toàn biến thành một cỗ máy nghiền xoay tròn tốc độ cao. Năng lực mạnh nhất của nó chính là khả năng va chạm này, chỉ trong lần đối đầu đầu tiên, sáu con lục thải thần lộc toàn lực chém xuống, vậy mà đều không ngăn được nó. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dưới sự va chạm của Lam Hoang, lục thải thần lộc bị hút cho liên tiếp lùi về sau, toàn bộ đè lên người Huy Dạ Âm. xem ta hút bay các ngươi. Lam Hoang gào thét. Lam Hoang nhớ lại cảnh tượng mình chơi đùa với thái cổ tà ma, nhất thời hứng khởi tột độ. Ánh mắt nó cuồng nhiệt, ngừng xoay tròn, móng rồng to lớn đè xuống đất, một đôi đầu rồng đột nhiên hút mạnh, hất tung hai con lục thải thần lộc trước mặt lên trời, suýt nữa văng ra khỏi người Huy Dạ Âm. Cộng sinh thú so với thức thần thế nào? Lam Hoang một mình địch sáu. Ken ken ken ken. Những thức thần kia quyền đấm cước đá, đao kiếm chém lên người nó, có những đòn xuyên qua thiên trọng tinh hoàng, chém vào người Lam Hoang, cũng có thể xé ra những vết máu. Nhưng mấu chốt là gã này chỉ ham đánh nhau, dưới cơn hưng phấn, tự động bỏ qua đau đớn. Chỉ cần đối phương không thể một nhát chém chết nó, thanh linh tháp trên người nó lập tức có thể chữa trị vết thương da thịt. Công dụng của thanh linh tháp, một lần nữa phát huy đến cực hạn trên người Lam Hoang, biến nó hoàn toàn thành tấm khiên siêu cấp của Lý Thiên Mệnh, giúp hắn chống đỡ đòn tấn công từ thức thần của đối phương. Ngay lúc Lam Hoang hút bay hai con lục thải thần lộc, Lý Thiên Mệnh đã lợi dụng khe hở này, xuyên qua giữa hai đầu rồng của Lam Hoang, đột nhiên xuất hiện trước mặt Huy Dạ Âm. Lúc này, Huy Dạ Âm đã bị sự dũng mãnh của Lam Hoang làm cho kinh ngạc đến nhíu chặt mày. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nói với nàng rằng bản nguyên thú tộc chỉ là lũ phế vật ngu ngốc. Ai ngờ, khi thực sự giao chiến, những con thú sở hữu thực thể, nhục thân và thần thông chân chính này lại hung mãnh đến thế. Chưa kể đến huỳnh hỏa, ngay cả ưu thế lớn nhất của thức thần, chiến quyết, cũng đã được nó phát huy. Thức thần thi triển chiến quyết, căn bản không cần tu luyện, chỉ là sự khuếch đại chiến lực của bản thể. Cho nên so sánh ra, thủ đoạn của lục thải thần lộc quả thực huyền ảo hơn, nhạy bén hơn, đao kiếm của chúng cộng lại, uy hiếp đối với Lam Hoang là rất lớn. Đây là ưu thế của thức thần. Hơn nữa, số lượng thức thần thường nhiều hơn, ví dụ như Huy Dạ Âm có đến 6 con. Bị Lam Hoang hút bay hai con còn lại vẫn có thể chống đỡ được Lam Hoang, vậy là còn hai con lục thải thần lộc, quay người cùng với Huy Dạ Âm vây giết Lý Thiên Mệnh. Chỉ có điều lúc này, trên mặt đất của Thi Vũ Cư, vô số rễ cây đột nhiên trồi lên, quấn chặt lấy hai con lục thải thần lộc, sau đó kéo thẳng xuống đè trên mặt đất. Tiên Tiên đã đến trợ giúp. Điều này khiến Huy Dạ Âm hoàn toàn không còn sự trợ giúp nào, phải đối mặt trực diện với Lý Thiên Mệnh đang mặc Nhân Hoàng Long Giáp. Ầm ầm. Toàn bộ Thi Vũ Cư gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Sự mạnh mẽ của Lý Thiên Mệnh một lần nữa khiến Huy Dạ Âm phải nhíu mày. Nàng ý thức được đây lại là một trận chiến ngang tài ngang sức, trong lòng quyết tâm, thế kiếm trên tay biến đổi, gần như có thể thi triển kiếm quyết cùng lúc với Lý Thiên Mệnh. Tuyết Nguyệt Tâm Kiếm, Hàng Tinh Minh Kiếm Thuật. Phong Nguyệt Thiên Đao, Lục Nguyệt Cùng Đao Quyết. Một kiếm một đao, xen kẽ mà đến. Hàng Tinh Minh Kiếm Thuật, một kiếm như tinh mang màu xanh băng, vô cùng nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ trí mạng, khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh, khiến người ta lạnh thấu xương. Đây là kiếm thuật nhất kích tất sát. Lục Nguyệt Cùng Đao Quyết, đây mới là bản sắc của Huy Dạ Âm. Một đao kia từ tay phải thi triển, thẳng thắn dứt khoát, dưới một đao, tinh luân nguyên lực toàn thân, kéo thành 6 vầng trăng, mỗi vầng trăng đều là vô số đao cương, điên cuồng chém về phía Lý Thiên Mệnh. Lục thải thần lộc của nàng ta, chính là thi triển hai loại chiến quyết này, sau khi nhận lấy cú va chạm ban đầu của Lam Hoang, lúc này phản công vô cùng hung mãnh. Hai con lục thải thần lộc bị Tiên Tiên cuốn lấy, cũng gầm thét chém đứt những sợi rễ đen kịt, một lần nữa gia nhập chiến trường. Chết đi. Huy Dạ Âm đã nổi sát ý, nàng biết, người xem đã rất đông. Nếu nàng không thể khống chế được, có thể sẽ có người đến cứu Lý Thiên Mệnh. Nhưng nàng không quan tâm, bị khiêu khích như vậy, ít nhất, nàng phải thể hiện ra tư thế muốn giết người, mới không bị mất mặt. Lúc này, ít nhất 4 con lục thải thần lộc của nàng đã khôi phục chiến lực, toàn bộ thi triển hai đại chiến quyết. Vô số kiếm khí đao cương, gần như nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa lúc này, 6 con lục thải thần lộc kia, trên thân lục quang lấp lóe, khi những ánh sáng này va chạm vào nhau, lại phát ra âm thanh chói tai. Âm thanh hóa thành quang mang thực chất, đâm thẳng vào đầu Lý Thiên Mệnh. Thủ đoạn này, rõ ràng không phải là chiến quyết, mà ngược lại giống như thần thông. Đây chính là đạo kiếp. Đạo kiếp là một loại thủ đoạn tương tự thần thông, chỉ thức thần của mệnh kiếp nhất tộc mới có, vượt qua 5 kiếp luân mới có thể thức tỉnh đạo kiếp. Mỗi thức thần chỉ có thể có một loại đạo kiếp, uy lực của đạo kiếp sẽ mạnh lên theo thức thần, là một trong những thủ đoạn căn bản của thức thần. Đạo kiếp của thức thần của Huy Dạ Âm tên là Lục Sắc Thần Âm. Đạo kiếp của thức thần rất khó thức tỉnh, cho nên 95% nguyệt thần tộc đều không có. Nhưng, một khi đã thức tỉnh, uy lực rất đáng gờm. Đây cũng là nguyên nhân khiến những người tu luyện thức thần rất tự tin. Thức thần tu luyện nhanh, số lượng nhiều, có thể thi triển chiến quyết, còn có thủ đoạn tương tự thần thông là đạo kiếp. Tuy chỉ có một đạo, nhưng cũng đã đủ. Lý Thiên Mệnh tự mình trải nghiệm, hệ thống tu luyện thức thần này, quả thực có rất nhiều ưu điểm. Nhưng mà, luận về thần thông, cộng sinh thú vẫn mạnh hơn. Khi lục sắc thần âm kia gào thét lao về phía Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng. Hồng Mông âm ba chấn động, ngưng tụ thành một luồng. Lấy âm thanh phá âm thanh, đâm thẳng vào lục sắc thần âm. Dù cho lục sắc thần âm kia đã ngưng kết thành thực chất, lúc này cũng bị Hồng Mông âm ba va nát. Thần thông của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú hoàn toàn hóa giải đạo kiếp của thức thần. Lục sắc thần âm vừa bị phá, càng là thời khắc bùng nổ của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì Miêu Miêu đã giải quyết xong đối thủ, lao vào chiến trường với hình dạng đế ma hỗn độn, trực tiếp cắn vào cổ một con lục thải thần lộc. Nó đồng thời dùng thần thông vạn cực điện võng cuốn lấy một thức thần khác, một mình địch hai. Thần thông địa ngục truy hồn điện của nó càng lao đi cực nhanh, trực tiếp đâm vào người Huy Dạ Âm, khiến thân thể nàng ta lôi đình bùng nổ. Tia chớp màu đỏ sẫm đó lan đến đao kiếm của nàng, ảnh hưởng cực lớn đến chiêu kiếm của nàng. Cùng lúc đó, thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên cũng gào thét mà đến. Lần này nó không chỉ cuốn lấy hai con lục thải thần lộc, mà còn quất chúng đến mức kêu la thảm thiết. Lúc bùng nổ nhất, Tiên Tiên thậm chí còn kéo đứt một cánh tay của lục thải thần lộc. Không có thức thần, lực sát thương của Huy Dạ Âm chí ít giảm đi 2/3. Tuy nhiên, nàng ta có thể tự hào. Bởi vì, để đối phó với nàng, Lý Thiên Mệnh đã dùng đến ba đại cộng sinh thú. Bên kia chỉ để lại Huỳnh Hỏa chống đỡ bảo vệ. Bây giờ Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên toàn diện áp chế 6 đại thức thần của Huy Dạ Âm. Lý Thiên Mệnh cũng đã sớm thi triển kiếm thứ 5 của Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết Địa Ngục Luân Hồi Kiếm, cùng Huy Dạ Âm giao chiến. Song kiếm trong tay, thập bát trọng địa ngục luân hồi. Hỏa diễm, băng giá, lôi đình, bão táp, còn có biển máu, oan hồn và ác quỷ, vô số tiếng gào khóc thảm thiết cùng mưa máu đầy trời, hội tụ trên song kiếm. Lúc này Lý Thiên Mệnh hung ác như ma. Đừng vội cười người khác quá sớm. Nguyên nhân gì đều không quan trọng. Nàng ta muốn giết Khương Phi Linh đã đủ để Lý Thiên Mệnh nổi giận. Không có thức thần bảo vệ, Huy Dạ Âm hoàn toàn bị vòng xoáy địa ngục của hắn bao vây. Mở mắt ra mà xem, ai mạnh hơn. Hắn gần đây tiến bộ hung mãnh như vậy, chính là vì ở thời điểm mấu chốt, có thể tự mình làm chủ sinh mạng. Sinh tử kiếp cảnh, đánh bại Đạp Thiên Đệ nhất giai, còn chưa đủ để bùng nổ. Vậy thì, đánh bại tầng thứ 3, Tam Nguyên Thiên thì sao? Trong một tiếng gầm nhẹ, dưới ánh sáng lấp lóe của Nhân Hoàng Long Giáp, Lý Thiên Mệnh và Huy Dạ Âm đao kiếm giao nhau. Cả hai đều có hai thanh binh khí, bỏ qua thức thần và cộng sinh thú, đây là một cuộc quyết đấu đỉnh phong. Thế nhưng, Huy Dạ Âm vẫn trúng địa ngục truy hồn điện. Nàng ra tay, bị ảnh hưởng bởi thần thông của Miêu Miêu, đã biến dạng ở một mức độ nhất định. Ken ken ken. Dưới sự áp chế bạo loạn của Lý Thiên Mệnh, Huy Dạ Âm nhíu mày, toàn diện sụp đổ. A. À. Nàng rít lên một tiếng, muốn áp chế Lý Thiên Mệnh, nhưng không ngờ địa ngục luân hồi kiếm của Lý Thiên Mệnh quả thực như thủy triều biển lớn. Dù cho thiên tinh luân chi lực của nàng có hung mãnh thế nào, cũng bị đâm cho thất điên bát đảo. Khi kiếm chiêu sụp đổ, lực lượng bị áp chế, Lý Thiên Mệnh một kiếm xuyên thủng kiếm ảnh của nàng, đâm thẳng tới. Phục. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen đâm xuyên qua bụng của nàng. Lưỡi kiếm nhuốm máu. Thực ra, Lý Thiên Mệnh có thể giết chết nàng. Chỉ là, nàng dù sao cũng là con gái của tộc vương. Lý Thiên Mệnh tuy phẫn nộ, nhưng vẫn còn lý trí. Hắn biết phải nắm chắc một chừng mực, vừa có thể trừng trị đối phương một cách tàn nhẫn, lại vừa có thể bảo toàn tính mạng. Bị một kiếm đâm xuyên, Huy Dạ Âm hét thảm một tiếng, đao kiếm trực tiếp văng ra ngoài. Nàng còn muốn chửi mắng, phản kháng, kết quả Thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng của Lý Thiên Mệnh hất lên, đập vào mặt nàng, trực tiếp đánh cho nàng bay cả răng. Trường kiếm kia đột nhiên biến hóa, còn cạo sạch mái tóc ngắn của Huy Dạ Âm. Tiếp đó, kiếm khí kia như ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, còn khắc lên mặt Huy Dạ Âm một con rùa. Ngươi! Huy Dạ Âm giận đến nổ tung, nhưng trong bụng lại đau dữ dội. Đến Đạp Thiên chi cảnh, không có thánh cung, đâm xuyên đan điền cũng không đạt được hiệu quả phế nhân, Huy Dạ Âm chỉ cần dưỡng thương là có thể hồi phục. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại vào lúc này, đem một lượng lớn đế quân kiếm mục rót vào trong cơ thể đối phương. Bây giờ hắn đã khống chế đế quân kiếm mục tốt hơn, toàn bộ ẩn náu trong cơ thể đối phương, có thể không phát tác. Một khi phát tác, liền có thể lấy mạng của Huy Dạ Âm. Cút đi! Huy Dạ Âm còn chưa kịp mắng ra lời, Lý Thiên Mệnh đã rút Đông Hoàng kiếm ra, một cước đá vào mặt nàng, đạp bay nàng ra ngoài. Sau đó, hắn quay người cùng Miêu Miêu và đồng bọn tấn công lục thải thần lộc của Huy Dạ Âm. Chỉ cần Huy Dạ Âm không thu hồi lại, bọn họ liền có thể xé nát những thức thần này. Như vậy, nàng muốn khôi phục thức thần, cũng phải mất 1-2 tháng. Phục phục phục. Dưới sự phối hợp của Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu, con lục thải thần lộc đầu tiên đã bị xé thành mảnh vụn. Huy Dạ Âm vừa đứng dậy, liền trợn mắt muốn nứt. Muốn chết. Trong lòng nàng đã sinh ra sự hoảng sợ nhất định, biết mình không đánh lại, chỉ có thể nhanh chóng thu hồi những thức thần còn lại để dừng tổn thất. Lục thải thần lộc trở về, trận chiến kết thúc. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng đáp xuống đất, mà trước mặt hắn, Huy Dạ Âm máu me khắp người, nàng ta ôm bụng dưới, sắc mặt trắng bệch, đầu trọc, con rùa trên mặt vô cùng chói mắt. Thậm chí miệng đầy máu. Què. Nàng lại nôn ra một ngụm, trông càng thêm chật vật. Khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Trận chiến này, có quá nhiều người đã thấy. Đến mức, họ đều rơi vào một sự chấn động lớn hơn cả lần trước. Sinh tử kiếp cảnh, chỉ với một cộng sinh thú, lại đánh tan được đạp thiên tầng thứ ba. Phải biết, mỗi một giai của đạp thiên chi cảnh, đều là một khoảng cách cực lớn, chênh lệch giữa các giai còn lớn hơn cả chênh lệch giữa sinh kiếp và tử kiếp cùng cảnh giới. Huy Dạ Âm bị đánh cho ngớ ngẩn. Rất nhiều người của Nguyệt Thần tộc tại chỗ, cũng có chút ngơ ngác. Chỉ có một người cười. Đó chính là, kiếp. Hắn đã ở đó ngay từ đầu. Nguyệt hồn huyết long, cũng là do hắn điều khiển. Hắn cười, hắn thoải mái, là bởi vì, hắn muốn tìm một người chết thay, và đó chính là loại thiên tài tuyệt thế có 102 như Lý Thiên Mệnh. Không chấn động Huy Nguyệt Thành, làm sao có thể khiến trái tim Hy Hoàng bệ hạ loạn nhịp chứ? Vì mối quan hệ với hung thủ, toàn thể Nguyệt Thần tộc ở Huy Nguyệt Thành đều rất nhạy cảm với các trận chiến trong thành. Đệ tử bình thường muốn luận bàn chiến đấu, đều có nơi chuyên biệt. Thi Vũ Cư là khu dân cư, để bảo vệ môi trường sống, nơi này thường cấm tranh đấu. Sau đó, khi động tĩnh lớn truyền ra từ đây, toàn bộ Thi Vũ Cư gần như bị san bằng, vì trận chiến chỉ tiếp diễn trong một thời gian ngắn, nhưng đã thu hút rất nhiều người của Nguyệt Thần tộc. Họ đã tận mắt chứng kiến, Lý Thiên Mệnh rõ ràng vẫn còn ở sinh tử kiếp cảnh, đã đánh tan con gái của tộc vương Huy Dạ Âm. Hơn nữa, đó là trong tình huống Huỳnh Hỏa không hề ra tay với Huy Dạ Âm. 17 tuổi, thật sự là thần nhân. Huy Dạ Âm ít nhất cũng lớn hơn nàng ta một nửa vòng đời. Nghe nói hắn đến từ Diễn Hồn Sơn, trước kia tài nguyên tu luyện thiếu thốn, mà lại có thể sở hữu tu vi như vậy, quả thực là một kỳ tích. Người này không phải là con cháu của một đại nhân vật nào đó từ trật tự chi địa, lưu lạc đến Nguyệt Chi thần cảnh của chúng ta đấy chứ. Nguyệt Thần tộc bất kể già trẻ nam nữ, đều kinh ngạc thán phục. Đứa trẻ này là con rể của gia tộc Huy Nguyệt chúng ta, coi như chúng ta tự nhiên nhặt được của hời. Thật muốn nhanh đến 10 năm sau, xem hắn còn có thể tạo ra kỳ tích gì nữa. Đây cũng là cái nhìn phổ biến của Nguyệt Thần tộc đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại. Sao Huy Dạ Âm lại đánh nhau với hắn? Không biết, nhưng nha đầu đó quen thói bắt nạt người khác rồi, tộc vương lại đặc biệt cưng chiều nàng ta, chắc là nhìn Lý Thiên Mệnh không vừa mắt. Bắt nạt đến tận cửa như thế này, ai đúng ai sai, nhìn là hiểu ngay. Có điều, Huy Dạ Âm dù sao cũng là con gái của tộc vương, Lý Thiên Mệnh không những đánh bại nàng ta, mà còn làm nhục như vậy, hắn dù sao cũng xuất thân thấp hèn, ta đoán rằng phe của tộc vương sẽ có ý kiến. Chính lúc họ đang bàn tán, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, xông vào Thi Vũ Cư. Hắn trực tiếp đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vừa đánh tan Huy Dạ Âm, đang bắt nàng ta giải trừ Nguyệt Hồn Huyết Long. Chỉ là, Huy Dạ Âm tuy chiến bại, nhưng vẫn vênh váo, nói những lời cay độc với Lý Thiên Mệnh. Chuyện thả người, nàng ta không thèm để ý, hiện tại đang ăn nhờ ở đậu, vì mạng sống và trưởng thành, loại uất ức này nhất định phải chịu đựng. Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp cầm Đông Hoàng kiếm đi đến trước mặt Khương Phi Linh. Nhìn sợi xiềng xích máu me này quấn quanh làn da của nàng, huyết hỏa vẫn tiếp tục thiêu đốt, nếu không phải da thịt của Khương Phi Linh hiện ra trạng thái tường thành ngọc trắng, e rằng sớm đã bị đốt thành than. Dù vậy, nàng vẫn có chút đau đớn, nhưng lại cắn răng chịu đựng, chỉ sợ Lý Thiên Mệnh thương nàng, mất lý trí, ra tay ác hơn. Nói cho cùng, đây đều là địa bàn của gia tộc Huy Nguyệt. Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào một cô nhi Huy Dạ Thi, mãi mãi vẫn là người ngoài. Hắn ở đây, cũng là đang tranh thủ thời gian, trộm phát triển. Ta dùng Đông Hoàng kiếm, xem có thể chém đứt nó không? Chịu đau một chút. Lý Thiên Mệnh đau lòng nói. Ta chịu được mà, ca ca. Khương Phi Linh ngoan ngoãn gật đầu. Lý Thiên Mệnh liền giơ kiếm lên, vận đủ toàn thân chi lực, chém về phía Nguyệt Hồn Huyết Long. Đúng lúc này, bốn phía truyền đến một tiếng kinh hô. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nguy cơ. Hắn đột nhiên quay người, một kiếm chém ra sau. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, đôi mắt hắn đã tóm được kẻ động thủ với mình. Đó là một người đàn ông tóc trắng mắt máu, sáu giọt nước mắt đỏ dưới mắt vô cùng dễ thấy. Ánh mắt hắn rất lạnh lùng, bàn tay kia nhanh như huyết ảnh, ngay lúc động thủ, tinh luân nguyên lực vô cùng bàn bạc từ vô số giới tử trên toàn thân hắn phóng thích, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Không nghi ngờ gì, loại tinh luân nguyên lực này của hắn, so với Tam Nguyên Thiên Huy Dạ Âm mạnh hơn quá nhiều. Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Lực lượng của Huy Dạ Âm, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chỉ là một cái ao nhỏ. Thế nhưng tinh luân nguyên lực của vị này, lại mênh mông vô biên, quả thực là một vùng biển cả. Nghe nói, đạp thiên chi cảnh, hạ tứ thiên, trung tứ thiên, thượng tứ thiên, ba cấp độ này, mỗi cấp độ đều có sự khác biệt rất lớn. Người này mạnh hơn Huy Dạ Âm nhiều như vậy, rất rõ ràng, tu vi của hắn rất có thể đã đạt đến trình độ trung tứ thiên. Cảnh giới đầu tiên của trung tứ thiên, cũng chính là đạp thiên chi cảnh tầng thứ 5 ngũ huyền thiên. Chưa đến 50 tuổi, đã đạt đến cảnh giới ngũ huyền thiên, thuộc hàng thiên tài đỉnh cấp nhất của Nguyệt thần tộc. Hắn là Huy Nguyệt Kiếp. Lần đánh lén này, với thực lực của hắn, làm chuyện hạ cấp như vậy, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được là sự trấn áp của lực lượng kinh hoàng. Hắn lần đầu tiên tự mình trải nghiệm, sự áp chế của một cường giả đạp thiên chi cảnh chân chính, đối với một người ở sinh tử kiếp cảnh. Huy Dạ Âm và bọn họ sở dĩ không áp chế nổi, là vì họ chỉ ở giai đoạn đầu của đạp thiên, lực lượng quá mỏng. Một khi hùng hậu như biển cả, bao trùm xuống, đó chính là sự trấn áp nghiền nát. Chỉ thấy tay Huy Nguyệt Kiếp như huyễn ảnh đầy trời, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hai tay cùng lúc động, một tay huyết quang bao phủ, nhanh hơn cả Lý Thiên Mệnh, tóm lấy bàn tay đang cầm chặt Đông Hoàng Kiếm của hắn. Lực lượng bá đạo đó đập lên ngón tay, tay phải của Lý Thiên Mệnh lập tức phun máu, thậm chí suýt bị bẻ gãy. Huy Nguyệt Kiếp thuận tay đoạt lấy Đông Hoàng Kiếm. Tay còn lại của hắn, thì với thế như sấm sét, mang theo tinh luân nguyên lực như biển cả, đột nhiên vung lên, tát vào mặt Lý Thiên Mệnh. Bốp! Một tiếng vang giòn, Lý Thiên Mệnh bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào đống phế tích, làm tung lên một trời bụi mù. Tiếng vang như vậy, mọi người còn tưởng rằng đầu của hắn sẽ bị Huy Nguyệt Kiếp tát cho bẹp dí. Thậm chí chết ngay tại chỗ, cũng không có gì lạ. Chỉ là mọi người không ngờ rằng, gần như ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh đã từ trong đống phế tích bò dậy. Hắn phun ra một ngụm máu đen, tay che trên mặt, mọi người hoàn toàn không nhìn thấy, dưới bàn tay của hắn, xương mặt và huyết nhục vỡ nát, dưới sự thẩm thấu của thanh linh tháp, đang nhanh chóng hồi phục. Gương mặt lõm vào, rất nhanh đã phồng lên. Kể cả những ngón tay vừa bị cào thương, lúc này trên cơ bản đã lành lại. Chưa ăn cơ mà, chỉ có chút sức lực này thôi sao? Trong đôi mắt Lý Thiên Mệnh, tràn ngập tơ máu âm trầm. Loại hành động tát thẳng vào mặt này, hắn rất ít khi gặp phải. Đối phương cũng không hề nương tay, hắn chỉ đau đớn một lúc, đó chẳng qua là may mắn nhờ có thanh linh tháp. Tức giận. Đó là đương nhiên tức giận, thậm chí táo bạo, phẫn nộ. Chỉ là lăn lộn đến hôm nay, hắn không còn vì người khác cướp đi Đông Hoàng Kiếm, lại cho mình một bạt tai trí mạng, mà mất đi lý trí. Hắn bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến việc, sau này làm sao đem tất cả những điều này, trả lại cho tên kiếp này. Sớm đã từ khi đối mặt với Huy Nguyệt giận, Lý Thiên Mệnh đã có thể co duỗi tự nhiên, đây là sự thay đổi bắt buộc phải có để trưởng thành. Cường giả chân chính, không phải là người vĩnh viễn không bị cản trở, mà là sau khi bị cản trở, có thể đem tất cả những gì phải chịu đựng, trả lại cho đối thủ gấp 10 lần. Cho nên, Huy Nguyệt giận đã chết, còn thuận tiện giúp Lý Thiên Mệnh làm thảm cả quỷ thần nhất tộc. Hắn phẫn nộ, nhưng hắn càng muốn, vươn lên mây xanh, thực sự nhìn xuống đối thủ. Sự biến hóa này, có chút vượt ngoài dự đoán của rất nhiều người. Địa vị của Huy Nguyệt Kiếp ở Huy Nguyệt Thành, cao hơn muội muội của hắn quá nhiều. Cho nên, không có ai đến ngăn cản hắn. Dưới sự chú mục của mọi người, Huy Nguyệt Kiếp cũng không có quá nhiều biểu cảm. Hắn mân mê thanh Đông Hoàng Kiếm nặng trịch trong tay, chạm vào những đường vân trên bề mặt, sau đó hời hợt nói, ta nghe nói thiên phú của ngươi rất không tồi, hôm nay cũng đã thực sự thấy được. Tương lai của ngươi rất tốt, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng, Huy Nguyệt Thành của ta sẽ vì ngươi mà xoay chuyển, đến Nguyệt thần tộc, đầu tiên phải học quy củ. Ít nhất, con gái của tộc vương, ngươi cũng dám làm nhục, sau này, ngươi chẳng phải sẽ càng thêm vô pháp vô thiên sao? Ca, đừng nói nhảm với hắn nữa, tên nhóc này vừa đến Huy Nguyệt Thành, ngay cả ta cũng dám đánh, hắn chắc là tự cao thiên phú xuất chúng, cho rằng mình một bước lên trời. Bây giờ mới 17 tuổi, nếu không quản giáo, sau này càng kiêu ngạo, đến lúc đó không chừng sẽ làm ra chuyện sai trái gì. Huy Dạ Âm nói. Nghe những lời này, các tộc nhân của Nguyệt thần tộc đưa mắt nhìn nhau. Có một bộ phận cho rằng, họ nói quả thực cũng có lý. Dù sao cũng là ngoại tộc, dù sao còn nhỏ, cần có người ép bớt nhuệ khí của hắn. Tát một cái, để hắn học chút quy củ của tộc ta, quả thực rất cần thiết. Huy Nguyệt Kiếp, cũng là dụng tâm lương khổ nhỉ. Dù sao, qua một thời gian nữa, hắn sẽ phải đến Nguyệt thần thiên thành. Trong đám người trẻ tuổi, sẽ không có ai trị được tên Lý Thiên Mệnh này nữa. Những lời này, nghe thật buồn cười. Rõ ràng là Huy Dạ Âm bắt nạt người khác trước. Hiển nhiên, Nguyệt thần tộc này cũng là một nơi coi trọng tôn ti, mà không coi trọng chân tướng. Chỉ cần thân phận cao, dù làm chuyện giết người phóng hỏa, cũng được coi là chính nghĩa. Lý Thiên Mệnh, hôm nay một bạt tai, để ngươi biết lễ nghi, ngươi có thể ghi hận ta đều nhận. Chỉ cần ngươi không có thực lực đánh bại ta, ngươi sẽ không có tư cách kiêu ngạo. Ta không sợ ngươi báo thù, ta cho ngươi thời gian một năm, chúng ta có thể lập một cái hẹn ước một năm, nếu ngươi có thể đánh bại ta, thanh kiếm này, ta sẽ trả lại cho ngươi. Mặt khác, ngươi muốn tát ta bao nhiêu cái cũng được. Huy Nguyệt Kiếp nói xong, liền cất thanh Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh vào trong tu di giới chỉ. Hẹn ước một năm à? Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, không cần một năm đâu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hôm nay nói gì cũng vô dụng. Không có địa vị, không có thực lực, tất cả đều đáng bị đối xử như vậy. Nhưng thế giới này, điều kỳ diệu chính là, ai cũng có thể tiến bộ. Không có ai, vĩnh viễn cao cao tại thượng. Được, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi, chính ngươi nói, đánh bao nhiêu bạc tai cũng được. Đến lúc đó, đừng lại lôi thân phận con gái tộc vương của các ngươi ra. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, đừng nghĩ nhiều quá, ngươi còn chưa xứng. Cộng sinh thú của huyết thần khế ước, luân hồi bốn kiếp, từ góc độ của ta mà nói, đừng nhìn ngươi bây giờ rất mạnh, giới hạn cao nhất của ngươi, có thể đến được đạp thiên chi cảnh hay không, cũng chưa chắc. Ai biết được, trong 17 năm này, có phải ngươi đã dùng hết tất cả tiềm lực rồi không? Huy Nguyệt Kiếp biểu môi nói. Đây cũng là vấn đề mà Nguyệt thần tộc lo lắng. Điều này cần Lý Thiên Mệnh tự mình chứng minh. Chuyện này đã rất rõ ràng. Gần đây thiên tư của Lý Thiên Mệnh này bị đồn thổi quá mức, có người hiểu chuyện nói, hắn mới là đệ nhất nhân tương lai của Huy Nguyệt Thành, điều này khiến Huy Nguyệt Kiếp có chút khó chịu. Lại thêm Lý Thiên Mệnh làm nhục muội muội của hắn, hắn không ngồi yên được. Có điều, hắn cũng coi như chừng mực đi, chỉ tát một cái, chắc cũng không dùng nhiều sức, lại còn cho Lý Thiên Mệnh thời gian một năm để khiêu chiến, thể hiện phong độ của thiên tài hàng đầu Nguyệt thần tộc chúng ta. Ta cảm thấy hắn dụng tâm lương khổ, với tư cách là tiền bối, đang chỉ cho hậu bối một con đường phía trước, hơn nữa, còn không sợ Lý Thiên Mệnh ghi hận hắn. Nghe được những cuộc thảo luận xung quanh, Huy Nguyệt Kiếp rất hài lòng. Hắn muốn, chính là một cuộc mâu thuẫn hợp lý, dẫn đến xung đột của hẹn ước một năm. Như vậy thì dù cho cuối cùng, hắn bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, mọi chuyện đều rất hợp lý, không có chút dấu vết thao túng nào. Trong câu chuyện này, hắn sẽ bị giẫm đạp, sẽ bị áp chế. Nhưng, hắn lại có thể thoát thân. Có một thiên tài quật khởi, lại muốn thay thế hắn, đi về phía thâm cung ác mộng kia. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh không thể nào biết được. Thậm chí, toàn bộ Huy Nguyệt Thành, người biết chuyện không quá ba người. Liên quan đến việc được nữ hoàng mặt trăng để mắt tới, tất cả mọi người sẽ hâm mộ Huy Nguyệt Kiếp. Lý Thiên Mệnh mất đi Đông Hoàng Kiếm, nhưng hắn không vội, nỗi nhục một bạt tai ghi nhớ trong lòng cũng không vội. Hắn vội là Nguyệt Hồn Huyết Long trên người Khương Phi Linh. Cho nên, hắn nói với Huy Nguyệt Kiếp, một năm thì một năm, đến giờ, ta tự nhiên sẽ đến hẹn. Chờ ngươi. Huy Nguyệt Kiếp lạnh nhạt cười một tiếng. Đây là binh khí của ngươi à? Lý Thiên Mệnh chỉ vào Nguyệt Hồn Huyết Long trên người Khương Phi Linh, nói, nàng là người vô tội, không làm gì cả. Ngươi thả nàng ra trước đi. Ồ, Huy Nguyệt Kiếp híp mắt, nói, sao ta cảm giác cô bé này, đối với ngươi mà nói, còn quan trọng hơn Huy Dạ Thi. Ngươi không phải là đang ăn cây táo rào cây sung đấy chứ? Sau khi Huyễn Ma Huyền Công của Khương Phi Linh được giải trừ, nàng quá chói mắt, sớm đã có rất nhiều người chú ý đến sự tồn tại của nàng. Nói bậy bạ gì đó, nàng là tỷ tỷ của Thiên Mệnh. Huy Dạ Thi đứng dậy, đầu đội một mảng linh túy xanh mơn mởn, giải thích cho Lý Thiên Mệnh. Tỷ tỷ. Nghe vậy, Huy Nguyệt Kiếp cười lên, được, để cho ngươi có chút áp lực, để cho ngươi nhớ kỹ quy củ của Nguyệt thần tộc chúng ta, vậy thì để tỷ tỷ của ngươi thay ngươi chịu phạt, nàng sẽ phải chịu đựng sự giam cầm thiêu đốt của Nguyệt Hồn Huyết Long này trong một năm. Như vậy có hơi quá hèn hạ không? Ai làm nấy chịu. Nói thật, Lý Thiên Mệnh vừa rồi còn chưa có lửa giận lớn đến vậy, nhưng khi đối phương nói ra câu này, trong lồng ngực hắn núi lửa đang cuồn cuộn. Ai nói một người làm sai liên lụy cửu tộc? Ta đặt ra quy tắc cho ngươi đều là muốn tốt cho ngươi, không chịu khổ ngươi làm sao có thể trưởng thành thành cây đại thụ? Huy Nguyệt Kiếp trầm giọng nói. Nói xong, hắn khoát tay, hung hăng trừng Lý Thiên Mệnh một cái, nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một năm. Trong một năm này, ngươi đừng nghĩ đến việc có thể nhận được gì từ Nguyệt thần tộc của ta, mà hãy suy nghĩ thật kỹ, ngươi có thể làm gì cho Nguyệt thần tộc. Ngươi rốt cuộc có thiên phú thế nào, trong một năm, sẽ có câu trả lời. Nói xong, hắn kéo Huy Dạ Âm đang dương dương đắc ý, xoay người rời đi. Bên ngoài rất nhiều người của Nguyệt thần tộc, tự động nhường đường cho hắn. Đi ra khỏi đám đông, Huy Nguyệt Kiếp nhắm mắt lại. Ca, hôm nay huynh thật mạnh, trước đây huynh rất hiền, không ngờ huynh dạy dỗ người khác, nói năng đâu ra đấy, lợi hại. Huy Dạ Âm tán thán. Huy Nguyệt Kiếp không để ý đến nàng. Hắn nhìn về phía xa, nơi có một người đàn ông và một bà lão đang đứng. Cha, bà nội đừng trách con độc ác, con chỉ muốn, vì chính mình, cầu một con đường sống. Hắn khao khát lý thiên mệnh, có thể cuộc khởi trong vòng một năm này. Đến lúc đó, hắn dù không thua, cũng phải giả vờ thua. Khi hắn bị sỉ nhục, bị đánh bại, bị đào thải, lý thiên mệnh sẽ dẫm lên hắn, vinh quang bước vào cung của Hy Hoàng. Có lẽ tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy Huy Nguyệt Kiếp là một kẻ đáng thương, tự đại kiêu ngạo lại bị vả mặt. Sẽ không có mấy người biết được chân tướng, lại càng không có người ngoài nào biết, tất cả những điều này đều là do hắn trăm phương ngàn kế sắp đặt. Hy vọng lý thiên mệnh này, đừng để ta thất vọng, dù sao, ta cũng chỉ có một năm. Tất cả giải tán đi. Thi Vũ Cư tan hoang, một mảnh hỗn độn. Các tộc nhân của Nguyệt Thần tộc, già trẻ nam nữ, tụng năm tụng ba giải tán. Sao ta cứ cảm thấy, kiếp, có chút quá đáng. Đúng vậy, ban đầu là Huy Dạ Âm bắt nạt Huy Dạ Thi, lý thiên mệnh chỉ là gậy ông đập lưng ông, không tính là quá phận. Ta cảm thấy cách làm này của hắn, sẽ khiến lý thiên mệnh oán hận Nguyệt Thần tộc chúng ta, nếu hắn thật sự có thiên phú, vậy thì lãng phí quá. Không ngờ, Huy Nguyệt Kiếp cũng có lòng ghen tị. Đúng vậy, lấy đi binh khí, lại tát một cái, cũng không có gì, còn muốn tra tấn tỷ tỷ của lý thiên mệnh một năm, cái này có chút không nhân đạo. Đừng nói nữa, hắn là thiên tài được Hy Hoàng coi trọng, tương lai sẽ nhận được sự sủng hạnh của Hy Hoàng, có kiêu ngạo một chút cũng không sao. Đám đông lao sao giải tán. Đối với những gì Lý Thiên Mệnh gặp phải, họ chỉ có thể bày tỏ sự thương hại. Trong Thi Vũ Cư. Xin lỗi, ta không biết tại sao, lại biến thành như vậy. Huy Dạ Thi bối rối ngồi dưới đất, mặt mày mờ mịt. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Khương Phi Linh, sau khi không còn Đông Hoàng Kiếm, hắn dùng các binh khí khác thử, vẫn không thể nào làm gãy được Nguyệt Hồn Huyết Long này. Binh khí này có một số gai nhọn, đã khảm vào làn da tường thành ngọc trắng của nàng. Tuy không chảy máu, nhưng lại kẹt ở đó, có chút khó xử lý. Cảm thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh kéo thử một chút, tạm thời không có hiệu quả. Hắn chỉ có thể bắt Huỳnh Hỏa lên, để nó hấp thu huyết hỏa trên Nguyệt Hồn Huyết Long. Bớt đi một phần huyết hỏa thiêu đốt, Khương Phi Linh cũng đỡ chịu khổ hơn. Không tốt lắm, tuy không đau lắm, nhưng tay chân đều bị trói chặt, hoàn toàn không cử động được, có chút khó chịu, ca ca. Khương Phi Linh yếu ớt nói. Đây chính là cái khổ của việc ăn nhờ ở đậu. Từ lúc bắt đầu, Nguyệt Thần tộc đã không cho Lý Thiên Mệnh bất kỳ ấn tượng tốt nào. Cho đến giờ phút này, loại mâu thuẫn này đã lên đến đỉnh điểm. Sự chật vật của Khương Phi Linh hiện tại đều chuyển hóa thành ngọn lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh. Ngoại trừ Huy Dạ Thi, mỗi người ở đây gần như đều đã trở thành một Huy Nguyệt giận trong lòng hắn. Còn tên Huy Nguyệt Kiếp vừa chủ đạo mọi chuyện, sát tâm của Lý Thiên Mệnh đối với hắn đã vượt qua cả Huy Nguyệt giận. Làm sao bây giờ? Nếu cứ bị trói như vậy một năm, Linh Nhi mỗi ngày đều sẽ rất khó chịu. Ta đi tìm Nguyệt Hà bà bà. Để bà ấy chủ trì công đạo cho chúng ta, đúng rồi. Huy Dạ Thi nghĩ ra, vội vàng bảo Lý Thiên Mệnh chờ một lát, rồi nhanh như chớp chạy ra ngoài. Ngươi nghĩ nàng có thành công không? Khương Phi Linh hỏi. Rất khó. Lý Thiên Mệnh đáp. Tại sao? Bà đó, không phải rất tốt sao? Khương Phi Linh hỏi. Ta đối với Nguyệt Thần tộc, không có chút hảo cảm nào, cứ nghĩ theo hướng bi quan nhất là được, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ca ca, hiện tại là thời điểm khó khăn, Viêm Hoàng nhân tộc đang nguy cấp, còn phải nơm nớp lo sợ Bồ Đề, Tiểu Phong thì không rõ sống chết, chúng ta muốn dựa vào Nguyệt Thần tộc để cuộc khởi, có chút quá khó khăn. Đáng tiếc, không có lựa chọn nào khác. Ngươi nói không sai, người ở đây sẽ chỉ muốn lợi dụng chúng ta, chứ không thực sự đồng tình với chúng ta. Khương Phi Linh nói. Không sao cả, như vậy lại hay, ta sẽ không vì tu luyện ở đây mà có gánh nặng trong lòng với bọn họ. Hắn hít sâu một hơi, nói, Linh Nhi, nếu tiếp theo, Nguyệt Hà bà cũng không chịu giúp ngươi gỡ thứ này ra, ngươi có thể sẽ phải chịu đựng một thời gian ngắn, 10 ngày nửa tháng gì đó, cho ta một năm hẹn ước, thì quá coi thường ta rồi, nếu ta có thể thành tựu đạp thiên chi cảnh, ta sẽ lấy lại Đông Hoàng Kiếm của mình, sau đó rời khỏi nơi này. Ta không tin, không có Nguyệt Thần tộc, ta sẽ không làm được gì cả. Ca ca, không sao đâu, ta chịu được mà, không phải chỉ là bị trói thôi sao? Cũng không cản trở ca ca thân mật với người ta, đúng không? Khương Phi Linh chớp mắt, nàng thấy lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh đang bừng bừng, liền muốn nói vài câu dí dỏm để hắn thả lỏng một chút. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh vuốt ve má nàng, tay đặt lên Nguyệt Hồn Huyết Long, lửa giận lại từ từ dâng trào. Đây là cơn giận của đế hoàng. Đưa ngươi ra khỏi Chu Tước Quốc lâu như vậy, lại hết lần này đến lần khác để ngươi chịu tủi thân. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, không thể nói như vậy, không phải ngươi đưa ta ra, mà là chúng ta cùng nhau xông pha, biết không? Hơn nữa, chúng ta không có chỗ dựa, cái gì cũng phải tự mình làm, muốn khai sáng ra một con đường, thực sự đi đến đỉnh cao, siêu việt giới hạn sinh mệnh, đi khiêu chiến những thị tộc và quyền uy truyền thừa trăm vạn năm, làm sao có thể không va phải tường chứ? Chỉ cần không chết, chúng ta sẽ có tương lai. Linh Nhi không phải người yếu đuối, chỉ cần có ngươi bên cạnh, chỉ cần có ngươi nhớ đến ta, ta chết cũng không sợ, huống chi là sợi xiềng xích nhỏ bé này, nó có thể ngăn cách được gì của ta chứ? Lúc Khương Phi Linh nói chuyện, đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Có những lúc, tính cách cứng cỏi của nàng, khiến Lý Thiên Mệnh vô số lần phát hiện, trên người nàng luôn có rất nhiều điều bất ngờ. Ta biết rồi, nói trắng ra là, ai kiếm chuyện, cứ đánh cho hắn một trận. Ta phải cảm ơn Huy Nguyệt Kiếp, hắn đã khiến ta gấp 10, gấp trăm lần muốn bức thiết thành tựu đạp thiên chi cảnh. Nếu không, nhất định phải nhìn người mình yêu thương, bị trói như tù nhân, mà không làm được gì cả. Được rồi hai vị, chỉ cần vượt qua bước này, người một nhà chúng ta, nhất định sẽ trời cao biển rộng. Huỳnh Hỏa duỗi cánh, khoác lên bàn tay đang bị trói của Khương Phi Linh, bên cạnh Miêu Miêu cũng duỗi ra móng vuốt hồng phấn, đặt lên, còn linh thể của Tiên Tiên thì vươn ngón tay hồng hào, dựa vào bàn tay của bọn họ. Còn có ta. Lam Hoang vội vàng duỗi móng rồng ra, nhưng nó quá lớn, hoàn toàn không thể chạm tới, chỉ có thể đặt móng rồng lên đầu Lý Thiên Mệnh. Móng rồng này che cả tầm mắt của chính nó, nên nó la lên, các vị, nghi thức kết thúc chưa? Còn phải đặt tay bao lâu nữa, Quy gia ta mỏi tay quá. Quy đệ, ráng chịu, còn một năm nữa meo. Miêu Miêu lười biếng nói. Lam Hoang luống cuống. Khương Phi Linh bị chúng nó chọc cười, trong mắt ngấn lệ. Nàng nhìn những đôi cánh nhỏ, móng vuốt nhỏ trên tay mình, cảm động đến rơi nước mắt, nói, cả đời này có thể gặp được các ngươi, ta đã mãn nguyện rồi, cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh dùng hai tay, nắm lấy bàn tay của bọn họ. Ngón tay phải của hắn ấm áp, cánh tay trái hắc ám tí, tuy lạnh lẽo, nhưng máu chảy bên trong, lại nóng rực. Linh Nhi, ngươi sai rồi, như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều, con đường sau này, chúng ta vĩnh viễn không rời xa, sẽ còn có nhiều tiểu đệ đệ, tiểu muội muội hơn nữa, gia nhập vào chúng ta, không ai có thể áp đảo chúng ta, bởi vì, chúng ta là một gia đình yêu thương nhau nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Dường như nghe được lời hắn, lúc này, ngay cả quả trứng tiểu hôi cũng từ trong cộng sinh không gian chui ra, xuất hiện trên bàn tay Lý Thiên Mệnh, cứ thế mà chen vào. Nó như đang tò mò, Lý Thiên Mệnh và bọn họ nắm tay nhau, là đang giấu chuyện gì thú vị. Gã xuất quỷ nhập thần này, xuất hiện đúng là hợp tình hợp cảnh. Lăn đi, ta không muốn cùng ngươi Lý Thiên Mệnh tương thân tương ái, ta thích mở hậu cung. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Nói đúng lắm, có thời gian tương thân tương ái, bản Miêu đi ngủ một giấc, chẳng phải sướng hơn sao? Miêu Miêu ngáp dài. Ta cũng không muốn cùng tiểu Lý Tử tương thân tương ái, ta chỉ cần Linh Nhi thôi, toàn thân đều thơm ngát. Tiểu Lý Tử hôi hám. Tiên Tiên trợn trắng mắt nói. Tất cả mọi người đều cười. Lý Thiên Mệnh nghĩ, đời người dù sao cũng phải có chút chuyện cảm động, dù sao cũng phải có người yêu đến chết đi sống lại, đó mới gọi là viên mãn, không phải sao? Nếu không, trong thế giới hỗn loạn này, cứ thế đi một chuyến, hồi tưởng lại, ngay cả chuyện để rơi lệ cũng không có, chuyến hành trình nhân sinh đó, với việc không tồn tại, có gì khác nhau đâu. Khi bọn họ đang vui vẻ, Lam Hoang kẹp hai chân, co ro như đang ngồi xổm, cứ thế mà chen vào. Móng rồng của nó vẫn còn đặt trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, lúc này đã rung lên. Sau đó nó gào lên một tiếng, hét lớn, này, nghi thức xong chưa, Quy gia ta mỏi tay quá đi mất. Ha ha. Nửa canh giờ sau, Huy Dạ Thi hai mắt sưng húp, từ bên ngoài trở về. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa, khoanh tay hỏi. Qua, quá đáng lắm. Huy Dạ Thi vừa nhìn thấy hắn, nước mắt lập tức tuôn như mưa, nức nở không ngừng. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bà không thèm gặp ta. Huy Dạ Thi nói. Chuyện này không bình thường sao? Đó là bà nội của người ta, thấy cháu gái bị ta đánh một trận, còn cạo trọc đầu, khắc lên con rùa, có thể nói giúp chúng ta được à? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thôi được. Chủ yếu là những người khác, bây giờ cũng đang đồn, nói ta có một vị hôn phu thiên tài, nên kiêu ngạo, ngay cả Huy Dạ Âm cũng không coi ra gì, kết quả hai chúng ta bị Huy Nguyệt Kiếp dạy dỗ một trận, bây giờ bọn họ gặp mặt đều giáo huấn ta, nói ngươi tuổi còn quá nhỏ, dễ đi sai đường, nói ta trách nhiệm nặng nề, một lũ khốn kiếp. Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi còn là phan cuồng của hắn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vớ vẩn, ta thoát phan rồi. Bây giờ ta là phan của ngươi. Huy Dạ Thi nói. Được, mấy ngày nay giúp ta chăm sóc Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi phải cố gắng lên, tranh thủ một năm giải quyết Linh Nhi đáng thương quá, ta rất áy náy. Huy Dạ Thi nói. Thi Vũ Cư bị hủy hết rồi. chúng ta về Độ Nguyệt Phủ ở đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Bàn bạc xong, họ chuyển về Độ Nguyệt Phủ. Độ Nguyệt Phủ rất lớn, Lam Hoang đã có thể chạy nhảy chơi đùa trong rừng núi ở hậu viện. Lý Thiên Mệnh để cả bốn đứa nó lại đây, đều dùng để bảo vệ Khương Phi Linh. Dù sao, hắn đến Nguyệt Thần Điện tu hành thiên ý, không cần dùng đến chúng, buổi tối trở về cùng nhau hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên, mới cần đến hệ thống tu luyện cộng sinh. Một năm. Sáng sớm, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Nguyệt Thần Điện như một vầng trăng sáng. Áp lực thực tế và phẫn nộ trong lòng, chồng chất lên nhau. Mỗi lần nghĩ đến Nguyệt Hồn Huyết Long trên người Khương Phi Linh, toàn thân hắn đều như thiêu đốt. Hắn không biết, những người khác làm thế nào để thành tựu đạp thiên chi cảnh. Hắn chỉ biết, chính mình muốn, phẫn nộ thành thần. Huy Nguyệt Thành, Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ, cũng là phủ đệ của tộc Vương. Đây là phủ đệ lớn nhất trong Huy Nguyệt Thành, chiếm diện tích rộng lớn, cũng là nơi Nguyệt Tinh Nguyên thực sự phun trào. Trong một đình viện trồng đầy hoa anh đào của Phủ Thành Chủ, có một hồ nước trong vắt thấy đáy, giữa hồ có một lương đình lấp lánh ánh sáng. Trong lương đình, có ba người lão, trung, thiếu, ngồi ở ba hướng đông nam bắc của bàn đá. Lão nhân là Nguyệt Hà bà. Thanh niên là Huy Nguyệt Kiếp. Người trung niên ở giữa, tóc dài buộc gọn thành một búi, mặc trường bào màu xanh nhạt, để một túng râu, trông phong độ nhẹ nhàng, tao nhã. Hắn là tộc vương của gia tộc Huy Nguyệt, thành chủ của Huy Nguyệt Thành, tên là Huy Nguyệt Thiên Ngự. Lúc này, hắn đang trả lại thanh Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh cho Huy Nguyệt Kiếp, nói, không phải vật tốt, không phát huy được bao nhiêu uy lực, con đánh giá cao nó rồi. Con còn tưởng rằng, đây là một phần năng lực vượt cấp khiêu chiến của hắn. Huy Nguyệt Kiếp đã suy nghĩ một lúc, thanh kiếm này rất nặng, uy lực lại rất bình thường, đối với một nơi thần vật đầy rẫy như Nguyệt Chi Thần Cảnh, nó tỏ ra rất phổ thông. Hắn tiện tay thu vào. Hai chuyện, chuyện thứ nhất, Huy Nguyệt Thành xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, 17 tuổi có thể đánh bại Đạp Thiên tầng thứ 3. Dung mạo khí độ xuất sắc, lại còn là bản nguyên thú tộc. Chuyện thứ hai, thiên tài này cùng với thiên tài đệ nhất ban đầu của Huy Nguyệt Thành là Huy Nguyệt Kiếp, vì Huy Già Âm mà nảy sinh mâu thuẫn, Huy Nguyệt Kiếp bất mãn với việc Lý Thiên Mệnh không tuân thủ quy củ, ý đồ quản giáo, hình thành sự tranh đấu, còn lập ra hẹn ước một năm. Hai chuyện này, ta đã cho người cố ý truyền ra ngoài, đoán chừng lúc này, những người có tâm tìm kiếm thiên tài cho Hy Hoàng, hẳn là sẽ nghe được. Huy Nguyệt Thiên Ngự nói. Cảm tạ phụ thân. Huy Nguyệt Kiếp vô cùng kích động. Nếu không phải đã dập đầu mấy lần, hắn chắc còn phải quỳ xuống. Con trai, khó cho con quá rồi, nếu phương pháp đó thực sự có thể thực hiện được, đó chính là trời không tuyệt đường sống của con. Huy Nguyệt Thiên Ngự nói. Cha người cuối cùng cũng chịu nói ra rồi sao? Cung của Hy Hoàng, đó là địa ngục, đúng không? Huy Nguyệt Kiếp mắt rưng rưng lệ. Trước hôm nay, Huy Nguyệt Thiên Ngự vẫn còn nói với hắn, đó là một nơi như tiên cảnh, là nơi quy tụ của các thiên tài Nguyệt Chi thần cảnh. Im miệng, sau này không cần nói gì cả, làm tốt vai diễn nhân vật phản diện của con, chờ đợi nhân vật chính cuộc khởi, đánh bại con, sau đó con sẽ trở thành một người bình thường, sống cuộc sống hèn mọn của mình, đừng bao giờ nghĩ đến việc ngóc đầu lên nữa. Huy Nguyệt Thiên Ngự đứng dậy, vỗ vai con trai, nặng nề thở dài một hơi. Con hiểu rồi. Huy Nguyệt Kiếp hít một hơi thật sâu. Bây giờ, hy vọng duy nhất chính là, nhân vật chính có thể tranh thủ trong năm cuối cùng này. Nguyệt Hà bà đưa chén trà Nguyệt Thần trong tay, uống một hơi cạn sạch. Tại phủ Độ Nguyệt, bão tố bên ngoài không ngừng nổi lên, nhưng Khương Phi Linh và Huy Dạ Thi đều không ra ngoài nữa. Giờ đây, phủ Độ Nguyệt vô cùng quạnh quẽ, hộ vệ và hạ nhân đều đã sơ tán. Cây thế giới khởi nguyên của tiên tiên cắm rễ ngay tại trung tâm phủ, cùng các cộng sinh thú khác canh giữ bên cạnh Khương Phi Linh. Trong đình viện, Khương Phi Linh dựa vào người tiên tiên, ngồi dưới gốc cây. Nàng gần như không thể cử động, chỉ có thể duy trì một tư thế. Linh thể của tiên tiên rút vào lòng nàng, tựa vào ngực, ngẩng cằm lên, làm bộ dáng đáng thương nhìn nàng. Huy Dạ Thi thì ngồi trên một tảng đá cách đó không xa. Khoảng thời gian này quá đổi hỗn loạn, tâm tư nàng rối bời, cũng chẳng có thời gian để đột phá đạp thiên chi cảnh. Nàng có chút phiền lòng, bèn nhảy xuống đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại hỏi Khương Phi Linh một câu, có thấy khó chịu không? Mọi lần trước, Khương Phi Linh đều sẽ mỉm cười lắc đầu, nhưng lần này, nàng vừa hỏi xong lại chẳng thấy ai đáp lại. Nàng ngẩn người, vội vàng bước về phía Khương Phi Linh. Chỉ thấy thiếu nữ váy lam co chân tựa vào thân cây, cúi gằm đầu, còn tiên tiên trong lòng nàng dường như đang ngơ ngác nhìn vào mắt chủ nhân. Linh Nhi. Huy Dạ Thi đến trước mặt nàng, lo lắng nàng xảy ra chuyện, vội cúi người xuống. Đúng lúc này, Khương Phi Linh đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt trắng lóa của nàng chợt bắn ra một luồng thần quang, đâm thẳng vào mặt Huy Dạ Thi. Huy Dạ Thi giật nảy mình, hoảng hốt lùi lại, lăn một vòng trên đất. Ngươi làm sao vậy? Nàng ngơ ngác hỏi. Sau khi trấn tĩnh lại, nàng phát hiện Khương Phi Linh không hề để ý đến mình. Lúc này, thiếu nữ dưới gốc cây rung lên nhẹ nhẹ, từng đợt huỳnh quang nổi lên từ người nàng. Khí chất của nàng thay đổi đột ngột, khiến cho Sợ Nguyệt Hồn Huyết Long đang trói buộc nàng cũng rung động theo, phát ra từng tiếng rên rỉ. Vù vù. Ngay tức khắc, huỳnh hỏa từ trên cây bay xuống, vội hỏi, Linh Nhi sao thế? Không khỏe à? Trước mặt nó, Khương Phi Linh dường như không nghe thấy gì. Nàng lúc này có phần giống với dáng vẻ nghiền ép thái cổ tà ma ở Hồ Hiên Viên, trở nên phẫn nộ, táo bạo và lạnh lùng. Luồng khí tức này khiến người ta kinh sợ. Miêu Miêu và Lam Hoang cũng xông tới. Gầm lên một tiếng đi. Huỳnh Hỏa bảo Lam Hoang. A à, Lam Hoang gầm lớn về phía Khương Phi Linh. Trong thoáng chốc, cây thế giới khởi nguyên của tiên tiên cũng rung lên, vô số lá cây ào rơi xuống. Sau tiếng gầm chấn động, bọn họ phát hiện ánh quang trong mắt Khương Phi Linh dần dịu lại, khí tràng khủng bố trên người nàng cũng biến mất. Không lâu sau, nàng lắc lắc đầu, có chút mờ mịt nhìn mọi người, hỏi, các ngươi vây quanh ta làm gì vậy? Đừng lo, ta không sao. Nói rồi, nàng gượng cười. Nhưng thật ra, Nguyệt Hồn Huyết Long vẫn còn đó, cảm giác khó chịu liên tục không thể nào biến mất. Không sao thật chứ. Huy Dạ Thi lại gần nhìn hồi lâu, nói, bây giờ thì bình thường rồi, vừa rồi trông đáng sợ lắm. Thật sao? Khương Phi Linh tự mình biết rõ, kể từ lúc bị Phương Thanh Ly ám sát, nàng đã nhiều lần biểu hiện trạng thái đó. Tuy mỗi lần đều có thể vượt qua, nhưng chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì, là Hiên Viên Si chưa chết, hay là thành chủ của vĩnh sinh thế giới kia tái nhập, đều khó mà nói chắc. Đây chưa hẳn là chuyện tốt. Cũng giống lần trước. Huỳnh Hỏa hiếm khi nghiêm túc, chau mày nói. Không sao đâu, đừng lo lắng. Khương Phi Linh đáp. Tối nay đợi hắn về, nói với hắn một tiếng đi. Huỳnh Hỏa nói. Khương Phi Linh gật đầu. Chuyện này tạm thời coi như kết thúc. Thế nhưng, không một ai nhìn thấy, phần Nguyệt Hồn Huyết Long quấn trên tay Khương Phi Linh đã nứt ra mấy vết. Thi Thi, sau lưng ta hơi ngứa, giúp ta xem có phải bị Nguyệt Hồn Huyết Long siết vào không? Khương Phi Linh nói. Được thôi. Huy Dạ Thi đi vòng ra sau lưng nàng, dùng tay sờ thử vị trí mà Khương Phi Linh vừa nói. Không có mà. Vị trí Khương Phi Linh nói ngứa vừa hay lại không bị cuốn tới. Vậy sao lại thế nhỉ? Ngươi xem kỹ lại xem. Khương Phi Linh khẽ nhíu mày. Thật ra không chỉ hơi ngứa, mà là cực kỳ ngứa, thậm chí còn có chút nhói đau. Huy Dạ Thi cởi một phần y phục của nàng, để lộ tấm lưng trần láng miệng. Nàng dùng tay chạm vào, nghi hoặc nói, Linh Nhi, lưng ngươi nhẵn bóng cực kỳ, không có vết thương nào cả. Có chỗ nào khác lạ không? Khương Phi Linh hỏi. Chỉ là hai chỗ này, hình như hơi nhô lên một chút. Huy Dạ Thi nói, nhưng không rõ lắm, có thể là bẩm sinh thôi. Không sao rồi. Khương Phi Linh khẽ gật đầu. Không sao là tốt rồi. Huy Dạ Thi không hỏi nhiều. Thế nhưng, nàng không hề chú ý, Khương Phi Linh đã chìm vào ưu tư, nàng cúi đầu, ánh mắt khẽ run. Tại Nguyệt Thần Điện, tính từ lúc hẹn ước với Huy Nguyệt Kiếp, đến nay đã hơn 20 ngày. 10 ngày trước, Lý Thi Mệnh đã bước lên bước cuối cùng, tiến vào tử kiếp tầng 12, đây là cảnh giới của Độc Cô Tẩn lúc trước. Phá vỡ một tầng tử kiếp cuối cùng này là có thể đạt tới Đạp Thiên Chi Cảnh, cũng là cảnh giới mà mọi người vẫn gọi là thành thần. Đạp Thiên Chi Cảnh, chính là cảnh giới của thần. Chỉ là phàm nhân không biết, đây mới chỉ là khởi đầu của thượng thần. Thành tựu thượng thần, liền có thể thoát ly thiên nhất giới diện, ôm lấy trời sao. Thế nhưng, trời sao vô tận. Đến tử kiếp tầng 12, chỉ cần thiên ý viên mãn, lột xác thành thần ý, là có thể bước ra bước cuối cùng bất cứ lúc nào. Vì vậy, trong những ngày qua, Lý Thiên Mệnh vẫn để Huỳnh Hỏa và ba đứa còn lại tu luyện cùng mình, tiện thể nắm bắt cơ hội xông vào cảnh giới cuối cùng. Những ngày này, Huy Nguyệt Thành đã quay về với sự tĩnh lặng, hung thủ dường như cũng đã im hơi lặng tiếng. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết rõ, nếu hung thủ là Bồ Đề, thì sự bình yên lúc này có lẽ chỉ là khoảnh khắc tĩnh lặng ngột ngạt nhất trước cơn bão. Huỳnh Hỏa, mấy ngày nay, Linh Nhi tiến vào trạng thái đó, tổng cộng có 8 lần, đúng không? Lý Thiên Mệnh đang ở giữa vạn nguyệt thần thiên hồn, dù đang quan sát nhưng trong lòng lại ngổn ngang chuyện của Khương Phi Linh. Mấy ngày gần đây hình như ít hơn rồi. Huỳnh Hỏa nói. Thật ra, tuy Lý Thiên Mệnh ở đây tu luyện như vũ bảo, nhưng mọi chuyện của Khương Phi Linh đều chiếm một phần rất lớn trong tâm trí hắn. Sự giam cầm của Nguyệt Hồn Huyết Long, cùng với trạng thái dị thường của nàng, ít nhất hắn cảm thấy trạng thái dị thường đó không phải là chuyện tốt. Hiện tại, đúng là họa vô đơn chí. Người ta thường nói, càng nóng nảy, càng dễ nôn nóng, thì tu hành lại càng khó đột phá. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh cần phải khắc chế, để bản thân hoàn toàn tĩnh tâm, đi theo quỹ tích của các tiền bối Nguyệt Thần Tộc, tham khảo kinh nghiệm thành tựu đạp thiên chi cảnh của họ. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại phát hiện, không có con đường nào thực sự phù hợp với mình. Bởi vì, hắn tu luyện đế hoàng thiên ý, đó là con đường của đế quân, có sự khác biệt căn bản với các pháp tắc thông thường trên thế gian này. Tất cả, đều chỉ có thể tham khảo. Mười mấy ngày nay, ta càng cố đè nén phẫn nộ, càng giữ lý trí, ta lại càng khó chịu. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì đừng đè nén nữa. Ta cũng nghĩ không thông, nếu muốn một người quên đi hận thù, quên đi áp lực, chìm đắm vào tu luyện, vậy thì ý nghĩa của tu luyện là gì? Là một hòa thượng lục căn thanh tịnh, không màng thế sự ư, vậy ý chí trở nên mạnh mẽ nằm ở đâu? Có lẽ nhiều người sẽ tuyên dương rằng, lòng tĩnh lặng mới có thể lĩnh hội đại đạo, nhưng đó là lời của họ, không nhất định thuộc về ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi nói không sai, ta càng đè nén, càng không thể quên đi. Nguyệt hồn huyết long hiện tại tương đương với việc quấn quanh trên đế hoàng thiên ý của ta, nó khóa cứng con đường tiến tới của ta. Ta dù có quên đi nó vẫn tồn tại, vẫn hạn chế ta tiến lên. Thiên ý của ta, nếu là một thanh kiếm sắc bén, thì nên trực diện với phẫn nộ, để áp lực trở thành sức mạnh trong lòng, đi đánh nát nó. Hắn càng ngày càng cảm thấy, việc quên đi gông xiềng, chọn lựa bình yên, tĩnh tâm tu hành, đối với hắn mà nói, ngược lại là một sai lầm. Đường không đi được, thì dùng kiếm trong tay mà mở ra, khốn cảnh và gông xiềng, một kiếm chém nát. Đây chẳng phải là phong cách trước nay của ta sao? Vì sao lại phải khúng núng trước ngưỡng cửa đạp thiên chi cảnh? Nó chỉ là khởi đầu của một cảnh giới mới, chứ không phải điểm cuối của tu luyện. Nắm giữ thần ý, mới có thể xem như đã lấy được một đạo nhỏ nhoi trong trật tự vũ trụ bao la, mượn nhờ ý chí của trời đất, để chưởng khống sức mạnh của bản thân. Ngọn lửa trong lòng Lý Thiên Mệnh bùng nổ giữa những dòng suy nghĩ, cháy lên dữ dội. Hắn đột nhiên mở bừng đôi mắt rực lửa, dùng nắm đấm đánh bay toàn bộ nguyệt thần thiên hồn xung quanh, tạo ra một vùng trống. Họ giúp ta bù đắp thiếu sót, giúp ta học hỏi vô số hệ thống tu luyện khác nhau. Nhưng, họ lại không thể giúp ta bước ra bước cuối cùng. Bởi vì, thiên ý của ta là đế hoàng của bọn họ. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên những hình ảnh. Thiên tinh cảnh, chém giết huyết ý quỷ vương. Thái cực phong hồ, liền giết phương thái thanh, độc cô tẩn, địa tạng và khương vô tâm. Thế nhưng quỷ thần tái nhập, nhân tộc nguy nan, lại có nguyệt chi thần cảnh cao cao tại thượng, coi rẻ sinh tử của chúng sinh. Là hắn tuân theo ý chí của tiền bối, cùng người yêu, cùng huynh đệ, cùng nhau giết ra một con đường máu. Nay kiếp nạn chưa trừ, quỷ thần vây quanh, lại thêm nguyệt thần tộc ức hiếp, huynh đệ chìm nổi, sống chết không rõ. May mắn thay, hắn đã lập nên thiên mệnh hoàng triều, trở thành Viêm Hoàng Nhân Hoàng. Ít nhất tại Viêm Hoàng Đại Lục, hắn đã được vạn chúng quy tâm. Thế nào là đế quân? Vì trời đất lập tâm, vì dân chúng lập mệnh, vì thánh hiền kế thừa tuyệt học, vì vạn thế mở ra thái bình. Câu nói ấy đã định vững trái tim của Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến toàn thân hắn như hòa vào Viêm Hoàng Đại Lục, ngước nhìn trời sao vô tận, phát ra một tiếng gầm thét từ thế giới hạt bụi. Trong thế giới có trật tự này, kẻ mạnh ở trên, hạt bụi ở dưới. Kẻ mạnh vĩnh hằng truyền thừa, đời đời cường thịnh, kẻ yếu cúi đầu như súc vật, đẳng cấp xâm nghiêm, làm sao có thể xoay mình. Cần phải có người phá vỡ thế cục, mang theo ý chí của vạn dân, xông lên trời xanh. Từ Viêm Hoàng, đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, tuyên cáo với thế giới, sinh mệnh dù thấp hèn đến đâu, cũng có tư cách để sinh tồn. Họ, không nên bị phớt lờ. Từ nỗi căm phẫn của sinh linh, đến nỗi căm phẫn của cá nhân, từ nhân tộc Viêm Hoàng đang trong cơn nguy biến, đến Khương Phi Linh bị Nguyệt Hồn Huyết Long giam cầm. Họ đều cần Lý Thiên Mệnh, đi vì họ, cầu được một sự sinh tồn, cầu được một sự bảo vệ. Vào thời khắc như vậy, hắn còn đang học cái gọi là lòng yên tĩnh thành thần của Nguyệt thần tộc đã an nhàn trăm vạn năm sao. Lý Thiên Mệnh không thể tĩnh tâm được. Hắn đã hoàn toàn minh bạch, thấu triệt. Thứ ta muốn là sự thần phục. Nhân tộc Viêm Hoàng cần thay đổi vận mệnh, cần quyền được sinh tồn. Kể từ khoảnh khắc Thiên Mệnh Hoàng Triều được thành lập, trái tim Lý Thiên Mệnh đã cùng ức vạn chúng sinh, dùng ý chí của đế quân, kết nối là một. Ta cần các ngươi. Hết chương 999. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!